chính là không có bất cứ dị thường nào. Tần Thiên Cơ ngưng thần, áp chế trong lòng mình có dao động suy nghĩ, ánh mắt không khỏi rơi xuống cách đó không xa này chợt lóe lướt qua không gian cái khe chung. Không gian cái khe có thể mai một tinh thần, mai một chẳng khác nào hoàn toàn tiêu thất, nếu phương pháp này cũng không được mà nói, đối với ta tinh thần tất nhiên sẽ có tổn thương. Trước mắt, Tiên Hà Đế quốc chính là như hổ rình mồi. Thần Thiên Cơ hướng phía sau nhìn thoáng qua. Kia chiến thuyền màu bạc phi thuyền vẫn đang ngừng ở hư không trung, không dám dễ dàng đặt chân này phiến bị không gian dao động bao phủ khu vực. Do dự không đến một lát, Tần Thiên Cơ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nháy mắt phân ra 1/10 tinh thần, dọc theo phía trước một đạo không gian cái khe, hung hăng chiếu xuống. Tần Thiên Cơ các hạ, không thể. Trong hai, giống như truyền đến Lôi Quang Bộ trưởng kinh hô. Chính là, Tần Thiên Cơ nhưng không có chút do dự, kia 1/10 tinh thần, giống như hóa thành một thanh xuyên thủng hư không trường kiếm, mang theo chạm phá hết thể mũi nhọn, hung hăng bắn vào đạo kia không gian cái khe. Bang! 1/10 tinh thần, chạm nhập không gian cái khe khoảnh khắc, không có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp mai một. Thất giai tinh thần đại sư thần niệm đã muốn cường đại đến đủ để dễ dàng thoát khỏi hắc động, khả tại đây không gian cái khe trước mặt lại ngay cả rễ rùa đường sống đều không có, bị dễ dàng hóa thành hư vô. 1/10 tinh thần mai một, làm cho Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới một trận đau nhức, cơ hồ nhịn không được kêu thảm thiết lên, tinh không vũ trụ trung ngàn vạn ảm đạm tinh thần đồng thời sụp đổ, rơi xuống và bị thiêu cháy, theo tinh không vũ trụ hỏng mất mà hóa thành hư vô. Bất quá, ở Tần Thiên Cơ 1/10 tinh thần mai một đồng thời, thế giới mẫu thụ chặt chẽ theo dõi kia một mảnh hư không, đột ngột xuất hiện một tia liên ý liễu. Cứ việc kia một tia liên ý liễu mỏng manh đến hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, chỉ sợ cũng xem như mở một cái thần hệ vĩ đại tồn tại, đều không thể cảm ứng được mảy may, khả ở thế giới mâu thụ theo dõi hạ, này hết thảy cũng không chỗ nào che thân. Tìm được rồi. Hưu. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang chợt lóe, thế giới mâu thụ dễ cây ở khống chế của hắn hạ, trực tiếp đâm vào hư không. Chính là cái gì đều không có. Thế giới mâu thụ dễ cây đâm vào Thương Lan thế giới, kéo dài tới hỗn độn hư không, nhưng cũng không có xuất hiện ở Tần Thiên Cơ vị trí này phiến tinh không vũ trụ. Vấn đề xuất hiện ở đâu? Khó có thể nào. Hắn còn có cái phân biệt hệ thống tồn tại, trừ phi là thế giới này sinh vật, nếu không, căn bản không thể xuyên toa này phiến không gian có thể nào. Nhìn thấy kia phiến đâm vào cả Thương Lan thế giới hàng rào rễ cây, Tần Thiên Cơ lần thứ hai cau mày. Nếu thật sự cần phân biệt, hoặc là nói đường dẫn trong lời nói. Tần Thiên Cơ ánh mắt vừa chuyển, nhìn thoáng qua thế giới mâu thụ phía dưới này tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Ông ngong, một tia tạo hóa thần ngọc hơi thở bị thế giới mâu thụ hấp thu, ngưng tụ tới nó rễ cây thượng. Rồi sau đó, Tần Thiên Cơ lần thứ hai phân ra 1/10 tinh thần, ngưng tụ thành kiếm, chém giết xuống. Chính là hiện tại. Được đến tạo hóa thần ngọc hơi thở làm dịu thế giới mâu thụ rễ cây, trong phút chốc, xuyên thấu qua kia một tia liên ý liễu, hung hăng đâm vào. Lúc này đây, thế giới mâu thụ rễ cây không còn là trực tiếp đâm vào Thương Lan thế giới hàng rào giữa, mà là kéo dài tới một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Một cái trước nay chưa từng có tân thế giới. Chương 707, đường lui. Chương 707, đường lui. Đà thông. Hai cái thế giới có thể kết nối, căn bản không phải do thế giới mâu thụ, mà là tạo hóa thần ngọc. Cùng với này phiến tàn phá hư không. Tần Thiên Cơ nhìn phía trước này phiến tràn ngập đại lượng không gian cái khe hư không, trong mắt có ngăn chặn không được sắc mặt vui mừng. Đâm vào này phiến hư không thế giới mâu thụ quần quận không ngừng hấp thu này phiến thuộc về thanh diễn thần giới lực lượng thì cũng có thể đem lực lượng thông qua nơi này, phản hồi đến Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ rốt cục không còn là một mình chiến đấu, có thể được đến thế giới mẫu thụ lực lượng trợ giúp, hắn chẳng khác nào có thể được đến Thương Lan thế giới lực lượng phản hồi. Lúc trước hoa kiếm chạm vào không gian cái khe kia một bộ phận không gian lực lượng, bằng vô cùng nhanh tốc độ khôi phục lại đây. Lần này, làm rất tốt, có thể được đến Thương Lan thế giới lực lượng, cho dù là đồng thời có hơn 400 vị thất giai tinh thần đại sư, 13 vị bát giai tinh thần đại sư muốn đòi lấy tinh thần lực, ta cũng có thể ung dung. Tần Thiên Cơ một trận may mắn. Lúc trước, hắn còn làm tốt hy sinh Đế Tuấn lực vượt qua giai đoạn đầu khó khăn chuẩn bị đâu. So sánh với Đế Tuấn, Thương Lan thế giới lực lượng không thể nghi ngờ hơn lớn, có thể cất chứa càng nhiều tinh thần đại sư tiếp nhận. Thương Lan thế giới cùng lúc trước so sánh với, đã xảy ra thật lớn biến hóa. Trung ương thế giới một khi biến chất, thế giới ý chí sẽ đạt tới không kém cỏi cho trung vị thần đệ trình độ. Nếu cùng Thánh Quang thế giới, Thanh Sâm thế giới, Bạo Phong thế giới, Thiên Long thế giới các thế giới dung hợp, này thế giới ý chí lại có hy vọng đạt tới thượng vị thần đệ trình độ. Tần Thiên Cơ Thương Lan thế giới một khi trưởng thành sẽ có nắm chắc chấn áp được dung hợp các đại thế giới trung ương thế giới, theo điểm này, là có thể nhìn ra giờ phút này Thương Lan thế giới cường đại, mà làm Thương Lan thế giới giới chủ, một tay thôi động thương lan thế giới thăng chức đến bực này trình độ người sáng lập, có được lực lượng đã muốn không kém gì này không có mở thần hệ thượng vị thần đệ. Mà kế tiếp, Tần Thiên Cơ cần phải làm chuyện tình, không khác mở thần hệ. Đối với một vị thượng vị thần đệ mà nói, mở thần hệ cùng chưa từng mở thần hệ, hoàn toàn là lượng chủng hoàn toàn bất đồng khái niệm, này trong đó ảnh hưởng, so với tín đồ đối với bán thần thực lực ảnh hưởng còn muốn cự đại. Được đến thanh diễn thần giới lực lượng tầm bổ, thế giới mâu thụ đối với tạo hóa thần ngọc luyện hóa tốc độ, tăng lên 1 vạn lần. Chiếu này xu thế đi xuống, kế tiếp kia khối tạo hóa thần ngọc, 10 năm thời gian, sẽ bị hoàn toàn luyện hóa, không biết đến lúc đó thương lan thế giới giữa, có thể hay không sinh ra chân chính bất hủ thần đệ. Thần Thiên Cơ hướng thương lan thế giới xem liếc mắt một cái. Hiện tại thương lan thế giới, bất hủ thần đệ đều không phải là không có. Tần Ngọc Nhan, Hôn Nguyên Chí Tôn hai người đều có thể so với bất hủ chân thần trình tự chiến lực, chính là, bọn hắn loại này chiến lực, đều là dựa vào thương lan thế giới lực lượng thêm vào mới có thể có. Một khi ly khai thương lan thế giới, bất kỳ một vị trí cường bán thần, đều có thể đủ đưa bọn họ đánh gục. Tần Thiên Cơ hy vọng có được, là thương lan thế giới đản sinh ra chân chính thần đệ. Không mượn trợ thế giới lực, có thể có một vị thần quyến chi tử thành tựu bất hủ chân thần. Một khi thương lan thế giới có thể làm được điểm này, đối với chư thiên vạn giới mà nói, sẽ có không thể diễn tả rung động cùng trùng kích, vô số thế giới vận mệnh đều sẽ bởi vậy mà thay đổi. Cho đến lúc đó, chỉ sợ không cần Tần Thiên Cơ một đám chinh phục đã qua, này thế giới giới chủ, liền sẽ chủ động đem thế giới của mình thôi động dung hợp đến thương lan thế giới, để được đến thành thần cơ hội. Vạn giới hướng đến. Như vậy thương lan thế giới, mới chính thức được xưng tụng là cái thứ hai thần giới. Ta nếu là muốn phản hồi thương lan thế giới, nơi này, chính là một cái đường lui. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, thân hình chợt lóe, đã đi ra khu vực này. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rốt cục ra, Lôi Quang, Long Cơ, Ngân Nguyệt mấy người, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Thiên Cơ các hạ, hoàn hảo ngươi không có tiến vào này phiến cấm địa chỗ sâu trong, nếu không một khi gặp gỡ này không gian cái khe, hậu quả khó lường. Ta cũng chỉ là xem một chút mà thôi, cũng sẽ không xâm nhập trong đó. Vậy là tốt rồi. Lôi Quang nói xong, nghĩ lại tới Tần Thiên Cơ lúc trước đem tinh thần cô động thành kiếm, chạm vào này không gian cái khe giữa cảnh tượng, lần thứ hai đạo một tiếng, này không gian cái khe, so với bất kỳ hát động, vũ trụ phong bạo, tử quang đều phải đáng sợ, bất kỳ tinh thần tiến vào trong đó, đều sẽ bị hoàn toàn mai một. Tần Thiên Cơ các hạ tinh thần vừa rồi hẳn là đã bị nhất định tổn thương đi, tinh thần tổn thương, rất khó chữa trị, bất quá chúng ta Tiên Hà Đế Quốc Tiên Nguyên bên trong. Vừa lúc có chữa trị tinh thần tổn thương năng lực, các hạ muốn khôi phục tinh thần trong lời nói, không ngại trực tiếp đi Tiên Nguyên giữa nghỉ ngơi. Nga, Tiên Nguyên lại có thể còn có bực này huyền diệu. Vậy nhờ Lôi Quang bộ trưởng dẫn đường. Tần Thiên Cơ rõ ràng lưu loát đáp ứng xuống dưới, làm cho Lôi Quang vui sướng ngây ngất, vội vàng nói, hảo hảo hảo, Tần Thiên Cơ các hạ, mời, chúng ta cái này đi trước Tiên Nguyên bên trong. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, thân hình chợt lóe, đã muốn thượng Long Cơ thao tác kia con thuyền màu bạc phi thuyền. Tần Thiên Cơ đại nhân, đi thôi, đi trước các ngươi Tiên Hà Đế Quốc, đối với các ngươi quốc gia, ta cũng là tò mò vô cùng. Vâng. Long Cơ cung kính lên tiếng, rất nhanh đã đem chính mình tinh thần kéo dài đến phi thuyền mỗi một cái góc, kích thích này chiến thuyền phi thuyền tính năng, khống chế được phi thuyền, giống như lưu quang đồng dạng, bắn về phía vũ trụ tinh không mà đi. Bất quá, theo này chiến thuyền màu bạc phi thuyền bay ra mấy năm ánh sáng, Tần Thiên Cơ lập tức cảm ứng được dấu ở tinh không ở chỗ sâu trong, kia đạt tới mấy chục chiến thuyền cường đại chiến hạm. Này đó chiến hạm so với Tần Thiên Cơ cưới này chiến thuyền màu bạc phi thuyền khổng lồ nhiều lắm. Mỗi một chiến thuyền đều có hơn 1.000 km chi cự, một cỗ cường đại đến hủy diệt tính năng lượng dao động từ này đó chiến hạm thượng phát ra, nhất khán chỉ biết có được không gì sánh kịp lực công kích. Tần Thiên Cơ ở trong óc giữa cơ sở dữ liệu chung hơi chút đối chiếu, lập tức phân biệt đi ra. Phá thoái cấp chiến hạm. Các ngươi Tiên Hà Đế Quốc cao nhất quy cách chiến hạm, thất giai tinh thần đại sư mới có thể khống chế. Xuất động hơn 40 chiến thuyền phá thoái cấp chiến hạm đến đối phó ta, Tiên Hà Đế Quốc xuất 1/10 lực lượng. Các ngươi Tiên Hà Đế Quốc thật đúng là coi trọng ta. Thần Thiên Cơ nhìn lướt qua, thần sắc hở hững nói. Hắn chỉ biết, Lôi Quang, Ngân Nguyệt đám người không có khả năng là một mình tiến đến. Nếu hắn thật sự tính toán phản kháng trong lời nói, Lôi Quang tuyệt đối sẽ trước tiên đem này đó chiến hạm toàn bộ triệu tập, đối với hắn tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Thần Thiên Cơ đại nhân, ngài có điều không biết, ngay tại vừa rồi, vị đại bệ hạ đã muốn đem ngươi sát phong làm chúng ta Tiên Hà Đế Quốc nhất đẳng công tước. Hiện tại, công tước đại nhân đã muốn đánh đồng cho chúng ta Tiên Hà Đế Quốc có quyền thế nhất một nhóm người, này đó chiến hạm tới nơi này mục đích, trên thực tế là vì bảo hộ đại nhân an toàn, dù sao công tước đại nhân ngài đối với chúng ta Tiên Hà Đế Quốc mà nói thật sự quá trọng yếu. Nhất đẳng công tước, bảo hộ ta. Tần Thiên Cơ đạm nở nụ cười một tiếng, thật cũng không có nói cái gì nữa. Nếu là trước kia, đừng nói là đối mặt này 3-40 chiến thuyền phá toái cấp chiến hạm, tiểu liên đối mặt Lôi Quang, Ngân Nguyệt hai người, Tần Thiên Cơ đều sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng là hiện tại, hắn đã có thể được đến Thương Lan thế giới lực lượng phản hồi, thực lực cùng lúc trước so sánh với, không chỉ cường đại hơn một bậc. Thật giống như là xuất ngoại tổng thống. Lúc trước Tần Thiên Cơ, bên người chỉ có tinh nhuệ nhất bảo tiêu, mặc dù có cường đại đơn độc binh vũ lực, khả ở người khác quốc gia giữa, cũng nhất định thật cẩn thận, không thể dễ dàng đắc tội địa phương quyền quý, căn bản thể hiện không ra một quốc gia chi chủ tôn sùng. Nhưng là hiện tại, này quốc gia, đã bị hắn đưa vào chính mình đạn đạo tầm bắn, hàng mẫu hạm đội ngay tại hải ngoại chờ xuất phát, một khi này đó quốc gia địa phương quyền quý dám đánh hắn chủ ý, đạn đạo hàng lâm, trực tiếp làm bọn hắn hồi phi yên diệt. Công tước đại nhân, chúng ta này chiến thuyền phi thuyền kế tiếp đem đi trước Lôi Quang bộ trưởng tòa hạm. Lôi Quang bộ trưởng tòa hạm có được siêu viễn trình không gian khiêu dược năng lực, chỉ cần một tháng thời gian, có thể phản hồi Tiên Hà Đế quốc, so với chúng ta này chiến thuyền phi thuyền tốc độ phải nhanh hơn thập bội. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Lôi Quang bộ trưởng tòa hạm chính là một con thuyền tung hoành thượng vạn km bảng nhiên cự vật, này chiến thuyền tòa hạm nhìn qua chính là một cái tinh cầu, chỉnh thể cũng là cầu hình, mặt trên vô số pháo khẩu hiện lộ ra đến, cường đại năng lượng ở bên trong không ngừng nổi lên, một kích vang ra, chỉ sợ đủ để hủy diệt một cái cao cấp thế giới. Thần công tước. Phi thuyền ở khởi hàng trên đài dừng lại thì Lôi Quang bộ trưởng, Ngân Nguyệt tổ trưởng, cùng với 6 vị toàn thân có cường đại tinh thần dao động nam nữ đã ở nơi này nên đón. Nói chính xác ra, chúng ta đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt đi. Tần Thiên Cơ nhìn Lôi Quang bộ trưởng liếc mắt một cái, lại nhìn lướt qua bốn phía trống trải đến cực điểm khởi hàng thai, cười nói, chứng thật là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, một con thuyền chính là Lôi Quang bộ trưởng tòa hạm. Lôi Đình Hào. Từ đặc thù kim trúc tạo ra mà thành, có thể chống bất hủ sinh vật công kích, phó pháo uy lực, lại có thể hoàn toàn đánh sát bình thường bất hủ sinh vật. Bất quá, tin tưởng nếu chống lại Tần công tước trong lời nói, hắn kia ngốc di động tốc độ, đem trở thành một cái sống điểm ngắm. Chưa chắc, này chiến thuyền chiến hạm có thể thực hiện 360 độ không có góc chết công kích bao trùm, phó pháo pháo khẩu đã muốn bao trùm chiến hạm mỗi một cái góc, trừ phi ta có thể ngay mặt ngăn cản chủ phó pháo oanh kích, nếu không, theo bất kỳ một chỗ công kích đều sẽ gặp phải phó pháo ném bom, hơn nữa, này còn chính là phó pháo, chủ pháo uy lực, nhất định sẽ càng thêm đáng sợ. Ha ha, thần công tước quá khiêm lượng. Lôi Quang nói xong, hư thủ nhất dẫn, thần công tước, thỉnh. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đi theo Lôi Quang cùng nhau, hướng chiến hạm bên trong mà đi. Tần công tước không biết có hứng thú hay không cùng ta đi thăm một chút này chiến thuyền chiến hạm. Về sau hẳn là còn có cơ hội, bất quá ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút. Nga, ngươi xem ta đây cái này chỉ nhớ. Lôi Quang bộ trưởng vỗ vỗ chính mình cái chán nản nói, ta quên vừa rồi Tần công tước tổn thất không ít tinh thần lực, ta đây liền vì Tần công tước an bài phòng nghỉ ngơi. Nhờ. Tần Thiên Cơ đối với Lôi Quang gật gật đầu. Ở Lôi Quang an bài hạ, Tần Thiên Cơ trụ vào này chiến thuyền Lôi Đình Hào chiến hạm nhất xa hoa phòng. Kia phòng giữa vận dụng khả không gian kỹ thuật, nhìn qua chỉ có không đến 1.000 thước vuông, nhưng trên thực tế bên trong tự thành thế giới. Cứ việc Tiên Hà Đế quốc đối với không gian vận dụng hiệu suất, quy mô vẫn còn so sánh không hơn hư không thương hội, chư thần thương hội này đó thế lực, nhưng là đừng quên, này chính là một con thuyền phi thuyền, theo điểm này đã có thể nhìn ra Tiên Hà Đế quốc khoa học kỹ thuật đáng sợ. Một vị bát giai tinh thần đại sư giá sử chiến hạm, đủ để hoành sát tiên đạo nhị trọng huyền tiên, trước mắt này chiến thuyền chiến hạm, hạm trưởng là Lôi Quang, nhưng là tung hoành thượng vạn km chiến hạm nội, chí ít có vượt qua 1 triệu nhân viên công tác, tiểu liên thất giai tinh thần đại sư, cũng có đến 10 cái, còn lại, tứ giai, ngũ giai. Lục giai tinh thần đại sư lại không đếm xuể, này đó nhân viên công tác cùng nhau, đem này chiến thuyền chiến hạm uy lực kích thích tới cực hạn, khó trách. Bọn hắn lại có thể có đảm lượng bắt giết tiên đạo tam trọng kim tiên cấp cường giả. Tần Thiên Cơ đem dọc theo đường đi chứng kiến một ít tin tức tổng kết một phen, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Bất quá, này đó cũng không phải ta muốn suy nghĩ vấn đề, kế tiếp, trước đem môn kia truyền thụ cho Tiên Hà Đế quốc mọi người pháp môn sáng tạo ra đến nói sau. Của ta tinh không vũ trụ này tinh thần có không toàn bộ thắp sáng, của ta tinh thần khắc độ hay không lần thứ hai có một lần bùng nổ thức tăng trưởng, liền xem lúc này đây. Chương 708, Tinh Hải Tế Văn. Chương 708, Tinh Hải Tế Văn. Tần Thiên Cơ trừ bỏ có thể vì Tiên Hà Đế quốc mang đến tiến vào hồng hoang thế giới cơ hội ra, bản thân còn là một vị cường đại bát giai tinh thần đại sư. Vì thế, ở Tần Thiên Cơ đến thì Tiên Hà Đế quốc hoàng đế, mang theo liên can đại thần, tự mình tiến đến nghênh đón. Trường hợp có vẻ long trọng đến cực điểm. Ở Tần Thiên Cơ hạ phi thuyền khoảnh khắc, đầu tiên chứng kiến là đứng ở trước nhất phương hoàng đế bệ hạ Xuyên Giang Trạch, rồi sau đó là Tam quân thống soái Xuyên Vạn Lưu, kế tiếp phân biệt là tài vụ đại thần, ngoại giao đại thần, tổ chức bộ trưởng, khoa giáo đại thần một loạt quốc gia trọng thần, còn có một ít cực kỳ được coi trọng hoàng tử, công chúa. Những người này, đều không ngoại lệ, đều là thất giai tinh thần đại sư. Những người này phía sau, là đế quốc đội danh dự, cấm đội bảo vệ, hộ vệ đội, liếc mắt một cái xem qua, ước chừng không hề dưới 10 vạn người. Nay 10 vạn nhân chung bất kỳ một cái, kém cỏi nhất đều có tứ giai tinh thần đại sư tu vi, nếu cho bọn hắn lên hạm đội, dẹp yên liên bang quốc gia, dễ dàng. Ở ngắn gọn khách sáo một phen sau, Xuyên Giang Trạch mang theo Tần Thiên Cơ đám người, đi tới phòng họp chung. Mà cái thời điểm này, trừ bỏ Xuyên Giang Trạch, Xuyên Vạn Lưu, Lôi Quang cùng 8 vị có bát giai tinh thần đại sư tu vi đế quốc đầu sỏ ngoài ra, những người khác đã toàn bộ thối lui, cho dù là thất giai đỉnh phong Ngân Nguyệt tộc trưởng, Long Cơ, cùng với Thái tử Điện Hạ Xuyên Đông Dương, đệ nhất công chúa Điện Hạ Xuyên Nguyệt Hà cũng không ngoại lệ. Ta biết chư vị ý tứ, chư vị thỉnh xem, đây là ta sở tu hành kia môn bí thuật, Tinh Hải Tế Văn. Tần Thiên Cơ không lãng phí thời gian, trực tiếp đem trong một tháng này cân nhắc đi ra môn này luyện thể bí thuật, giao cho Xuyên Giang Trạch. Ở Xuyên Giang Trạch hai tay có chút phát run đem môn này bí thuật tiếp nhận đồng thời, hắn cũng đi theo giải thích nói, môn này thần thông, chủ yếu là thông qua bắt chước Tinh Hải Tế Văn, hình thành cùng thiên địa vũ trụ giữa lẫn nhau cộng hưởng, dựa vào loại này cộng hưởng pháp môn, rèn luyện thân hình, khai thông thiên địa vũ trụ. Nay thiên văn tế, tu luyện đi xuống có thể khai thông vũ trụ lực. Thần Thiên Cơ lời nói, làm cho Xuyên Vạn Lưu có chút khiếp sợ. Vũ trụ, đó là bực nào quần quận vô ngần. Chẳng sợ Tiên Hà Đế quốc hiện tại đã muốn là vũ trụ giữa cường đại nhất quốc gia một trong, chính là, vẫn đang không có chinh phục cả tinh không vũ trụ lực lượng. Nếu vũ trụ thật sự tức giận, ngay cả là cường thịnh trở lại đại văn minh, cũng có thể tan thành mây khói. Thật giống như phàm nhân thế giới đế quốc. Cho dù kia đế quốc cường đại đến có thể thống nhất đại lục, có thể làm tứ hải thần phục, chỉ khi nào thế giới rung chuyển, đại địa toái liệt, núi lửa bùng nổ, vẫn đang có thể đem cái này sán lạn văn minh hóa thành yên phấn. Trước mắt, Tần Thiên Cơ cho môn này thần thông, lại có thể khai thông vũ trụ lực lượng. Nghe đi lên liền làm cho người ta một loại cực kỳ bất phàm cảm giác. Không sai. Tần công tức thân thể cường độ, hẳn là đạt tới tu luyện giả thứ 9 giai trình độ chứ. Chỉ kém một bước, có thể đủ kề vai tiên đạo cường giả. Không sai biệt lắm, thậm chí có thể so với thứ 9 giai tu luyện giả còn cường đại hơn một phần. Tần Thiên Cơ lời nói, lần thứ 2 làm cho phòng họp trung nghị luận lên. Tần công tước, đây là chúng ta được đến có quan hệ cho người tu tiên tư liệu, có chút tư liệu, lại đến từ chính Đông Liên Hợp Quốc, chính là Đông Liên Hợp Quốc cao nhất tuyệt mật. Ta đây sẽ đem tư liệu đó chuyển cho Tần công tước, thỉnh Tần công tước ngàn vạn lần không cần ngoại truyền. Đông Liên Hợp Quốc cao nhất tuyệt mật. Thần Thiên Cơ trên mặt hiện ra một tia sắc mặt vui mừng. Tiên Hà Đế quốc chưa từng thuận lợi săn quá Thái Ức cảnh Thái Ức chân tiên, không có nghĩa là Đông Liên Hợp quốc mặt khác quốc gia cũng không có đem một vị Thái Ức cảnh cường giả vây khốn. Lập tức, hắn vội vàng đem này đó tư liệu tiếp thu đến số 2 bên trong. Ở Tần Thiên Cơ tiếp thu tư liệu thì Xuyên Giang Trạch cũng là đem Tần Thiên Cơ bí pháp truyền thụ cho những người khác, làm cho ở đây mấy người nhất nhất bản ghi chép. Tu luyện giả bị Đông Liên Hợp quốc phân chia làm 9 trình tự. Đơn giản xưng là tu luyện giả nhất giai cùng cửu giai, đột phá cửu giai, chính là tiên đạo chính tự, về phần tiên đạo chính tự, đồng dạng cửu giai. Rốt cục chứng kiến Thái Ức chân tiên đã ngoài tu luyện chính tự Tần Thiên Cơ, trong mắt tinh quang chợt lóe. Chân tiên, huyền tiên, kim tiên. Thái Ức chân tiên, Thái Ức huyền tiên, Thái Ức kim tiên. Hướng lên trên, lại là Đại La chân tiên, Đại La huyền tiên, cùng với được xưng hàng tỷ thời không, năm tháng, quốc gia, vĩnh hằng bất hủ, nhảy ra tam giới. Không dưới ngũ hành Đại La Kim Tiên. Nhìn một lát, Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi rơi xuống Đại La Huyền Tiên cảnh giới này thượng. Tiên đạo người tu hành thứ 8 cái giai đoạn, Đại La Huyền Tiên. Vân Hư Tẫn, chính là cảnh giới này. Tần Thiên Cơ gắt gao nắm chặt tay. Lúc trước hắn, chỉ biết chính mình cùng Vân Hư Tẫn chênh lệch thật lớn, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lại có thể bị Vân Hư Tẫn một lóng tay toàn bộ điểm thoái. Chính là, theo tu vi của hắn dần dần đề cao, hắn mơ hồ phỏng đoán ra. Hắn hiện tại cho dù lược kém hơn Vân Hư Tẫn, hẳn là cũng sẽ không kém cỏi nhiều ít. Nhưng là giờ này khắc này, hắn mới khắc sâu hiểu được, giữa hai người chênh lệch. Vừa mới theo ạ xạ rổ thần vương phong ấn giữa đào thoát Vân Hư Tẫn, căn bản không phải toàn thịnh thời kỳ, kia thời điểm hắn, bộc phát ra tới lực lượng nhiều nhất chỉ có 1/10, thậm chí 1%. Ta tu vi hiện tại, chỉ có kim tiên trình tự, cũng là tiên đạo giai đoạn thứ 3, này vẫn là có thể được đến thương lan thế giới lực trợ giúp tình huống hạ. Năm đại cảnh giới. Bọn hắn trong lúc đó kém năm đại cảnh giới. Hiện tại Vân Hư Tẫn xem hắn, chỉ sợ cũng cùng hắn xem này bình thường vương giả, đế quân giống nhau, tùy tay có thể nghiền chết. Ta nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, một cái tiên hà đế quốc, không đủ. Thiên Hà Đế quốc thất giai tinh thần đại sư chỉ có 400 cái, cho dù toàn bộ tu luyện tinh hải tế văn, có năng lực đủ cho ta cung cấp bao nhiêu tinh thần, Đông Liên Hợp Quốc, cả vũ trụ, tất cả tinh thần đại sư đều phải tu luyện. Tần Thiên Cơ đã đặt quyết tâm, trực tiếp đi trước mặt khác cỡ lớn thế lực, đem môn này công pháp, truyền bá đi ra ngoài, tốt nhất là tất cả thất giai tinh thần đại sư trên tay một người một phần. Quả nhiên là thần kỳ bí thuật. Vũ trụ lại có thể gợi lên vũ trụ lực lượng. Sau đó, Thiên Hà Đế quốc mọi người đã đem này thiên văn tế xem hết. Này thiên tinh hải tế văn, 27 cái chữ cái có thể đủ để cho chúng ta có không kém cỏi cho tu luyện giả cựu giai thân thể tính chất vốn có, này không khỏi quá mức dễ dàng một chút, có thể hay không có âm mưu gì. Cũng có người âm thầm đưa ra này hoài nghi. Phượng Minh Bộ trưởng, ngươi nghĩ nhiều, này phiến văn tế gợi lên chính là vũ trụ lực lượng, vũ trụ ra sao vĩ đại mà cuồn cuộn, ngươi cảm thấy được, một cái nắm giữ vũ trụ lực lượng vĩ đại cường giả, hội cần dùng cái gì âm mưu quỷ kế đến đối phó chúng ta Thiên Hà Đế quốc. Chỉ cần một hồi vũ trụ phong bạo, là có thể để cho chúng ta Thiên Hà Đế quốc hóa thành lịch sử. Xuyên Vạn Lưu rộng rãi giải thích. Cũng phải, đối phương nếu thật sự có thể nắm trong tay vũ trụ lực lượng, như vậy, cũng hoàn toàn không cần đem chúng ta Thiên Hà Đế quốc để vào mắt. Trên thực tế, đại bộ phận đều là ý nghĩ này. Vũ trụ, là bất kỳ đế quốc lâm vào kính sợ vĩ đại tồn tại, bọn hắn bản năng không biết là một cái nắm trong tay vũ trụ tồn tại sẽ đến đối phó bọn hắn. Chính là, bọn hắn sợ không biết chính là, bọn hắn tiếp xúc vũ trụ. Thực sự không phải là bọn hắn sở lý giải này vũ trụ, chỉ có thể đủ xưng là thế giới. Cùng bọn họ vị trí này phiến quần quận vũ trụ so sánh với, Thương Lan thế giới, chính là muối bỏ biển, hai người gian kém không chỉ cách xa vạn dặm. Cái này giống như một quốc gia quân chủ người đi hướng một cái thôn trưởng cho vay, kia thôn trưởng bản năng tiểu cũng không cảm thấy được lấy đối phương thân phận hội tham ô hắn tiền tài. Nhưng mà hắn sở không biết chính là, kia quốc gia quân chủ trên thực tế còn không có bằng hắn thôn trưởng này giàu có. Chương 709 gia tốc. Chương 709, gia tốc. 16 người, xem ra thập phần cẩn thận. Tần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng một phen kết nối đến hắn tinh không vũ trụ này tinh thần ý chí, đối với Thiên Hà Đế quốc thực hiện, nhưng thật ra thập phần lý giải. Bất quá tin tưởng theo thời gian trôi qua, cùng này bát giai tinh thần đại sư nhóm dựa vào này thiên văn tế, đem thân thể cường độ tăng lên tới tu luyện giả ngũ giai, lục giai, thất giai, thậm chí bát giai, cửu giai, có thể lấy thân thể hành tẩu vũ trụ. Có thể một quyền đánh bạo chiến hạm thì những người khác, tuyệt đối hội nén không được. Cho đến lúc đó, hơn 400 vị thất giai tinh thần đại sư, hơn 10 vị bát giai tinh thần đại sư vì hắn quần quận không ngừng cung cấp lực lượng tinh thần, hắn sẽ tương đương với một vị có được mấy trăm vị hạ hạt thần để vĩ đại thần chủ. Đến lúc đó, chẳng sợ mượn dùng không đến đến từ Thương Lan thế giới lực lượng, dựa vào này đó tinh thần phản hồi, hắn cũng hoàn toàn có không kém cỏi cho cựu giai tinh thần đại sư tinh thần khắc độ. Công tước đại nhân, phía trước chính là chúng ta Thiên Hà Đế quốc thánh địa, tiên nguyên vị trí. Cùng Tần Thiên Cơ hơi chút quen thuộc Lôi Quang bộ trưởng ở phía trước vì Tần Thiên Cơ dẫn đường, mang theo hắn xuyên qua trùng điệp thủ vệ, đi tới Thiên Hà Đế quốc đế đô vị trí tinh thần sâu nhất chỗ. Nay khỏa tinh thần mặt ngoài là một loại cường đại đến đủ để ngăn cản bất hủ sinh vật oanh kích chắc chắn kim trúc, mà tinh thần bên trong tức thì bị hoàn toàn đào rỗng, mặt trên hướng hư không kéo dài, phía dưới hướng dưới nền đất kéo dài, một tầng tầng, hình thành một cái cầu thang thế giới. Ở tại này khỏa tinh thần con dân vượt qua 1.000 triệu, ít nhất đều là bá tước đã ngoài quý tộc, trong đó riêng là hoàng tộc người, liền chiếm 2 triệu chi sổ. Những người này có được cao quý thân phận đồng thời, cũng có được thực lực cường đại, gánh vác thủ vệ đế đô sứ mệnh, bất luận kẻ nào, cho dù là đại biểu cho cực mạnh tiêu chuẩn cựu giai tinh thần đại sư, nếu là xâm nhập này khỏa tinh thần bên trong, cũng tất nhiên sẽ bị này khỏa tinh thần cường đại đến kẻ khác khủng bố lực lượng phòng ngự lập tức quanh sát. Thiên Nguyên. Tần Thiên Cơ nhìn thấy phía trước kia một mảnh tung hoành trên 100 vạn km, giống như tinh vân giống nhau kỳ lạ vật chất, trong thần sắc có chút kinh ngạc, đây là Thiên Nguyên. Không sai. Lôi Quang bộ trưởng nói đến đây, trong thần sắc có một tia ngạo nghễ, Thiên Nguyên, chính là chúng ta Thiên Hà Đế quốc có thể truyền thừa đến nay căn bản, bất kỳ một vị lục giai tinh thần đại sư, tới cực hạn về sau, đều có một lần đi trước Thiên Nguyên giữa tu hành đột phá cơ hội, Tần Công Tức hẳn là biết, tinh thần đại sư lục giai cùng thất giai là một cái đường phân nước, liền cùng bát giai cựu giai đường phân nước giống nhau, tinh thần đại sư ở lục giai thì linh hồn còn có già cả, vẫn lạc. Khả năng, chỉ khi nào tới thất giai, chỉ cần điều kiện cho phép, có thể đủ bất diệt. Hơn nữa, thất giai tinh thần đại sư cường hãn, cũng xa xa không phải lục giai tinh thần đại sư có thể kề vai. Bình thường dưới tình huống, một vạn cái lục giai tinh thần đại sư, cũng không thấy được có một có thể đột phá đến thất giai, chỉ Tiên Nguyên. Lại có thể hóa không thể thành có thể. Thật không, ta nhưng thật ra thập phần tò mò. Ha ha, Tần công tước có hoàng đế bệ hạ cho phép tùy thời tiến vào tiên nguyên quyền lực, mà ta, cũng bởi vì mời tới tần công tước đến, đối với đế quốc có công, cũng có thể đủ ở tiên nguyên giữa đãi một lát, liền từ ta, dẫn dắt tần công tước tiến vào đi. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đi theo Lôi Quang bộ trưởng hướng bên trong mà đi. Nay tiên nguyên, có thể quần quận không ngừng sinh ra đối với tẩm bổ tinh thần hữu ích năng lượng, không biết, này lực lượng nơi phát ra là cái gì? Lực lượng nơi phát ra? Này đó lực lượng nơi phát ra? Nói cho tần công tức cũng không sao. Lôi Quang bộ trưởng cười nói, tiên nguyên tất cả lực lượng nơi phát ra, đến từ chính một đầu tinh không cự thú. Tinh không cự thú? Tần Thiên Cơ thần sắc có chút kinh ngạc, cái dạng gì tinh không cự thú cường đại đến lại có thể chống đỡ cả tiên nguyên vận chuyển? Ha ha, này đầu tinh không cự thú nói cường đại sao, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy, chẳng qua là có được một ít đặc thù thôi. Tốt lắm, tần công tước, đã muốn đến tiên nguyên, tin tưởng tiên nguyên giữa sẽ không cho người thất vọng. Lôi Quang bộ trưởng nói xong, hiển nhiên không có tiếp tục giải thích đi xuống ý tứ. Dù sao, nơi này đã muốn quan hệ đến Tiên Hà Đế quốc nhất trung tâm bí mật. Tần Thiên Cơ nhìn Lôi Quang bộ trưởng liếc mắt một cái, hắn hiện tại cùng Tiên Hà Đế quốc bị vây hợp tác tuần trăng mật kỳ, thật cũng không hảo bởi vì tò mò, đi mạo phạm Tiên Hà Đế quốc điểm mấu chốt. Trước mắt đã muốn bước vào tiên nguyên giữa, hắn nhất thời nghiên cứu cẩn thận lên. Ân. Nay cổ hơi thở, tựa hồ giống như từng ở đâu cảm ứng được quá. Khi Tần Thiên Cơ bước vào tiên nguyên sau, hắn mẫn tuệ theo tiên nguyên giữa cảm ứng được một tia quen thuộc hơi thở. Chính là, này đó hơi thở, cứ việc cho hắn một loại quen thuộc cảm, chính là, hắn hiển nhiên không có chính thức tiếp xúc qua loại lực lượng này, thế cho nên, chẳng sợ hắn cẩn thận nhớ lại, vẫn đang chưa nhớ lại có quan hệ loại lực lượng này tương quan trí nhớ đến. Một hồi lâu sau, Tần Thiên Cơ chỉ đành từ bỏ, bắt đầu nghiên cứu khởi loại lực lượng này đến. Tiên nguyên giữa lực lượng, đối với thần đạo người tu hành quả thật có rõ rệt tính hiệu quả. Bất quá, loại này cái gọi là rõ rệt tính chỉ, chính là lục giai, thất giai tinh thần đại sư, thậm chí, tiên nguyên đối với thất giai tinh thần đại sư hiệu quả, cũng chỉ cực hạn cho khôi phục, ở tinh thần khắc độ tăng lên thượng, cũng không rõ rệt. Hắn hiệu quả, xét đến cùng, vẫn còn so sánh không hơn năm đó vạn cổ trường thanh thụ sinh ra màu xanh năng lượng. Duy nhất ưu điểm, chính là số lượng khổng lồ. Màu xanh năng lượng lập tức liền hao hết, mà tiên nguyên, cho dù hắn muốn tiêu hao cho tịnh, sợ cũng cần không ít thời gian. Loại này năng lượng cứ việc không bằng màu xanh biếc năng lượng, chính là thời khắc mấu chốt, nhưng cũng có thể trở thành màu xanh biếc năng lượng đến sử dụng, nếu có thể nắm giữ loại lực lượng này nơi phát ra, của ta liên tục tác chiến năng lực đem được đến thật lớn biên độ tăng cường. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, không khỏi có một loại tìm tòi đến tột cùng tâm tư. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn trong đầu giống như hiện ra một đạo linh quang, một đoạn phủ đầy bụi đã lâu trí nhớ, đột ngột ở trong óc giữa dần hiện ra đến. Lam tiên tử Lam Yên. Tần Thiên Cơ liên tưởng đến năm đó ở chúng tinh cung phụ thuộc thế giới kia bị tần gia nhất mạch phụng dưỡng kiếm linh. Hắn sở dĩ cảm thấy cổ lực lượng này có chút quen thuộc, hơn nữa lại không có có quan hệ cho cổ lực lượng này tưởng tận trí nhớ, là bởi vì, cổ lực lượng này, lại có thể cùng năm đó kia một tôn kiếm linh lực lượng có chút tương tự. Ta hiện tại tuy rằng đã muốn đạp lần chư thiên vạn giới, chính là trên thực tế, nhưng không có nghe nói qua Tần Thiên Thư đám người trong miệng thượng giới, cũng không có nghe nói qua linh giới vị trí, kia kiếm linh, 10 phần. Không phải chư thiên vạn giới sinh vật, lúc trước, còn chính là đoán, nhưng là ta hiện tại ở Tiên Hà Đế quốc giữa, lại có thể cảm nhận được đồng dạng lực lượng, xem ra, kia kiếm linh, vô cùng có khả năng là thiên ngoại thế giới cường giả, khó trách, hắn đối với tần. Thiên thư đám người lại như thế hà khắc, đồng trúc bất đồng phe cánh, tự nhiên đàm không đến cùng đi, tiểu liên nàng không ngừng nuôi cây tần gia nhất mạch nhân viên, phỏng chừng đều chỉ là vì nuôi cây quân cờ. Tần Thiên Cơ trong lòng ý nghĩ hiểu rõ. Dần dần đem hai kiện sự tình kết nối lên. Xem ra, thiên ngoại thế giới đối với chúng ta cái thế giới kia thẩm thấu không phải bình thường nghiêm trọng, một khi chờ bọn hắn lực lượng thai nghén hoàn thành, chỉ sợ lập tức liền sẽ đối với chúng ta phát động hủy diệt tính công kích. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ trong lòng không khỏi sinh ra gấp gáp cảm. Cần mau chóng đem tinh hải tế văn truyền lưu đi ra ngoài. Hắn hiện tại đã muốn hiểu biết đến, Tiên Hà Đế quốc, chính là Đông Liên Hợp quốc giữa nghị viện thành viên một trong. Mà cùng Đông Liên Hợp Quốc bị vây cùng cái trình tự thế lực, căn cứ bọn hắn hiểu biết, còn có 12 cái. Này đó thế lực, mỗi một cái giữa, sợ là đều có mấy trăm cái bát giai tinh thần đại sư, thất giai tinh thần đại sư, lại ngàn vạn, chỉ có đem tinh hải tế văn truyền lưu đến mỗi một cái thế lực, tất cả thất giai tinh thần đại sư toàn bộ tu luyện này thiên văn tế, hắn tinh thần lực mới có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Dễ dàng có được đồ vật, căn bản không có khả năng quý trọng. Thần Thiên Cơ liên tưởng đến Tiên Hà Đế quốc. Tiên Hà Đế quốc đến bây giờ mới thôi tu luyện tinh hải tế văn, bất quá mấy chục người, một đám có vẻ cẩn thận đến cực điểm, cơ hồ mỗi tu thành một cái văn tự, đều phải thông qua quang não, linh hồn tâm phiến tầng tầng kiểm tra, xem bên trong hay không có cái gì nguy hiểm. Như vậy tiến độ, quá chậm. Vũ trụ trung chứa nhiều quốc gia, đối với hồng hoang thế giới giữa xuất hiện tiên đạo cường giả, có một loại sùng bái mù quáng, cho rằng mỗi một cái tiên đạo cường giả đều là di động bảo tàng, theo người tu tiên trên người được đến mỗi một kiện bảo vật, đều là làm cho bọn họ điên cuồng. Tần Thiên Cơ trầm ngâm, trong lòng đã có kế hoạch, có lẽ, giả mạo một lần hồng hoang thế giới tiên đạo cường giả, tái không nghĩ qua là đem này thiên văn tế truyền lưu đến này tinh thần đại sư trên tay, chính là cái không tệ chủ ý. Hiện tại Tần Thiên Cơ, tinh thần khắc độ đã muốn đạt tới cựu giai, chân chính đứng ở vũ trụ tối đỉnh phong, đạt tới lý luận cảnh giới cực hạn, cẩn thận một chút nói, cũng là căn bản không cần lo lắng. Rời đi Tiên Hà Đế quốc bất quá, cũng không có việc gì, ta đi vào Tiên Hà Đế quốc mục đích đã muốn đạt tới, cho dù ly khai Tiên Hà Đế quốc, hơn nữa làm cho Tiên Hà Đế quốc người bất mãn, thì tính sao? Ta nếu đối với Tiên Hà Đế quốc sinh ra tiên nguyên kia một đầu tinh không cự thú có hứng thú, như vậy sớm hay muộn cũng sẽ cùng Tiên Hà Đế quốc phát sinh xung đột, mà chỉ cần lúc này đây thuận lợi rời đi, đợi cho tiếp theo ta lần thứ hai đi vào Tiên Hà Đế quốc thì chính là một cái Tiên Hà Đế quốc, tuyệt đối đã muốn ngăn cản không được của ta nện bước. Trong lòng có quyết định sau, Tần Thiên Cơ căn bản không lãng phí thời gian, thân hình chợt lóe, đã đi ra tiên nguyên, Tiểu Liên Lôi Quang bộ trưởng cũng không có phát giác. Thủ vệ ở tiên nguyên bên ngoài một vị thất giai tinh thần đại sư chứng kiến Tần Thiên Cơ đi vào không đến một giờ đã ra rồi, không khỏi nao nao, bất quá hắn vẫn là vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ nói, Tần công tước, không biết ngài có cái gì phân phó. Cho ta chuẩn bị một con thuyền tính năng tốt nhất, tốc độ nhanh nhất phi thuyền. Phi thuyền. Thủ vệ nao nao, vội vàng nói, thỉnh Tần công tước chờ, ta đây liền thông chi xuyên vạn lưu đại nhân tiến hành an bài. Đi thôi. Thủ vệ túi người thi lễ, rất nhanh lui xuống. Không đến một lát, xuyên vạn lưu đã muốn tự mình tiến đến, có chút kinh ngạc nói, Tần công tước đối với tiên nguyên, chính là có cái gì không hài lòng. Ta chỉ là có một sự việc rất trọng yếu muốn lập tức giải quyết thôi, còn thỉnh xuyên vạn lưu nguyên soái cho ta an bài một con thuyền phi thuyền. Có chuyện trọng yếu. Tần công tước nếu có chuyện tình gì mà nói, phân phó chúng ta có thể, chúng ta tất nhiên trước tiên phái người đi qua vì công tước đại nhân làm thỏa đáng. Như thế nào, hay là ta nghĩ muốn đi làm một ít tư nhân tính chuyện? Xuyên vạn lưu nguyên soái đều muốn ngăn trở sao? Vẫn là, Tiên Hà Đế quốc được đến tinh hải tế văn phương pháp tu luyện, lập tức muốn xé bỏ hiệp thương, đem ta giam lỏng ở các ngươi Tiên Hà Đế quốc. Tần công tức hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ này, chúng ta chính là xuất phát từ Tần công tức an toàn suy nghĩ. Vậy thỉnh xuyên vạn lưu nguyên soái an bài đi. Xuyên vạn lưu trầm ngâm một lát, nói, Tần công tức đối với chung quanh chúng quy là không quen thuộc, không khỏi Tần công tức lạc đường, ta còn là vì Tần công tức an bài một vị dẫn đường đi. Và lại, công tước đại nhân thân phận tôn quý, nhất cử nhất động đại biểu cho chúng ta Tiên Hà Đế quốc môn diện, bên người nếu là không có một người nào đi theo làm tùy tùng, cũng không thể nào nói nổi không phải. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút lạnh như băng nhìn Xuyên Vạn Lưu. Mà Xuyên Vạn Lưu, đối với việc này cũng không để ý chút nào, hiển nhiên, hắn cũng không tính toán làm cho Tần Thiên Cơ thoát ly bọn hắn tầm nhìn. Hai phe không khí trong lúc nhất thời có chút khẩn trương lên. Thật lâu sau, Tần Thiên Cơ mới hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ làm ra lui nhường. Đi an bài đi. Chương 710, không có sợ hãi. Chương 710, không có sợ hãi. Cuồn cuộn tinh không. Một con thuyền đường kính không đến vạn thước màu tím hình tròn chiến hạm, đang bằng vô cùng nhanh tốc độ xuyên toa. Giờ phút này, tại đây chiến thuyền màu tím chiến hạm nội, Tần Thiên Cơ chính nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Mà ở phi thuyền thượng, một cái hoàn toàn từ nữ tử tạo thành đội bảo vệ, đang ở phía trước phía sau không ngừng bận rộn. Này đó nữ tử, mỗi một cái đều có không thể soi xét dung mạo, tinh thần khắc độ một đám, cũng toàn bộ đạt tới tứ giai đã ngoài tiêu chuẩn, trong đó cầm đầu hai cái thống lĩnh, lại đạt tới thất giai. Hai vị thị vệ thống lĩnh, hơn nữa xuyên vạn lưu an bài ở Tần Thiên Cơ bên người xuyên Nguyệt Hà công chúa, tổng cộng ba vị thất giai tinh thần đại sư, này đội hình đối với một vị bát giai tinh thần đại sư mà nói, cứ việc không tính là lớn, khả nếu là tái tính thượng mặt khác tinh thần đại sư phụ trợ, cũng tuyệt đối không để cho khinh thường. Nhất là Xuyên Nguyệt Hà công chúa chính là Tiên Hà Đế quốc thành viên hoàng thất, cứ việc tinh thần khắc độ bất quá thất giai đỉnh phong, cùng Ngân Nguyệt tổ trưởng tương đương, chính là có trời mới biết nàng hay không cất giấu cái gì làm bát giai tinh thần đại sư lâm vào dùng mình sát chiêu. Cổ lực lượng này, chính là xuyên vạn lưu an bài giám thị Tần Thiên Cơ, hoặc là nói chế hành Tần Thiên Cơ dẫn đường. Tần công tước, chúng ta nơi này, đã sắp đến Đông Liên Hợp quốc biên cảnh, xin hỏi, mục đích của ngươi rốt cuộc là làm sao? Sau đó, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ truyền tới. Đem đang ở nhắm mắt dưỡng thần giữa Tần Thiên Cơ tỉnh lại. Tần Thiên Cơ lặng lẽ mở mắt, nhìn thoáng qua trước mắt vị này ở khí chất, mỹ mạo thượng, tuy là Tô Lạc Hà, chữ huyền ước cũng vô pháp kể vai Tiên Hà Đế quốc công chúa điện hạ, thản nhiên đáp lại, ngươi tiếp tục đi về phía trước là được, đợi cho tới nơi, ta tự nhiên sẽ bảo các ngươi dừng lại. Chứng kiến Tần Thiên Cơ vẫn là như vậy một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, Xuyên Nguyệt Hà hơi hơi cao đôi mi thanh tú, rồi sau đó nâng lên tinh xảo như ngọc tay phải. Ông ngong. Theo này không tiếng động mệnh lệnh, nguyên bản đang ở về phía trước cấp tốc phi hành màu tím chiến hạm, chậm rãi giảm tốc độ, không đến một lát, đã tạm dừng xuống dưới. Ân. Xuyên Nguyệt Hà công chúa điện hạ, đây là có chuyện gì? Ta cần một lời giải thích. Tần Thiên Cơ thần sắc nghiêm túc, kia nửa khép ánh mắt, rốt cục toàn bộ mở, ánh mắt dừng lại ở trước mắt Xuyên Nguyệt Hà trên người. Thật có lỗi, của ta công tước đại nhân, bởi vì chúng ta không biết ngài cụ thể mục đích, bởi vậy, không thể tái tiếp tục chạy đi xuống, phải biết rằng, vũ trụ giữa, tràn ngập vô tận nguy hiểm, chẳng sợ chúng ta này chiến thuyền chiến hạm chính là tốc độ thượng tối sở trường phá toái cấp chiến hạm cải trang bản. Chỉ khi nào thật sự gặp được hung hiểm đến cực điểm vũ trụ phong bạo thì vẫn đang chỉ có một con đường chết, bởi vậy, vì để an toàn, chúng ta không thể tùy ý công tước đại nhân xử hướng. Một mảnh xa lạ tinh vực, đây là vì công tước đại nhân an toàn suy nghĩ. Xuyên Nguyệt Hà không nhanh không chậm đáp lại, trong thần sắc mang theo một loại quan chỉ huy ứng có bình tĩnh, cùng với trong hoàng thất người đặc hữu cao ngạo. Nếu ta không có nhớ lầm, các ngươi chỉ là của ta dẫn đường, chỉ là của ta hộ vệ, hẳn là vâng theo của ta mệnh lệnh mới đúng. Phải. Bất quá, ta tin tưởng không có một vị thuyền viên nguyện ý nhìn của mình hạm trưởng sự hướng không biết cùng tử vong. Bởi vậy, vì công tước đại nhân an toàn, ta chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt mệnh lệnh của ngươi. Nếu công tước đại nhân nói không ra mục đích mà nói, ta đây chỉ có hạ lệnh quay trở về. A. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua vị này tràn ngập lãnh ngạo khí công chúa điện hạ liếc mắt một cái, hư thủ vung lên, một bộ tinh đồ hình chiếu đã chiếu tới phòng giữa. Ta muốn đi nơi này. Tần Thiên Cơ chỉ tinh đồ thượng trong đó một vị trí, nói. Vĩnh Hằng Đế Quốc. Xuyên Nguyệt Hà nhìn Tần Thiên Cơ chỉ vị trí, nhíu mày, trầm ngâm một lát, mới nói, Vĩnh Hằng Đế Quốc là một cái không kém cỏi cho chúng ta Đông Liên Hợp Quốc thế lực lớn, đường xá cực kỳ xa xôi. Hơn nữa, này Đế Quốc cùng chúng ta Đông Liên Hợp Quốc quan hệ không thể xưng là hảo hữu, chúng ta nếu liều lĩnh tiến vào bọn hắn lãnh thổ giữa, chỉ sợ sẽ khiến cho này Đế Quốc địch ý cùng công kích. Bởi vậy, nếu công tước đại nhân thật sự muốn đi Vĩnh Hằng Đế Quốc mà nói, chúng ta có thể phát ra phỏng. Vẫn xin. Tin tưởng chúng ta Tiên Hà Đế quốc phỏng vấn xin Vĩnh Hằng Đế quốc cũng không hội cự tuyệt, cứ như vậy, còn có thể thông qua Vĩnh Hằng Đế quốc đặc hữu hàng đạo tiến hành khiêu dược, đi trước này đế quốc nội, thật to tiết kiệm chạy thời gian. Ta có chính là thời gian, tiếp tục chạy đi. Thần Thiên Cơ thản nhiên nói. Thật có lỗi, chuyện này đề cập đến quốc gia phương diện, công tước đại nhân cũng coi như là chúng ta Tiên Hà Đế quốc cao tầng nhân vật, một cái không tốt, thật sự khiến cho cái gì hiểu lầm. Thậm chí sẽ khiến cho Vĩnh Hằng Đế quốc cùng Đông Liên Hợp quốc cục bộ xung đột, loại này đại giới là chúng ta Tiên Hà Đế quốc sở không thể gánh vác, bởi vậy, chúng ta nhất định phải thông qua chính thức con đường mới có thể tiến vào Vĩnh Hằng Đế quốc nội, còn thỉnh công tước đại nhân thứ lỗi. Xuyên Nguyệt Hà công chúa lời nói, làm cho Tần Thiên Cơ thần sắc dần dần lạnh lùng xuống, này không được, kia không chịu, đừng quên, các ngươi là Xuyên Vạn Lưu Nguyên Soái an bài ở bên cạnh ta thị vệ, như thế nào, lần lượt cự tuyệt mệnh lệnh của ta, là muốn đem ta giam lòng sao? Đây là Xuyên Vạn Lưu Nguyên Soái ý tứ, cũng là các ngươi Tiên Hà Đế quốc ý tứ. Bọn hắn chính là như vậy đối đãi bọn hắn người hợp tác sao? Công tước đại nhân, chúng ta chỉ là đang tận khả năng bảo vệ ngươi an toàn mà thôi, thỉnh đừng cho chúng ta khó xử. Xuyên Nguyệt Hà nhìn thấy đồ cùng trụy kiến Tần Thiên Cơ, trên mặt vẫn đang mang theo cái loại này trước sau như một lãnh đạo. Mà kia hai vị thất giai tinh thần cấp đại sư thị vệ thống lĩnh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phòng này giữa, ngoài ra, Tần Thiên Cơ còn có thể cảm giác đến phi thuyền giữa mọi người, toàn bộ đều tự canh giữ ở cương vị của mình thượng, một đám tập trung tinh thần, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh. Ta đối với các ngươi này chiến thuyền chiến hạm thiết kế rất tò mò, hình tròn chiến hạm là vũ trụ giữa phù hợp nhất động lực học chiến hạm hình thái không giả, chính là các ngươi một con thuyền chiến hạm, chính bất quy tắc hình tròn, đối với động lực học phương diện mà nói, có điều ảnh hưởng, ở xuyên toa vận thạch mang thì hội tạo thành chấn động không nhỏ, ngoài ra, này gian hạm trưởng thất. Tần Thiên Cơ nói xong, hướng bốn phương tám hướng nhìn thoáng qua. Này gian hạm trưởng thất mặc dù là bị vây chiến hạm tối trung tâm, nhìn qua chính là trung tâm vị trí, an toàn tính năng cao nhất, chính là, ta vì cái gì cảm thấy được, loại này cái gọi là an toàn tính năng, ở mỗi cái thời điểm, hội đột nhiên biến thành một cái đem ta vây ở trong đó lao tù đâu. Nghe được Tần Thiên Cơ không nhanh không chậm nói ra này lời nói, nguyên bản vẫn duy trì lãnh ngạo vẻ Xuyên Nguyệt Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi, không có chút gì do dự, nàng trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ lui xuống, đồng thời, cường đại tinh thần thổi quét cả chiến thuyền chiến hạm. Trước tiên truyền đạt mệnh lệnh. Ông ngong. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ bốn phương tám hướng đã hiện ra một tầng hào quang, đưa hắn cả người, chính là phòng này, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà đối với điều này, Tần Thiên Cơ căn bản thờ ơ, tựa hồ không có theo loại này thình lình xảy ra biến cố chung phục hồi tinh thần lại. Thấy như vậy một màn, Xuyên Nguyệt Hà công chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản có chút ác liệt thần sắc nhất thời hòa hoan xuống dưới, nhìn thấy bị vây màn hào quang giữa Tần Thiên Cơ, trên mặt của nàng, lần thứ hai hiện ra cái loại này chiêu bài thức lánh nạo vẻ, khêu gợi bên môi, dắt một nét thoáng hiện cười lạnh, của ngươi đoán, chủ yếu đều không sai biệt lắm, này hạm trưởng thất, trải qua một ít rất nhỏ sửa chữa, hiện tại, hắn tác dụng, không còn là mặt khác, mà là một gian nhà tù. Một gian cho dù là chân tiên cấp tiên đạo người đều không thể đánh vỡ nhà tù, ngươi cứ việc có chắc chắn thân thể, chỉ, lại vẫn còn so sánh bất quá chân tiên đi. Chân tiên, chớ quên, ta trừ bỏ có cường đại khí lực ngoài ra, còn có này bát giai tinh thần cấp đại sư tinh thần lực. Điểm này, chúng ta tự nhiên biết. Xuyên Nguyệt Hà công chúa trên mặt mang theo ý cười, chúng ta tiên hà đế quốc tinh thần năng giả tu luyện hệ thống như thế phát đạt, từng cùng đối địch quốc gia giao chiến quá, sao lại không có diệt sát qua bát giai tinh thần đại sư, sao lại không biết như thế nào đối phó này cường đại tinh thần nhất mạch cường giả. Ngươi nếu đã nhìn ra, ta đây không ngại nói cho ngươi, này chiến thuyền chiến hạm sở dĩ trình bất quy tắc hình tròn, là vì rất tốt hình thành từ trường, một cái chuyên môn áp chế, can thiệp tinh thần lực từ trường, ngươi có cường đại tinh thần lực không giả. Chính là chỉ cần ta một khi đem chiến hạm giữa từ trường khởi động, đừng nói ngươi mới bắt giai sơ kỳ tinh thần cường độ, cho dù ngươi là một vị bắt giai đỉnh phong tinh thần đại sư, có thể vận dụng dê tinh thần lực, cũng không đủ 1/10. Thật không? Tần Thiên Cơ công tước, ngươi cũng đã biết, chúng ta vì cái gì không tại Tiên Hà Đế quốc thủ đô đối phó ngươi sao? Bởi vì, ngươi trung quy là một vị bắt giai tinh thần đại sư, một khi ngươi thật sự liều chết phản kháng trong lời nói, chỉ sợ còn có thể tạo thành một loạt phá hư. Thậm chí bị người biết được chúng ta công kích đồng minh sau, đối với cả Tiên Hà Đế quốc danh dự mà nói, đều là hủy diệt tính đả kích, chúng ta một ít đối thủ sẽ lấy việc này làm khó dễ, dao động chúng ta ở Đông Liên Hợp quốc trung địa vị cùng danh dự, đáng tiếc, ngươi lại có thể muốn thoát đi chúng ta Tiên Hà Đế quốc, thậm chí muốn thoát đi Đông Liên Hợp quốc. Xuyên Nguyệt Hà nói xong, nhìn thoáng qua màn hình thượng biểu hiện vũ trụ hoàn cảnh, cùng với vẫn đang chiếu ở trong phòng trung ương kia một bộ tinh đồ, hiện tại, chúng ta đã tới Đông Liên Hợp quốc biên cảnh. Nơi này, là một mảnh hư không, căn bản không tồn tại bất kỳ cơ sở ngầm. Trước mắt, chúng ta Tiên Hà Đế quốc có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Xuyên Nguyệt Hà nói xong, vỗ vỗ tay, một cái máy móc cánh tay nhất thời theo màn hào quang mặt đất kéo dài đi ra, đưa lên một cái ống trích. Chính mình tiêm đi vào, ngươi vẫn sẽ là chúng ta Tiên Hà Đế quốc quyền cao chức trọng công tước, cứ việc không thể giống như bây giờ tiêu sái, nhưng là cũng đủ ngươi cả đời áo cơm không lo, hoặc là, ngươi hội lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng. Nhìn xem chính mình có thể hay không thoát đi ra ngoài. Đây là cái gì? Thần Thiên Cơ nhìn này ống trích, tò mò dò hỏi. Linh hồn tâm phiến phản chế trình tự, rất có lực khống chế, thủ đoạn này hồng hoang thế giới tiên đạo người tu hành không thể bị thực nhập linh hồn tâm phiến, không biết bọn hắn này đó không ổn định nhân tố khi nào thì không khống chế được, chúng ta chỉ có thể lựa chọn mai một, nhưng là ngươi, làm Đông Liên Hợp quốc nhất viên, cũng có may mắn còn tồn tại khả năng. Thật sự là thứ tốt. Đông Liên Hợp quốc lại có thể hội cho phép thứ này tồn tại. Đương nhiên không cho phép, đây là vô nhân đạo hành vi, bất quá, linh hồn tâm phiến thậm chí chúng ta Đông Liên Hợp quốc cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, chúng ta này đó Đông Liên Hợp quốc cao nhất người cầm quyền, tổng có điểm đặc quyền đi, cứ việc chế tạo một mảnh không dễ dàng, một khi bị phát hiện, càng sẽ khiến cho quốc gia khác thất giai đã ngoài tinh thần đại sư mãnh liệt buộc tội, thậm chí cùng công chi, chỉ ta tin tưởng, tại đây một dạng hoàn cảnh hạ, bí mật này, tuyệt đối sẽ không bị chúng ta ngoài ra những người khác biết, không phải sao? Rất đúng. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, các ngươi kế hoạch nhưng thật ra có thể nói không chê vào đâu được, ta lại có thể vẫn bị các ngươi đùa xoay quanh. Xuyên Nguyệt Hà hơi ngẩng lên đầu, giống như một con kiêu ngạo khổng tước, tin tưởng Tần Thiên Cơ công tước đã muốn làm ra chính xác lựa chọn. Không sai biệt lắm, kế tiếp, ta chỉ còn lại cuối cùng một vấn đề. Vấn đề gì? Các ngươi kia cái gọi là quấy nhiễu từ trường phát động sau. Có thể hay không áp chế được cựu giai tinh thần đại sư lực lượng tinh thần. Chương 711, bán ra. Chương 711, bán ra. Cựu giai tinh thần đại sư. Xuyên Nguyệt Hà nao nao. Liền giống như vậy. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, cả phi thuyền đồng thời nhấp nháy ra đại biểu cho nguy hiểm nhan sắc hồng quang. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến kẻ khác không thể kháng cự tinh thần uy áp, thổi quét mà ra, trong phút chốc kéo dài tới chiến hạm mỗi một cái góc, đem mỗi một chỗ bao phủ ở bên trong. Cựu giai tinh thần đại sư. Điều này sao có thể? Xuyên Nguyệt Hà xinh đẹp trên mặt tràn ngập hoảng sợ, trước tiên đem tinh thần lực của mình phóng xuất ra đi, muốn vận dụng chiến hạm lực lượng đem Tần Thiên Cơ áp chế. Chính là, Nàng vị này bất quá thất giai tinh thần đại sư ở Tần Thiên Cơ cao tới cựu giai trình tự tinh thần lực trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới, ở cùng Tần Thiên Cơ tinh thần lực tiếp xúc khoảnh khắc, đã muốn giống như tao ngộ rồi không thể kháng cự quần quận nước lũ, bị dễ ợt lập tức đánh nát. Đồng thời bị đem tinh thần dập nát, còn có mặt khác hai vị trước tiên phản ứng tới được thị vệ thống lĩnh. Cựu giai, ở vũ trụ vô số quốc gia giữa mà nói, đều là tương đương với trong truyền thuyết tồn tại. Mỗi một cái có thể đạt tới cựu giai tinh thần đại sư, đều không ngoại lệ, cũng tương đồng cho mỗi quốc gia, thế lực giữa tối đỉnh phong tồn tại, tung hoành biển sao, sở hướng liếc nhìn. Chính là, này tinh thần khắc độ đạt tới cựu giai tinh thần đại sư nhóm, vì có thể chân chính vĩnh sinh bất hủ, đồng dạng đều lựa chọn đi trước hồng hoang thế giới, chẳng sợ tại giới bên ngoài dừng lại, thời gian đều thập phần ngắn ngủi. Bởi vậy, Tiên Hà Đế quốc giữa mọi người vẫn nghe nói qua cựu giai tinh thần đại sư đồn đại, còn chưa có chân chính nhìn thấy quá bất kỳ một vị cựu giai tinh thần đại sư. Này chiến thuyền chiến hạm đại biểu cho Tiên Hà Đế quốc khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn cực hạn, có áp chế bát giai tinh thần đại sư kỹ năng, chính là ở Tần Thiên Cơ cựu giai tinh thần lực trước mặt, lại căn bản khó có thể ngăn cản. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ cường đại tinh thần đã giống như mãnh long qua sông, đem xuyên nguyệt hà cùng với mặt khác tinh thần đại sư tinh thần hoàn toàn áp chế, rồi sau đó, vây khốn ở Tần Thiên Cơ trước mặt này một đạo màn hào quang nháy mắt biến mất. Không, thế nào sẽ như vậy? Xuyên nguyệt hà trên mặt lãnh nạo vẻ, rốt cuộc nhìn không tới nửa phần. Nàng trong miệng phát ra khó có thể tin hò hét, dãy rủa, muốn chạy đi. Chính là nàng còn chưa kịp có bất kỳ động tác, Tần Thiên Cơ cường đại đến đủ để nghiền nát nàng tinh thần thế giới lực lượng, đã muốn hung hăng nhảy vào của nàng tinh thần giữa, đem nàng hoàn toàn trấn áp. Thất giai, bát giai, cửu giai. Nhìn qua chỉ có 3 cái giai đoạn, chính là chỉ có đạt tới cửu giai tinh thần đại sư người mới có thể hiểu được, cửu giai tinh thần đại sư chống lại thất giai tinh thần đại sư thì giữa hai người chênh lệch to lớn. Không chút thua kém cho thiên nhân cảnh sơ kỳ cùng siêu thoát cảnh sơ kỳ. Ở thương lan thế giới giữa, cường thịnh tới đâu thiên nhân cảnh sơ kỳ, cũng không thể là siêu thoát cảnh sơ kỳ cường giả đối thủ. Xuyên Nguyệt Hà công chúa điện hạ, ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. Nhìn thấy vị này tuyệt mỹ gương mặt thượng tràn đầy vẻ kinh hoàng Tiên Hà Đế quốc công chúa, Tần Thiên Cơ trực tiếp đưa ra tối hậu thư, cái thứ nhất, chính mình đem này phiến linh hồn tâm phiến phản chế trình tự cấy ghép vào của ngươi linh hồn tâm phiến giữa, nhận khống chế của ta, cái thứ hai, ta trực tiếp đem ngươi luyện thành khôi lỗi. Luyện thành khôi lỗi. Xuyên Nguyệt Hà xinh đẹp đồng tử giữa sợ hãi chợt lóe rồi biến mất. Ta nguyện ý nhận phản chế trình tự cấy ghép. Tốt lắm. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua máy móc cánh tay sở lấy kia một cây ống trích, tâm thần vừa động, đã khống chế được này máy móc cánh tay, đem ống trích giơ lên Xuyên Nguyệt Hà trước người. Xuyên Nguyệt Hà do dự một lát, chung quy cắn răng một cái, đem ống trích cầm lại đây, hoàn thành tiêm. Cái gọi là linh hồn tâm phiến phản chế trình tự, trên thực tế chính là một loại khống chế linh hồn tâm phiến thủ đoạn, hơn nữa, này đoạn trình tự giữa có nguyện trung thành biên trình, ở nó ảnh hưởng hạ, thời gian dài quá, bị cấy ghép này khối tâm phiến người sẽ trở nên đối với chủ nhân trung thành và tận tâm, cho đến đánh mất mình, hết thể vì đối phương mà tồn tại. Điểm này, nhưng thật ra so với Tần Thiên Cơ đại khôi lỗi thuật muốn cao mình một ít. Chư thần thương hội một lần tranh bảo hội chung, xuất hiện quá một loại khống hồn thuật, so với đại khôi lỗi thuật muốn huyền diệu hơn. Bị cáo chế người chẳng những linh trí sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng, nhìn qua, lại cùng thường nhân không có bất kỳ khác nhau, chính là ở linh hồn của hắn giữa hội nhiều ra một phần trí nhớ, một phần có thể làm cho hắn đối với chủ nhân hoàn toàn trung thành trí nhớ. Chỉ tiếc, lúc ấy ta đang ở đào tạo thế giới mâu thụ, không có tham gia lần đó đấu giá, sau lại bởi vì đột nhiên xuất hiện ở thế giới này, không kịp đi về phía chư thần thương hội dò hỏi, nếu không, rất nhiều chuyện sẽ tiện hơn rất nhiều. Tần Thiên Cơ mang theo một tia tiếc nuối. Ánh mắt dừng lại ở mặt khác hai vị tinh thần cường độ đạt tới thất giai thị vệ thống lĩnh. Xuyên Nguyệt Hà công chúa nhận thấy được Tần Thiên Cơ ánh mắt vốn định vì hai vị này thị vệ thống lĩnh cầu tình, chính là nàng còn chưa kịp mở miệng, Tần Thiên Cơ đã vung tay lên, thi triển đại khôi lỗi thuật, cường đại tinh thần mãnh liệt mà ra, hóa thành chỉ bạc, chỗ nào cũng nhúng tay vào thẩm thấu tới hai người tinh thần giữa, rất nhanh đem hai người khống chế đứng lên. Tần Thiên Cơ đại nhân, nay chiến thuyền chiến hạm, cần phải có người giá sử. Tần Thiên Cơ nhìn Xuyên Nguyệt Hà liếc mắt một cái, thản nhiên đạo một tiếng, khi nào tới Vĩnh Hằng Đế Quốc thì hãy gọi ta. Xuyên Nguyệt Hà không dám làm trái, có chút nơm nớp lo sợ lên tiếng, rất nhanh lui xuống. Vĩnh Hằng Đế Quốc, chính là cùng Đông Liên Hợp Quốc giống nhau cảnh cảng, này lãnh thổ quốc gia cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Cả Đế Quốc, thực hiện chính là phân đất phong hầu chế, trí cao vô thượng thống soái giả, vì Vĩnh Hằng Đế Quốc đế vương, phía dưới tắc sắc phong chư vương, mở vương quốc phía dưới lại hạ hạt công quốc, tầng tầng quản hạt. Ở Vĩnh Hằng Đế quốc giữa, quyền lực tập trung ở quý tộc trên tay, mà muốn thành vì quý tộc, thấp nhất đều phải có tứ giai tinh thần đại sư tu vi, trong đó quản hạt một quốc gia quốc vương, đại công, đều không ngoại lệ, đều là bát giai tinh thần đại sư. Cả quốc gia, mỗi một cái lãnh địa, đều có tự chủ kiến quân quyền lực, cho dù là một cái nho nhỏ nam tước, cũng có thể quản hạt mấy trăm khỏa tinh thần, thành lập ra cường đại hạm đội, chiêu mộ thượng triệu cơ giáp kỵ sĩ. Năm đó Tần Thiên Cơ sinh ra kia hắn tự nhận là vô cùng cường đại liên bang quốc gia, lực lượng quân sự, ngay cả một cái nhỏ nhất nam tước lãnh địa, đều xa xa không bằng. Đại nhân, chúng ta đã đến Vĩnh Hằng Đế Quốc. Bởi vì dọc theo đường đi rất nhiều không gian khiêu dược điểm đều nhất định dựa theo quy củ xếp hàng tiến hành, bởi vậy, khi Tần Thiên Cơ đến Vĩnh Hằng Đế Quốc cảnh nội thì đã là 10 năm sau. 10 năm theo Đông Liên Hợp Quốc tìm đến Vĩnh Hằng Đế Quốc, tốc độ đã muốn được xưng tụng cực nhanh, nếu đổi thành mặt khác bình thường chiến hạm, cho dù là ở vũ trụ giữa đều được cho cao giai chiến hạm hàng ngũ hắc động cấp chiến hạm, sợ là đều phải bay đến trên 100 năm. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Đế Quốc nguyện ý đem dọc theo đường đi hàng đạo toàn bộ mở ra, vì bọn họ mở ra đèn xanh tình huống hạ lại là ngoại lệ. Tới sao? Đúng vậy, đại nhân, chúng ta kế tiếp mục đích là nơi này. Tần Thiên Cơ đưa tay chỉ phía trước chiếu ở màn hình thượng tinh đồ, Kim Dương Tinh. Kim Dương Tinh. Tinh Hải Minh Châu. Ân. Tần Thiên Cơ thản nhiên lên tiếng. Không thể tưởng được là được xưng là Tinh Hải Minh Châu Kim Dương Tinh, này tinh thần, cứ việc không phải Vĩnh Hằng Đế Quốc thủ đô, chính là liền phồn hoa trình độ thượng mà nói, ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quốc thủ đô đều không thể kề vai, đây là cả Vĩnh Hằng Đế Quốc kinh tế trung tâm, đồng dạng, cũng chính là Vĩnh Hằng Đế Quốc, La Sát Bộ Lạc, Cắt Mẹn Liên Bang, Hát Thủy Tinh Vực các thế lực ở bên trong giải đất trung tâm, Vĩnh Hằng Đế Quốc rất nhiều hàng đạo cũng có thể nối thẳng Kim Dương Tinh. Không quá 3 ngày, chúng ta hẳn là có thể đáp xuống Kim Dương Tinh tinh cảng. Xuyên Nguyệt Hà đối với Kim Dương Tinh hiển nhiên thập phần hiểu biết, chủ động vì hắn giới thiệu lên. Trên thực tế, Tần Thiên Cơ lựa chọn đến Vĩnh Hằng Đế Quốc, tự nhiên chính là vì Kim Dương Tinh. Liền giống như Xuyên Nguyệt Hà theo như lời, Kim Dương Tinh, đó là này một mảnh tinh vực tài chính trung tâm, mỗi ngày ở Kim Dương Tinh sinh ra giao dịch ngạch, cự đại đến đủ để Tiên Hà Đế Quốc hoàng thất đấu kỵ phát điên, Kim Dương Tinh kinh tế vây lực ảnh hưởng, cho dù là đường xa cực kỳ xa xôi Đông Liên Hợp Quốc, Tiên Hà Đế Quốc mà nói, đều cực kỳ rõ rệt. Nếu Kim Dương Tinh kinh tế vây hỏng mất mà nói, đừng nói là Vĩnh Hằng Đế Quốc, tiểu liên Đông Liên Hợp Quốc, cùng với quanh thân vô số cỡ lớn thế lực, đều sẽ bị nghiêm trọng lan đến, một ít không kém cỏi cho Tiên Hà Đế Quốc cấp bậc thế lực thậm chí sẽ bởi vậy mà phá sản, vốn gốc vô về. Đại nhân, ngài tới thật sự đúng thời điểm, tiếp qua một tháng, vừa lúc chính là Kim Dương Tinh 100 năm một lần giao dịch sự kiện, vô số thương nhân, phú hào, tinh chủ, quốc vương, hoàng đế, đều sẽ theo vũ trụ 4 phương 8 hướng đi lại đây, tham gia trận này quy mô long trọng giao dịch hội, ta ở thật lâu trước kia, đã nghĩ muốn tự thân đến thể nghiệm một chút loại này không khí, thấy một chút giao dịch sự kiện này đầu sỏ cấp nhân vật nhóm vung tiền như rác hào khí, chính là vẫn chưa có cơ hội này. Xuyên Nguyệt Hà thần sắc có chút hưng phấn nói, Tiên Hà Đế Quốc, ở Đông Liên Hợp Quốc được cho cảnh cảng, khả bởi vì đường xá xa xôi, tới Vĩnh Hằng Đế Quốc, chưa chắc có người hội mua bọn hàn trướng. Nhất là Vĩnh Hằng Đế Quốc thân mình chính là một cái cùng Đông Liên Hợp Quốc kể vai to lớn thế lực. Người sẽ được thấy, tốt lắm, đi Vịnh Nguyệt Thương Hội tinh cảng. Vịnh Nguyệt Thương Hội. Đại nhân muốn mua đồ vật gì mà nói, hẳn là lựa chọn Diệu Thế Thương Hội hoặc là Kim Dương Thương Hội mới đúng. Vịnh Nguyệt Thương Hội tuy rằng lấy thực lực hùng hậu chứ danh, chính là, này Thương Hội danh dự cũng không tính hảo. Nghe nói sau lưng mơ hồ có Vĩnh Hằng Đế Quốc thành viên hoàng thất ở chống đỡ, có truyền ra quá bọn hắn đem khách nhân hàng hóa hắc điệu ví dụ. Chấp hành mệnh lệnh là được. Chứng kiến Tần Thiên Cơ không muốn giải thích, Xuyên Nguyệt Hà có chút bất đắc dĩ, chỉ đành khống chế này chiến thuyền chiến hạm ở Vịnh Nguyệt Thương Hội tình cảng hạ xuống. Xuyên Nguyệt Hà cưỡi chiến hạm chính là Tiên Hà Đế Quốc quy cách cao nhất chiến hạm một trong, đồng dạng chỉ có thất giai tinh thần đại sư thậm chí bát giai tinh thần đại sư mới có tư cách cưỡi, phụ trách ở tình cảng giữa bước đầu tiếp đãi khách nhân Vịnh Nguyệt Thương Hội nhân viên, tự nhiên nhìn ra được. Khi này chiến thuyền chiến hạm hạ xuống tới thì Vịnh Nguyệt Thương Hội giữa một vị có lục giai tinh thần đại sư tu vi tuổi còn trẻ thiếu phụ, đã vội vàng ra nghênh đón. Vịnh Nguyệt Thương Hội chấp sự Tử Khuyết, hoan nghênh Tiên Hà Đế Quốc khách quý hàng lâm. Tử Khuyết chấp sự nói xong, khi thấy rõ ràng phi thuyền thượng đi xuống tới Xuyên Nguyệt Hà công chúa sau, đầu không khỏi càng thấp một phần, nguyên lai là Xuyên Nguyệt Hà công chúa điện hạ đến, sẽ làm chúng ta cả Vịnh Nguyệt Thương Hội lâm vào sáng lạ, vô số người sẽ vì công chúa điện hạ cao quý cùng dung nhan mà khuynh đảo. Tử Khuyết chấp sự, ta đây một lần đến, chủ yếu là đi cùng Tần công tước đại nhân tới. Xuyên Nguyệt Hà thân hình nhường lối, nhượng xuất phía sau Tần Thiên Cơ, đồng thời lui về phía sau nửa bước, tỏ rõ ra hai người gian ai là chủ, ai là phó. Một màn này làm Tử Khuyết chấp sự trong lòng cả kinh. Xuyên Nguyệt Hà công chúa điện hạ là hạng nào thân phận, lại có thể hạ mình với một cái công tước? Này công tước, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mang theo loại này khiếp sợ, trên mặt nàng không khỏi có vẻ càng thêm cung kính, nguyên lai là Tần công tước đại nhân, hoan nghênh công tước đại nhân đến, bên trong mời, không biết có cái gì chúng ta Vịnh Nguyệt Thương hội có thể giúp được ngài. Ta muốn đấu giá một món đồ, hy vọng các ngươi kế tiếp vài ngày mạnh mẽ tuyên truyền. Công tước đại nhân muốn đấu giá đồ vật, tự nhiên nhất định không phải phàm vật, chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực vì đại nhân đi tuyên truyền, không biết đại nhân muốn đấu giá cái gì. Nhất thiên công pháp, nhất thiên có thể khiến cho tinh thần đại sư có được không kém cỏi cho tu luyện giả cường đại khí lực, tinh hải tế văn. Chương 712, chiếm đoạt. Chương 712, chiếm đoạt. Nhất thiên có thể khiến tinh thần đại sư có được không kém cỏi cho tu luyện giả khí lực văn tế. Tử khuyết chính là Vịnh Nguyệt Thương hội chấp sự, cứ việc chỉ có lục giai tinh thần đại sư tu vi, khả địa vị không thấp, trong ngày thường cũng có thể tiếp xúc đến không ít thất giai tinh thần bất hủ trình tự cường giả, nàng tự nhiên hiểu được. Nhất thiên có thể tăng cường người tu hành khí lực văn tê ý vị như thế nào? Lập tức nàng đã nhịn không được vội vàng truy vấn nói, không biết, này nhất thiên văn tê rốt cuộc có thể để chúng ta tinh thần đại sư đem khí lực tu luyện tới hạng trình độ nào? Cần những quý trọng tài nguyên gì tiến hành phụ trợ? Tu luyện khí lực pháp môn, Vĩnh Hằng Đế Quốc, Đông Liên Hợp Quốc, thậm chí Tiên Hà Đế Quốc cũng đều tồn tại, chính là, chủ yếu chỉ có thể làm cho bọn họ đem thân thể rèn luyện đến tu luyện giả tam giai trình độ, xa hơn. Liền cần quý trọng tài nguyên tiến hành phụ trợ, mà đó tài nguyên, chỉ có này tu luyện giả, tiên đạo cường giả trên tay mới có. Khả dù là như thế, đồng dạng đến tu luyện giả lục giai trình độ, chính là tinh thần đại sư nhóm có thể đạt tới cực hạn. Ha ha, cụ thể có thể tu luyện tới cái gì giai đoạn ta không biết, bất quá, này thiên văn tế, tổng cộng có 72 cái văn tự, căn cứ Tiên Hà Đế Quốc thử cùng nhận định, tu thành thứ 9 cái văn tự, có thể khiến tinh thần đại sư khí lực so sánh tam giai tu luyện giả. Tu thành đệ thập bát văn tự có thể để tinh thần đại sư khí lực so sánh lục giai tu luyện giả, tu thành 27 cái văn tự, tinh thần đại sư khí lực, đem không dưới bất kỳ một vị tu luyện giả cửu giai cường giả dưới, tiếp. Cận bất hủ sinh vật trình tự, về phần hắn tu luyện tài nguyên. Không cần bất kỳ tài nguyên, thật giống như chúng ta tinh thần đại sư tu luyện tinh thần giống nhau, cho dù không dựa vào bất kỳ tài nguyên phụ trợ, cũng có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới, tài nguyên, chỉ là ngắn lại một ít tu luyện thời gian thôi. Công tước đại nhân, ngài tính đem này thiên văn tế bán ra sao? Này giống như là làm trái chúng ta trong lúc đó hiệp thương. Một bên Xuyên Nguyệt Hà nhìn thấy Tần Thiên Cơ cùng Tử Khuyết nói chuyện với nhau, sắc mặt có chút sợ hãi nói. Hiệp thương. Các ngươi Tiên Hà Đế Quốc đem ta giam lỏng, còn có cái gì thể diện đến đàm hiệp thương? Tiên Hà Đế Quốc gia đại nghiệp đại, lại có Đông Liên Hợp Quốc ở sau lưng chỗ dựa, ta không làm gì được các ngươi. Bất quá, các ngươi Tiên Hà Đế Quốc nghĩ đến dựa vào ta đây thiên văn tế, âm thầm phát triển. Có thể làm cho chính mình quốc gia nhanh chóng lớn mạnh đứng lên. Ha ha, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Tiên Hà Đế Quốc tu luyện này thiên văn tế. Tử Khuyết âm thầm đem này tin tức ghi chép xuống dưới, đồng thời nhanh chóng thông qua linh hồn tâm phiến hướng cao tầng hội báo, ở trên mặt nàng, lại nhìn không ra bất cứ dị thường nào, ngược lại kinh hỉ chung mang theo cung kính nói, công tước đại nhân, nếu ngài theo như lời này nhất thiên văn tế thật sự có thần kỳ như thế hiệu quả. Chúng ta Vịnh Nguyệt Thương hội cuối cùng khai ra giá cả tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng, công tước đại nhân, bên trong mời, ta đây phải đi thông chi. Hội trưởng đến tự mình tiếp đãi đại nhân. Tử Khuyết nói xong, hư thủ nhất dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ hướng Vịnh Nguyệt Thương hội bên trong đi đến. Cùng lúc đó, Vịnh Nguyệt Thương hội cao tầng nhóm được đến tin tức này sau, một đám cũng là có chút khiếp sợ, trong đó Vĩnh Viễn Thương hội hội trưởng Tàng Tân Phong, trước tiên liên hệ tới Vĩnh Hằng Đế Quốc tình báo bộ bộ trưởng Quỷ Trần. Mượn dùng tình báo ngành xác nhận Tiên Hà Đế Quốc phương diện tin tức. Tiên Hà Đế Quốc cùng Vĩnh Hằng Đế Quốc cứ việc đường xá xa xôi, khả Đông Liên Hợp Quốc trung quy là không kém cỏi cho Vĩnh Hằng Đế Quốc cảnh cảng, mà làm Đông Liên Hợp Quốc giữa cường đại nhất đế quốc một trong, Vĩnh Hằng Đế Quốc khẳng định ở Tiên Hà Đế Quốc giữa có mật thám tồn tại. Tần Thiên Cơ đi Vĩnh Hằng Đế Quốc dùng 10 năm thời gian, 10 năm này, Tiên Hà Đế Quốc thất giai tinh thần đại sư cơ hồ đã muốn toàn bộ tu luyện tinh hải tế văn, lấy Vĩnh Hằng Đế Quốc lực lượng muốn điều tra mà nói, rất nhanh liền tra ra một ít dấu vết để lại. Cứ việc không thể hoàn toàn xác định, nhưng là, Tiên Hà Đế Quốc phàm là thất giai đã ngoài tinh thần đại sư, khí lực cường độ lại có thể toàn bộ đạt tới tu luyện giả tam giai đã ngoài trình độ, này tuyệt đối không phải bắt giết tiên đạo cường giả đoạt được tài nguyên có thể làm được, kia tiên đạo cường giả trên người tài nguyên tái phong phú, đối với chúng ta cũng không có nắm giữ mở ra đối phương tiên quốc không gian biện pháp, không chiếm được đối phương giấu ở tiên quốc trung tài nguyên. Liệp sát bọn hắn đoạt được, vẫn đang thập phần thưa thớt. Không có khả năng một hơi đào tạo ra hơn 400 vị khí lực cường độ đạt tu luyện giả tam giai đã ngoài tinh thần đại sư, xem ra, tinh hải tế văn, thật sự tồn tại. Căn cứ truyền lại tin tức, tái làm cho hạ hạt ngành tiến hành tổng kết, phân tích, rất nhanh, một cái tiếp cận sự thật đáp án đã muốn hiện ra ở Quỷ Trần trước mặt. Tăng Tấn Phong hội trưởng, nghĩ tất cả biện pháp, ổn định này tên là Tần Thiên Cơ người, ở có thể ổn định hắn điều kiện tiên quyết hạ, đem Tinh Hải Tế Văn đem tới tay, bất quá, ngàn vạn lần không thể làm cho hắn nhận thấy được cái gì, đối phương là bát giai tinh thần đại sư, các ngươi ngăn cản không được, ta đây liền liên hệ cấm vệ quân, điều động cấm vệ quân trung cường giả đi qua hiệp trợ ngươi, đồng thời, ta sẽ đem điều này tin tức hội báo cấp vĩ đại hoàng đế bệ hạ hiểu được tin tức. Nay tầm quan trọng, rất nhanh liền sẽ cho ngươi bước tiếp theo mệnh lệnh. Vâng, ta sẽ ổn định hắn. Tăng Tấn Phong đáp lại, cắt đứt liên hệ, rồi sau đó lập tức đứng lên, hướng Tử Khuyết mang theo Tần Thiên Cơ đi trước phương hướng mà đi. Mà Bộ trưởng Tình báo Quỷ Trần lại là vội vàng truyền đạt mệnh lệnh, điều tra cho ta, lập tức điều tra, ảnh sát, cho ta hết thể có quan hệ Tần Thiên Cơ người này tin tức, Ma Vân, cho ta so sánh Tiên Hà Đế quốc này cao tầng nhóm khí lực cường độ, tốt nhất tra ra bọn hắn khí lực cường độ biến hóa cụ thể chỉ số, âm ức. Điều tra Tần Thiên Cơ người này cùng Tiên Hà Đế quốc quan hệ nguyên do, cùng với hắn vì cái gì lại chạy đến chúng ta Vĩnh Hằng Đế quốc bỏ ra quý trọng như thế nhất. Thiên Văn Tế, Long Tuyệt, căn cứ tất cả tư liệu phán đoán, này Thiên Văn Tế cụ thể hiệu lực, định ngày hẹn bệ hạ cho ta, cho sau chiến tranh tổng động viên một bậc quyền hạ, gắng đạt tới làm cho bệ hạ lập tức triệu kiến ta. Vâng, Bộ trưởng. Hiểu được. Thuộc hạ cái này đi điều tra. Theo Quỷ Trần một đám mệnh lệnh không ngừng truyền đạt. Cả tình báo ngành đều bởi vậy mà bận rộn lên. Quỷ Trần, tình báo bộ bộ trưởng, bát giai tinh thần đại sư, Vĩnh Hằng Đế quốc cao tầng một trong. Làm bát giai tinh thần đại sư hắn, đã muốn khắc sâu hiểu biết tới hồng hoang thế giới tồn tại, đồng thời cũng hiểu được, muốn bước vào hồng hoang thế giới theo đuổi Vĩnh Hằng điều kiện tiên quyết, bởi vậy hắn thập phần rõ ràng như vậy nhất thiên văn tế nếu là thật trong lời nói, sẽ khiến cho Vĩnh Hằng Đế quốc, thậm chí vũ trụ giữa tất cả quốc gia mang đến như thế nào trùng kích. Quỷ Trần cũng không có chờ đợi bao lâu. Không đến nửa giờ, một đạo tinh thần đã muốn thông qua đặc thù xa cảm trang bị chiếu tới Quỷ Trần Bộ trưởng Văn phòng Trung ương, hiện hóa ra một cái tràn ngập dày đặc uy nghiêm trung niên nam tử. Đúng là Vĩnh Hằng Đế quốc chí cao vô thượng Hoàng đế bệ hạ, quản hạt cả Vĩnh Hằng Đế quốc hàng tỷ tinh thần, vô tận con dân sinh tử đế vương Không Vĩnh Miên. Bệ hạ, chứng kiến Không Vĩnh Miên tinh thần hình chiếu, Quỷ Trần vội vàng cung kính hành lễ. Quỷ Trần Bộ trưởng, ngươi cho ta tin tức ta đã xem, ngươi nói chính là thật sự. Thuộc hạ sẽ không lấy quan trọng như vậy chuyện tình mở ra vui đùa. Quỷ Trần nói xong, ấn vào một cái nút, rất nhanh, tại phía trước màn hình thượng đã hiện ra tình báo ngành mới nhất điều tra được tin tức. Bệ hạ thỉnh xem, đây là Tiên Hà Đế quốc thành viên hoàng thất, cao tầng thành viên thân thể tính chất vốn có 10 năm tới so sánh. Tu luyện giả tứ giai, tu luyện giả ngũ giai, tu luyện giả tứ giai, ân. Tiên Hà Đế quốc xuyên giang trạch lại có thể đến tu luyện giả thất giai. Xuyên vật lưu, lôi quang này đó chủ yếu nhân viên cũng đều không ngoại lệ, khí lực toàn bộ tới so sánh tu luyện giả lục giai trình độ, ta nhớ rõ 23 năm trước đổi mới trong tư liệu, xuyên giang trạch khí lực mới đến tu luyện giả lục giai, cả Tiên Hà Đế quốc có được tu luyện giả lục giai khí lực người, cũng chỉ có hắn, Lôi Quang hai người, còn lại ngũ giai tu luyện giả khí lực tinh thần đại sư cũng không vượt qua 10 người, trước mắt 431 vị thất giai tinh thần đại sư khí lực, lại có thể toàn bộ tới tam giai, trong đó 188 người lại tới tu luyện giả tứ giai trình độ. Nay con số, tuyệt không bình thường, xem ra, Tinh Hải Tế Văn hiệu quả là sự thật. Bệ hạ, Tăng Tấn Phong đàm phán có tiến triển, đây là đối phương dùng để cho chúng ta phán đoán thật giả tiền chín văn tế. Ân, làm cho Tăng Tấn Phong kéo dài một chút thời gian, nói cần nghiệm chứng một chút. Tăng Tấn Phong đã muốn nói như vậy, đối phương cho chúng ta một ngày thời gian. Một ngày, Không Vĩnh Miên nhíu mày. Thời gian quá ngắn, ta sẽ làm cho Không Vô Ngân đi hiệp trợ ngươi, có Vô Ngân ở. Một cái bát giai tinh thần đại sư phiên không ra cái gì sóng gió. Vô Ngân sao? Vô Ngân chính là bát giai đỉnh phong tinh thần đại sư, hơn nữa hắn tòa hạm, chính là chúng ta Vĩnh Hằng Đế quốc cận có lục chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm một trong, năm đó từng oanh giết qua kim tiên cấp tiên đạo cường giả, có hắn ở, quả thật đủ để chấn áp tứ phương. Quỷ Trần nhất thời trước mắt sáng ngời. Cha ra vì cái gì người này hội đem này thiên văn tế bán ra đến sao? Hắn hành tích có vẻ có chút khả nghi. Điều tra ra, đối phương cùng Tiên Hà Đế quốc tồn tại mâu thuẫn, hơn nữa, hắn nói ra giao dịch yêu cầu, là để cho chúng ta bao che hắn, không cho hắn bị Tiên Hà Đế quốc thương tổn, đồng thời, hắn cần 100 khỏa tinh thần kết tinh. 100 khỏa tinh thần kết tinh. Thật lớn khẩu vị. Không Vĩnh Miên hừ lạnh một tiếng. Tinh thần kết tinh, chính là bát giai tinh thần đại sư trùng kích cửu giai thời gian thất bại vẫn lạc sau kết quả, hơn nữa. Chỉ có cái loại này cường đại bát giai đỉnh phong tinh thần đại sư trùng kích cửu giai sau khi thất bại mới có thể lưu lại, thứ này, đối với tăng lên tinh thần khắc độ có cực kỳ rõ rệt tính hiệu quả. Cho dù là Vĩnh Hằng Đế Quốc, một vạn năm cũng mới miễn cưỡng tập hợp 100 khỏa tinh thần kết tinh. Bệ hạ, tiểu tử này không khỏi quá mức không biết phân biệt, ngươi xem muốn hay không? Quỷ Trần nói đến này, trong mắt hàn quang chợt lóe, làm một cái chạm thủ thủ thế. Tiên Hà Đế Quốc chính là Đông Liên Hợp Quốc thành viên quốc một trong, hơn nữa ở Đông Liên Hợp Quốc nghị viện giữa có hết sức quan trọng trọng lượng, đắc tội như vậy một cái đế quốc, tuy rằng không đến mức cho chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng cũng là có chút phiền phức, và lại, 100 khỏa tinh thần kết tinh. Chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc muốn xuất ra đến, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà này thiên có thể rèn luyện thân thể tinh hải tế văn, chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc lại là tình thế bắt buộc. Nói đến này, Không Vĩnh Miên trầm ngâm một lát, nhìn thoáng qua đang đợi đáp lại Quỷ Trần, thản nhiên đạo một tiếng, ngươi xem rồi làm đi, có không vô ngân giá sử một con thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm ở bên kia, hẳn là phiên không ra cái gì sóng gió đến, bất quá, ta nhất định bảo đảm chắc chắn tinh hải tế văn cuối cùng có thể đầy đủ rơi xuống chúng ta trên tay. Vâng, thỉnh bệ hạ phóng 100 tâm. Chiếm được Không Vĩnh Miên ngầm đồng ý, Quỷ Trần trong mắt hàn quang chợt lóe, bên khóe miệng cong lên một tia dữ tợn. Chương 713, phá vây. Chương 713, phá vây. Tăng Tấn Phong hội trưởng, một ngày thời gian đã qua, không biết các ngươi suy nghĩ như thế nào, hay không tiến hành giao dịch. Vĩnh Nguyệt Thương hội giữa, Tần Thiên Cơ một lần nữa tìm được hội trưởng Tăng Tấn Phong, truy vấn, trong thần sắc đã hiện ra một tia không kiên nhẫn. Tần công tức không nên gấp gáp, như vậy một môn giao dịch quan hệ trọng đại, chúng ta nhất định muốn cân nhắc rõ ràng mới được, và lại, tinh hải tế văn khả năng rốt cuộc như thế nào, chúng ta cũng muốn có người tiến đến nghiệm chứng, những điều này là do cần thời gian. Hừ. Tinh hải tế văn hiệu quả rốt cuộc là thật hay là giả, một ngày thời gian, các ngươi đã muốn thực nghiệm không sai biệt lắm rồi đi, thời giờ của ta thực khẩn trương, nếu các ngươi Vịnh Nguyệt Thương hội không nghĩ cùng ta làm này bút sinh ý mà nói, ta cũng chỉ hảo tìm kiếm mặt khác thế lực hợp tác rồi. Thần Thiên Cơ nói xong, trực tiếp xoay người tựa hồ tính toán rời đi. Tần công tước, còn thỉnh cho chúng ta thêm một chút thời gian, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, chúng ta liền cho ngươi trả lời thuyết phục, dù sao ngươi hẳn là biết, chuyện này quan hệ trọng đại. 100 tinh thần kết tinh, đó là hạng gì cự đại nhất bút của cải. Hơn nữa sự tình liên lụy đến Tiên Hà Đế Quốc, một cái không tốt, có thể khiến cho hai đại đế quốc đại chiến, chúng ta không thể không suy nghĩ rõ ràng. Đợi thêm 3 ngày. Muốn xin chỉ thị trong lời nói các ngươi đã sớm hẳn là xin chỉ thị tốt lắm, một ngày thời gian, mời dự họp hội nghị đều dư giả, ngươi còn để cho ta đợi thêm 3 ngày, như thế nào, khó có thể nào các ngươi còn có mặt khác ý tưởng. Không được, ta không thể chờ đợi thêm nữa, ta đây liền rời đi. Các ngươi không muốn giao dịch quên đi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thật sự muốn rời khỏi, Tăng Tấn Phong vội vàng hô lớn, chậm đã Tần công tước, chúng ta nguyện ý giao dịch. Vậy lập tức lấy 100 khỏa tinh thần kết tinh lại đây, để cho ta thấy được ngươi thành ý, đừng nói các ngươi Vịnh Nguyệt Thương hội lấy không ra 100 khỏa tinh thần kết tinh đến. 100 khỏa tinh thần kết tinh chúng ta tự nhiên lấy đi ra, bất quá này thật sự cần một chút thời gian, chúng ta Vịnh Nguyệt Thương hội hiện tại có lục khỏa tinh thần kết tinh, có thể làm tiền đặt cọc trước giao phó cho ngươi. Còn lại 94 khỏa, đem trong vòng 1 tháng, giao phó đến Tần công tức trên tay như thế nào? 1 tháng? Các ngươi lại có thể còn muốn để cho ta chờ 1 tháng? Xem ra, các ngươi Vịnh Nguyệt Thương hội thật sự không có bất kỳ thành ý, một khi đã như vậy, cáo tử. Lúc này đây, Tần Thiên Cơ tựa hồ bỏ qua, thật sự muốn rời khỏi, đúng là trực tiếp xoay người, cũng không để ý Tảng Tấn Phong ngăn trở, đi nhanh hướng Vịnh Nguyệt Thương hội ngoại mà đi. Thần công tước, thần công tước. Tảng Tấn Phong ở phía sau truy hô, nhưng không chút nào dao động được Tần Thiên Cơ quyết tâm. Đáng chết, Không Vô Ngân đại nhân hiện tại đang ở đâu? Cấm vệ quân bố trí xong chưa? Phu cận cấm vệ quân đang bằng vô cùng nhanh tốc độ tới, hơn nữa Kim Dương Tinh nguyên bản quân coi giữ, hiện tại đã muốn đến đây 23 người, trong đó 2 người vẫn là đạt tới bát giai đội trưởng cấp nhân vật. Không Vô Ngân đại nhân đã muốn đến Tinh Diệu khiêu dược điểm chuẩn bị tiến hành không gian khiêu dược, tiếp theo trạm chính là chúng ta Kim Dương Tinh ngoại vi tinh không vũ trụ. Một vị thuộc hạ vội vàng hội báo. 23 vị cường giả, còn có 2 người tới bát giai tinh thần đại sư chính tự, tốt lắm, bất chấp nhiều như vậy, tiểu tử này rất cẩn thận, hiển nhiên đã nhận ra cái gì, không thể làm cho hắn rời đi chúng ta Vịnh Nguyệt Thương hội, tìm cái lấy cớ động thủ, chẳng sợ không thể đưa hắn bắt, đều phải kéo dài đến Không Vô Ngân đại nhân đến. Theo Tảng Tấn Phong ra mệnh lệnh, rất nhanh, 22 vị thân Vịnh Nguyệt Thương hội hộ vệ đội quần áo nam nữ, nhanh chóng vây thượng Tần Thiên Cơ, trong đó cầm đầu một cái âm thanh lạnh lùng nói, Tần công tước. Vừa rồi ở chúng ta thương hội giữa có một kiện quý trọng vật phẩm bị thất lạc, hơn nữa chỉ có ngươi mới xuất hiện quá kia một mảnh khu vực, bởi vậy, còn thỉnh Tần công tước trước tùy chúng ta cùng nhau đi trước bên trong, điều tra rõ ràng, nếu kia kiện hàng hóa không phải Tần công tước lấy đi, chúng ta khẳng định sẽ cho ngài một cái trong sạch. Vịnh Nguyệt Thương hội danh dự từ trước đến nay không tốt, ta ở Tiên Hà Đế quốc đã có điều nghe nói, cái này không xong, này 22 người, trên người tràn ngập một loại bách chiến tinh nhuệ hơi thở, hơn nữa bọn hắn tinh thần cường độ, tiểu liên ta cũng có thể cảm nhận được một tia uy áp, 89 phần 10 là thất giai tinh thần đại sư, cầm đầu hai cái, sợ là không chỉ thất giai tinh thần đại sư đơn giản như vậy, Vịnh Nguyệt Thương hội hộ vệ đội, không có khả năng cường đại đến loại trình độ này. Nhìn thấy quay chung quanh chính mình hai người này đó hộ vệ đội thành viên, Xuyên Nguyệt Hà sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Trước mắt một màn, ý vị như thế nào, bất luận kẻ nào đều có thể thấy rõ. Ta trộm đồ vật của các ngươi. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, nhìn thoáng qua dấu ở nơi tăm tối Vịnh Nguyệt Thương hội hội trưởng Tàng Tận Phong, trầm trọng nói, muốn đem của ta Tinh Hải Tế Văn tư nuốt, ngươi sẽ không có thể tìm cái hơi chút hảo điểm lấy cớ sao? Tàng Tận Phong sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Tần công tước, ta xem ngươi vẫn là phối hợp chúng ta điều tra một chút thật là tốt, dù sao cũng không dùng được vài ngày thời gian, nếu ngươi thật là vô tội, ta tự nhiên hội trả lại ngươi một cái công đạo. Ha ha ha ha. Tần Thiên Cơ đột nhiên phá lên cười, ta có thể theo Tiên Hà Đế quốc giam lỏng giữa chỗ tới, ngươi thật sự nghĩ đến, bằng vào các ngươi này 20 mấy vị thất giai tinh thần đại sư có thể đủ lưu lại ta sao? Ta vốn nghĩ đến Vĩnh Nguyệt Thương hội là Kim Dương tinh lớn nhất thương hội, muốn cùng các ngươi thúc đẩy này bút giao dịch, không thể tưởng được. Các ngươi Vịnh Nguyệt Thương hội giao dịch phong cách, lại có thể là như vậy lừa gạt, mất đi các ngươi còn có thể ở Kim Dương Tinh sống yên đi xuống. Kim Dương Tinh, Vĩnh Hằng Đế quốc kinh tế trung tâm, không thể tưởng được tồn tại bực này tàng ô nạp cấu nơi, ta hôm nay xem như tăng kiến thức. Đáng chết. Tần Thiên Cơ phen này cười to, đặc biệt thông qua tinh thần chấn động, truyền lại mà ra, chẳng sợ Vịnh Nguyệt Thương hội có phi thường cách âm hiệu quả, chính là này trận thanh âm, vẫn đang truyền khắp Vịnh Nguyệt Thương hội mỗi một cái góc. Chẳng sợ Vịnh Nguyệt Thương hội bên ngoài ở ngã tư đường, một ít vừa vặn đi qua người đi đường, một đám cũng là nghe được rành mạch. Ngươi này tiểu tặc, chớ có vu không chúng ta Vịnh Nguyệt Thương hội, rõ ràng trộm đồ vật này nọ, lại có thể còn dám ngậm máu phun người, bắt cho ta. Tàng Tấn Phong trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên hạ lệnh. Sắt. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 20 vị thất giai tinh thần đại sư ở hai vị đội trưởng dưới sự dẫn dắt, dựa vào dụng cụ, tăng phúc tinh thần. Cường đại tinh thần lực giống như quần cuộn nghiền áp xuống tinh không phong bạo, nhằm phía Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới. Lan. Tần Thiên Cơ gầm lên giận dữ, khống chế được chính mình tinh thần duy trì ở bát giai đỉnh phong tinh thần đại sư trình độ, đem 22 người tinh thần áp chế lập tức hướng hội, rồi sau đó thân hình như điện, nháy mắt giết tới trong đó hai vị thất giai tinh thần đại sư trước người. Tại đây hai vị thất giai tinh thần đại sư còn chưa kịp phản ứng lại đây, tinh thần nguyên thần ngang nhiên hiện hóa, lực lượng cường đại bùng nổ mà ra, trực tiếp đem hai người lập tức trục tử. Vịnh Nguyệt Thương hội các ngươi muốn mạnh mẽ ngầm chiếm của ta bảo vật, nằm mơ. Tần Thiên Cơ thét dài, bằng vào cường hãn khí lực, sinh sôi từ Vịnh Nguyệt Thương hội giữa đụng phải đi ra ngoài. Vịnh Nguyệt Thương hội giữa cứ việc có rất nhiều áp chế tinh thần đại sư cấm chế, chính là, đối mặt Tần Thiên Cơ loại này thuần vật lý tính va chạm, lại căn bản phát huy không ra tác dụng, cơ hồ trơ mắt nhìn Tần Thiên Cơ chạy ra khỏi Vịnh Nguyệt Thương hội. Tần Thiên Cơ, ngươi muốn chết, sắt, giết hắn cho ta. Tăng Tấn Phong gầm lên giận dữ, mệnh lệnh không ngừng truyền đạt. Trong lúc nhất thời, này cấm vệ cường giả, thất giai tinh thần đại sư, Vịnh Nguyệt Thương hội tinh thần đại sư, đồng thời bay lên trời, hướng Tần Thiên Cơ tập sát mà đi, cường đại tinh thần, thần niệm, ở trên hư không không ngừng oanh kích, tràn ngập, đủ loại nguy cơ báo động, làm cho non nửa cái Kim Dương tinh đều chấn động lên. Sao lại thế này? Này một người hình như là theo Vịnh Nguyệt Thương hội giữa đi ra. Hắn vừa rồi nói Vịnh Nguyệt Thương hội muốn ngầm chiếm hắn bảo vật. Loại chuyện này bọn hắn cũng làm ra đến. Điếm đại khi khách. Năm đó ta ở cùng Vịnh Nguyệt Thương hội giao dịch thì đã bị bọn hắn hung hăng làm thịt nhất bút, không có nhất định thân phận bối cảnh, đi Vịnh Nguyệt Thương hội giữa mua bán đồ vật này nọ, chính là muốn chết. Đã sớm nghe nói qua Vịnh Nguyệt Thương hội danh dự không tốt, khó coi, có đôi khi thậm chí cường mua cường bán, hiện tại, lại có thể ngay cả mạnh mẽ ngầm chiếm người khác bảo vật việc đều có thể làm được. Hoàn hảo trước mắt vị đại nhân này là một vị cường đại bát giai tinh thần đại sư, nếu chính là bình thường thương nhân, không chỉ đồ vật này nọ sẽ bị nuốt sạch. Chỉ sợ tự thân cánh mạng cũng khó bảo toàn. Này đang ở nơi này buôn bán thương nhân, cùng với đến từ thế giới các nơi tinh thần đại sư nhóm, một đám nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Vịnh Nguyệt Thương hội ánh mắt toàn bộ trở nên tràn ngập chán ghét, xem thường. Thần Thiên Cơ. Tàng Tấn Phong trong lòng âm thầm tức giận. Vịnh Nguyệt Thương hội năm đó quả thật làm không hiếm thấy không được quan chuyện, bất quá bọn hắn thủ đoạn cao siêu, đồng dạng đều xử lý vô cùng hảo, thế cho nên thương hội cứ việc danh dự không tốt, khó coi, nhưng không có ra cái gì đại bại lộ. Dáng vẻ không giống như bây giờ, quang minh chính đại bị chỉ trích. Quỷ Trần rốt cuộc là như thế nào thu thập tình báo? tiểu tử này tinh thần khắc độ chẳng qua tương đương bát giai tinh thần đại sư sơ cấp trình độ. Này rõ ràng là bát giai đỉnh phong lực lượng tinh thần, nếu không, như thế nào trong nháy mắt phá tan 22 vị thất, bát giai tinh thần đại sư mượn dùng đặc thù dụng cụ liên thủ thi triển tinh thần áp chế. Tàng Tấn Phong gầm nhẹ. Tần Thiên Cơ so với trong tư liệu ghi lại thực lực cường đại không phải chỉ nhất đinh nửa điểm. Các ngươi ngăn không được ta. Tần Thiên Cơ lao ra 20 vị thất giai tinh thần đại sư, 2 vị bát giai tinh thần đại sư ngăn trở sau, bằng vào thân thể cấp tốc phi hành, khiến cho từng đợt lôi đỉnh đồng dạng âm bạo, nhắm thẳng chính mình phi thuyền vị trí phóng đi. Hảo cường hãn thân thể, vị đại nhân này thân thể cường độ, sợ là đủ để so sánh này cường đại chiến hạm phòng ngự chứ. Một màn này rơi xuống này các thương nhân trong mắt, thẳng làm cho bọn họ một đám tâm thần rung động. Thất giai, ít nhất là thất giai tu luyện giả đã ngoài khí lực, thậm chí có thể đạt tới bát giai, thậm chí cửu giai trình tự. Một ít có kiến thức người lại mơ hồ đối với Tần Thiên Cơ khí lực cường độ làm ra một cái phán đoán. Vu cáo hãm hại ta Vịnh Nguyệt Thương hội, cho ta nhận lấy cái chết. Ngay tại Tần Thiên Cơ sắp vọt tới Vịnh Nguyệt Thương hội không cảng thì tam chiến thuyền ngừng ở Vịnh Nguyệt Thương hội không cảng vị trí thế giới cấp chiến hạm, đồng thời ầm vang động tĩnh, ở thất giai tinh thần đại sư khống chế hạ, nhanh chóng tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái. Của ta khí lực đã muốn tiếp cận bất hủ sinh vật, thế giới cấp chiến hạm đã nghĩ muốn đối phó ta. Vọng tưởng. Tần Thiên Cơ một tiếng thét dài, đúng là không hiện hóa nguyên thần, cường đại tinh thần trùng kích mà ra, quấy nhiễu này thất giai tinh thần đại sư đối chiến hạm khống chế, khiến cho chiến hạm đang ở bổ sung năng lượng chủ pháo nháy mắt tắt, phòng hộ cái lồng cũng là lâm vào ảm đạm. Rồi sau đó, hắn thân hình giống như càng đạn tháo, ở trên hư không kéo từng đợt đinh thai nhức góc nổ mạnh, ầm vang trung đụng vào kia chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm giữa, đúng là từ này chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm giữa xuyên thủng mà qua. Vang ầm ầm. Kịch liệt nổ mạnh, tại đây chiến thuyền thế giới cấp chiến hạm giữa bùng nổ mà ra, trong lúc nhất thời, Vịnh Nguyệt Thương hội tinh cảng bị đáng sợ nổ mạnh cùng ngọn lửa toàn bộ cắn ướt. Chương 714, phát tán. Chương 714, phát tán. Ha ha ha, đây là tiếp cận bất hủ sinh vật khí lực, các ngươi muốn tư nuốt ta tu luyện tới bất hủ sinh vật khí lực công pháp. Nằm mơ đi thôi. Tần Thiên Cơ trong tiếng cười tràn ngập trả thù tính vui sướng, nháy mắt phá hủy ba chiến thuyền ngay cả phòng hộ cái lồng đều không thể mở ra thế giới cấp chiến hạm, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở hắn phi thuyền thượng. 3. Đem để ở trên tay Xuyên Nguyệt Hà đặt đến trên mặt đất sau, hắn vội vàng hạ lệnh, "Xuyên Nguyệt Hà, lập tức khởi động chiến hạm, chúng ta đi." "Vâng." Xuyên Nguyệt Hà đáp lại, ngữ khí giữa mơ hồ có một tia nén giận. Nàng lúc trước chính là nhắc nhở quá Tần Thiên Cơ Vịnh Nguyệt Thương hội danh dự không tốt. Nếu Tần Thiên Cơ không chọn lựa cùng Vịnh Nguyệt Thương hội giao dịch mà nói, dùng cái gì sẽ xuất hiện như bây giờ biến hóa. Bất quá, trong lòng mặc dù có đó nén giận, chỉ là đối với Tần Thiên Cơ mệnh lệnh nàng cũng không dám có bất kỳ làm trái, rất nhanh đã tản mát ra tinh thần lực của mình, kéo dài tới chiến hạm mỗi một cái góc, đem chiến hạm nhanh chóng khởi động. Thật đáng sợ khí lực, trời ạ, lại có thể lấy thân thể đụng toái thế giới cấp chiến hạm. Chẳng sợ kia chiến thuyền thế giới cấp chiến hạm chưa kịp mở ra phòng hộ cái lồng, nhưng loại này khí lực cũng phải cường đại đến cái gì trình độ. Đó là thế giới cấp chiến hạm sao? Cường đại thế giới cấp chiến hạm, ở người này trước mặt, lại có thể giống như giấy đồng dạng, này rốt cuộc là người hay là tinh không cự thú? Bất hủ sinh vật, này tuyệt đối là tiếp cận bất hủ sinh vật trình tự khí lực, chúng ta tinh thần đại sư ở không tiến vào hồng hoang thế giới điều kiện tiên quyết hạ, lại có thể có người đem thân thể tu luyện tới bực này trình độ. Cường đại như thế một khối thân thể, bên trong sinh mệnh tinh khí sẽ nồng đậm đến hạng nào trình độ? Có được bực này khổng lồ sinh mệnh lực người, có thể tồn tại bao nhiêu năm? 10 vạn năm, mấy chục vạn năm, vẫn là trên 100 vạn năm. Tần Thiên Cơ lấy huyết nhục chi khu ngay mặt đụng toái hai chiến thuyền thế giới cấp chiến hạm một màn, đem tất cả thấy một màn này người toàn bộ rung động, cho dù là này đến từ chính không kém cỏi cho Tiên Hà Đế quốc một bậc thế lực đại nhân vật, một đám cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thập phần hiểu được, có được bực này đáng sợ khí lực ý vị như thế nào. Này ý nghĩa tiếp cận bất hủ ngân nga sinh mệnh. Khó trách Vịnh Nguyệt Thương hội lúc này đây không tiếc đắc tội một cái bát giai đỉnh phong tinh thần đại sư cũng muốn đem môn này công pháp tư nuốt. Vịnh Nguyệt Thương hội trước kia làm việc cũng có chút đúng mực, ít nhất này có bối cảnh, có thực lực cường giả, bọn hắn sẽ không dễ dàng đắc tội. Chính là lúc này đây, một môn có thể tu luyện tới bất hủ sinh vật khí lực công pháp, đối với bọn hắn hấp dẫn thật sự quá lớn, lớn đến Vịnh Nguyệt Thương hội nhất định không tiếc hết thảy. Còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời gian liền phát động công kích, lúc này mới làm cho đối phương có khả thừa cơ trốn ra Vịnh Nguyệt Thương hội. Tu luyện tới bất hủ sinh vật cường đại khí lực công pháp a, thất giai đã ngoài tinh thần đại sư đã muốn linh hồn bất hủ, chính là bọn hắn lại không có biện pháp cam đoan thân thể vĩnh hằng, mỗi trao đổi một khối thân thể, bởi vì cùng thân thể không phù hợp độ, đều sẽ làm cho bọn hắn tinh thần lực giảm xuống, nếu này thân thể có thể cường đại đến tồn tại mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, kia chẳng phải là ở một cái phương diện thượng được coi là vĩnh sinh. Trên đời này lại có thể thật sự có bực này huyền diệu công pháp, mau mau, lập tức đăng báo đến chúng ta liên bang đi, không tiếc hết thảy, cũng muốn đem loại này công pháp đem tới tay. Chúng ta U Minh tinh vực hạm đội cách nơi này không xa, lập tức điều động lại đây, nhất định đem môn này công pháp nắm bắt tới tay. Trời ạ, tu luyện tới bất hủ sinh vật khí lực công pháp, vì loại này công pháp, cho dù đắc tội vĩnh hằng đế quốc, cũng là không tiếc. Đủ loại tin tức không ngừng truyền lại, một ít không kém cỏi cho vĩnh hằng đế quốc cảnh cảng, thậm chí thượng truyền mệnh lệnh, tính toán chuyển động hạm đội đến chặn đánh Tần Thiên Cơ. Kim Dương Tinh chính là này một mảnh tinh vực kinh tế trung tâm, đúng lúc hiện tại lại là Kim Dương Tinh trăm năm một lần hàng hóa giao dịch đại hội, lui tới thương nhân, thế lực thủ lãnh, đa bất thắng sổ. Hơn nữa Tần Thiên Cơ tự mình làm mẫu, thể hiện ra không kém cỏi cho bất hủ sinh vật cấp cường đại khí lực, thiên chân vạn sắc, trong lúc nhất thời, cả Kim Dương Tinh đều lâm vào sôi trào, ai cũng thật không ngờ, đến một lần Kim Dương Tinh, lại có thể gặp được như vậy một cái nổ mạnh tính tin tức, hơn nữa có cơ hội được đến này tu luyện tới bất hủ sinh vật khí lực pháp môn. Tần Thiên Cơ, đáng chết, lần này chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc muốn độc chiếm môn này công pháp, dựa vào môn này công pháp xưng bá vũ trụ đã không có khả năng, bất quá, cho dù không thể đem này Thiên Tinh Hải Tế Văn độc chiếm, chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc cũng nhất định phải chiếm được tiên cơ, lập tức liên hệ Kim Dương Tinh đóng quân. Tàng Tấn Phong nhìn thấy đã muốn đi lên chiến hạm Tần Thiên Cơ, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hội trưởng đại nhân, muốn điều động Kim Dương Tinh đóng quân, cần phải có bệ hạ hoặc là nguyên soái thủ dụ. Đáng chết, ta đây phải đi xin, Không Vô Ngân đại nhân đã đến chưa? Không Vô Ngân đại nhân. Không đợi vị này cấp dưới đáp lời, một cỗ cường đại đến kẻ khác dùng mình năng lượng dao động, đã muốn ầm vang tới, cùng với một đạo xuyên thủng hư không lưu quang cắt qua thiên không, Tần Thiên Cơ, xuyên nguyệt hà vị trí kia chiến thuyền chiến hạm, trực tiếp bị đánh thành dập nát, nổ mạnh mở ra. Đây là Vĩnh Hằng chi hỏa, Vĩnh Hằng cấp chiến hạm tiêu chuẩn lửa đạn, lập tức nhắc nhở Không Vô Ngân đại nhân, chúng ta còn không có được đến Tinh Hải Tế Văn đầy đủ bản, không nên dùng chiến hạm tiêu chuẩn cấp lửa đạn đã ngoài hỏa lực oanh kích, chúng ta muốn bắt sống. Tàng Tấn Phong nhìn thấy vừa mới thăng lên hư không, đã bị lăng không đánh bạo kia chiến thuyền chiến hạm, vội vàng hô to lên. Vĩnh Nguyệt Thương Hội. Sau đó, ngọn lửa giữa truyền đến một trận phẫn nộ gầm rú, có được cường đại đến tiếp cận bất tử sinh vật cấp khí lực Tần Thiên Cơ, ở mọi người hâm mộ, khiếp sợ trong ánh mắt, từ ngọn lửa giữa gào thét bắn ra. Thật sự không hổ là tiếp cận bất hủ sinh vật cấp khí lực, như vậy cũng không chết. Đó là Vĩnh Hằng Đế Quốc cực mạnh chiến hạm, Vĩnh Hằng cấp chiến hạm công kích ra, chẳng sợ này chính là tiêu chuẩn cấp lửa đạn, ngay cả phó pháo cũng không phải, chính là, vẫn đang đủ để hành sát bình thường bất hủ sinh vật, khả người này, dựa vào kia chiến thuyền chiến hạm cản trở một phần lực lượng sau, lại có thể còn may mắn tồn tại xuống dưới. Thật sự là làm cho người ta rung động, cường đại như thế khí lực, sinh mệnh lực ương ngạnh tới trình độ nào. Nhìn thấy từ ngọn lửa giữa đi tới Tần Thiên Cơ, tinh cảng thượng chứa nhiều tinh thần đại sư nhóm, lần thứ hai phát ra từng đợt sợ hãi than. Giờ khắc này Tần Thiên Cơ, ở bọn hắn trong lòng, đã muốn giống như một kiện hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Tần Thiên Cơ, thúc thủ chịu trói đi. Lửa đạn hàng lâm phương hướng, một con thuyền tung hoành trên 100 km cự đại chiến hạm, chậm rãi mà ra. Này chiến thuyền chiến hạm, giống như một viên hành tinh, toàn thân tản ra cường đại hỏa diễm quang huy, một vòng vây hướng bốn phía tràn ngập, bất kỳ công kích tiến vào này một vòng vây hỏa diễm quang huy đều sẽ bị trừ khử không còn, mà hắn chủ pháo uy lực lại cường đại đến nghe nói có thể hoành sát thái ớt cảnh cường giả, tuyệt đối được xưng tụng vũ trụ giữa khoa học kỹ thuật đỉnh phong kết quả. Vĩnh Hằng cấp chiến hạm. Tần Thiên Cơ nhìn thấy trước mắt kia giống như hàng tinh giống nhau chiến hạm, trong lòng cảm thấy được độ lửa không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời hắn kia cường đại tinh thần chậm rãi hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà ra, thâu tóm cả Kim Dương Tinh, tất cả lục giai đã ngoài tinh thần đại sư, trong óc giữa đồng thời nhiều ra nhất thiên văn tế cùng một câu. Đây là ta kia thiên có thể tu luyện tới bất hủ sinh vật khí lực văn tế, trước mắt đây là thứ nhất thiên, có thể cho người khí lực cường hóa đến tu luyện giả tam giai trình tự, chỉ cần các ngươi giúp ta giành được này chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm, để cho ta thoát đi, ta liền đem này thiên văn tế kế tiếp văn tự truyền thụ cho các ngươi, ta lấy của ta linh hồn thể, nếu không, một khi ta vẫn lạc hoặc là rơi xuống Vĩnh Hằng đế quốc trên tay, này thiên văn tế sẽ hoàn toàn cùng các ngươi thất chi giao tí. Đây là các ngươi được đến này thiên văn tế duy nhất cơ hội. Tinh Hải Tế Văn. 9 văn tự, đem này 9 văn tự bắt chước mà ra khiến cho vũ trụ lực lượng phản hồi, liền khả làm cho khí lực cường đại đến kể vai tam giai tu luyện giả. Đây là người này công pháp. Chúng ta nếu là giúp hắn giành được kia chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm, hắn liền sẽ truyền thụ cho chúng ta kế tiếp văn chương. Chứng kiến Tần Thiên Cơ truyền mà đến tin tức, văn tế, cả Kim Dương Tinh thượng tất cả lục giai đã ngoài tinh thần đại sư, toàn bộ nao nao. Kim Dương Tinh, hiện tại vừa lúc bị vây hàng hóa giao dịch ngày họp gian, có thể nói, này một mảnh tinh vực thất thành đã ngoài giàu có tinh thần đại sư đều hội tụ tới này khỏa tinh thần, cả khỏa tinh thần, lục giai tinh thần đại sư số lượng, vượt qua 10 vạn, tiểu liên thất giai tinh thần đại sư cũng sổ lấy ngàn kế, trong đó còn chính là không ít bát giai tinh thần đại sư. Hơn nữa, này đó tinh thần đại sư nhóm đến từ bốn phương tám hướng, có chút, thậm chí xuất thân từ rồng liên bang bực này chỉnh tự tiểu quốc gia. Tinh hải tế văn vĩnh hằng đế quốc không thể độc hưởng không giả, bằng không sẽ khiến cho toàn vũ trụ này đầu sỏ cấp thế lực căm thù, khả cho dù cuối cùng chia nhau hưởng lợi, kia cũng là cùng bọn họ đồng trình tự thế lực chia nhau hưởng lợi, cùng này đó tiểu quốc không có bất kỳ quan hệ. Bởi vậy, quả thật giống như Tần Thiên Cơ theo như lời, này, là bọn hắn được đến tinh hải tế văn duy nhất cơ hội. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút ầm ầm kim dương tinh, tựa hồ đều vì tin tức này mà yên tĩnh trở lại, mọi người cũng đang lo lắng lợi hại, hoặc là nói, đều đang chờ đợi người thứ nhất động thủ. Không tốt. Lần này phiền phải lớn. Mà giá sử vĩnh hằng cấp chiến hạm không vông ngân, Tàng Tất Phong, đang nhìn đến Tần Thiên Cơ cư nhiên như vậy có quyết đoán giao ra tinh hải tế văn, đổi chính mình còn sống cơ hội, một đám tâm toàn bộ trầm xuống. Được. Ha ha ha, dù sao lão tử Bích Ba lão tổ chính là một cái độc hành hiệp, đắc tội vĩnh hằng đế quốc, vĩnh hằng đế quốc muốn đối phó ta cũng phải tìm được lão tử nhân tài hành. Ta hiện tại đã muốn tới thất giai đỉnh phong tinh thần đại sư trình độ, nếu thân thể cường độ có thể đi lên, hoàn toàn có thể tiến vào hồng hoang thế giới, đợi cho ta tới hồng hoang thế giới, vĩnh hằng đế quốc còn có thể làm khó dễ được ta. Ta đã muốn sống 2.300 năm, hơn nữa, trao đổi 4 bộ thân thể, ta không biết tiếp theo bộ thân thể phù hợp độ, còn có thể hay không vẫn để cho ta vẫn duy trì tinh thần bất hủ, vĩnh sinh sắp cách ta mà đi, được đến này thiền tinh hải tế văn, đây là của ta duy nhất cơ hội. Hắc hắc. Chúng ta La Văn Thế Gia chính là cự nhân liên minh ngũ đại gia tộc một trong, người khác sợ các ngươi vĩnh hằng đế quốc, chúng ta cự nhân liên minh không sợ, tinh hải tế văn, ta muốn định rồi. Tạm dừng một lát, này tiến đến tham gia hàng hóa giao dịch đại hội đầu sỏ nhóm, sôi nổi động thủ. Có người đi đầu, còn lại này đến từ các tiểu thế lực còn có chút kiêng kỵ tinh thần đại sư nhóm, nhất thời sôi nổi hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, ở 11 vị bát giai tinh thần đại sư dưới sự dẫn dắt, ước chừng 600 vị thất giai tinh thần đại sư. Mấy vạn lục giai tinh thần đại sư, đồng thời ra tay, chậm rãi tinh thần nước lũ, thổi quét tứ phương, uy lực mạnh, ngay cả là Tần Thiên Cơ vị này cựu giai tinh thần đại sư, cũng lâm vào chấn động. Tại đây cổ lực lượng tinh thần oanh kích hạ, giá sử vĩnh hằng cấp chiến hạm không vông ngân, căn bản phản kháng không được nửa phần, cả người bị hoàn toàn chấn áp. Chương 715, đạp bước tinh không. Chương 715, đạp bước tinh không. Pháp không trách chúng. Đây là mọi người ý nghĩ trong lòng. Lúc này đây ra tay tinh thần đại sư thật sự nhiều lắm, hơn nữa cơ hồ đại bộ phận tinh thần đại sư phía sau, đều đại biểu cho một cái không nhỏ thế lực. Này đó thế lực có kể vai Tiên Hà Đế Quốc, có so với Tiên Hà Đế Quốc còn muốn kém cỏi một bậc, chính là, mấu chốt chính là bọn hắn số lượng nhiều lắm, một đám thế lực trong lúc đó mang theo mạng lưới quan hệ lại phức tạp vô cùng. Này đó thế lực nếu thật sự cuối cùng liên hợp lại, tuyệt đối là một cái không kém cỏi cho Đông Liên Hợp Quốc đáng sợ tồn tại, cho dù là Vĩnh Hằng Đế Quốc bực này cảnh càng cũng chỉ có thể nén lẫn giận, không thể nơi hạ. Đúng là bởi vì loại này tâm tính, nhất hô ba ứng hạ, ra tay tinh thần đại sư càng ngày càng nhiều, thế cho nên cuối cùng cơ hồ tất cả lục giai đã ngoài tinh thần đại sư, toàn bộ ra tay, chẳng sợ Diệu Thế Thương Hội, Kim Dương Thương Hội, thậm chí một ít Kim Dương tinh bản thổ cường giả cũng không ngoại lệ. Đồ khốn, lại có thể dám cùng chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc là địch, đáng chết, các ngươi một đám đều đáng chết. Bị chấn áp không thể động đậy không vô ngân trong miệng phát ra trận trận gầm lên giận dữ. Hưu. Thân hình trận lóe, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở này chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm nội. Này chiến thuyền chiến hạm giữa nguyên bản thuộc về không vô ngân tinh thần, bị toàn bộ hủy diệt, không đến một lát, Tần Thiên Cơ đã muốn đem này chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm bước đầu khống chế. Xuyên Nguyệt Hà, giá sử chiến hạm. Tần Thiên Cơ trực tiếp đem lúc trước trong thời gian ngắn bị hắn thu hồi tới Xuyên Nguyệt Hà đánh ra. Vĩnh hằng cấp chiến hạm. Đứng trên như vậy một con thuyền cường đại chiến hạm giữa, Xuyên Nguyệt Hà trong mắt cũng có một tia cuồng nhiệt, bất quá rất nhanh, trên mặt của nàng đã hiện ra một chút vô lại vẻ, đại nhân, vĩnh hằng cấp chiến hạm, hoặc là mấy chục cái thất giai tinh thần đại sư cùng nhau khống chế, hoặc là từ bát giai tinh thần đại sư khống chế, bằng vào một mình ta, còn không thể đưa hắn hoàn toàn khởi động. Thần Thiên Cơ nhíu mày. Một lát sau, hắn thân hình đã xuất hiện ở không vô ngân vị trí hạm trưởng trong phòng. Chứng kiến Thần Thiên Cơ xuất hiện, không vô ngân trong mắt hàn quang chợt lóe. Chết đến nơi còn muốn ngoan cố chống lại sao? Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thần phục, hoặc là, tiếp tục ngoan cố chống lại. Thần Thiên Cơ nhìn không vô ngân, đạm cười nói. Bất quá Không Vô Ngân kế tiếp lời nói, lại làm cho Tần Thiên Cơ có chút ngoài ý muốn. Ta nguyện ý thần phục, có thể còn sống, có được bất hủ sinh mệnh, ai nguyện ý liền khinh địch như vậy chết? Ân. Chứng kiến Không Vô Ngân liền như vậy đáp ứng xuống, Tần Thiên Cơ không khỏi kinh ngạc, nhưng là không có nhiều để ý, như vậy, buông ra của ngươi tâm thần đi. Không Vô Ngân trong mắt hiện ra một tia chần chờ, bất quá đúng là vẫn còn buông ra của mình tâm thần phong ngự, tùy ý Tần Thiên Cơ tinh thần thẩm thấu tiến vào. Chứng kiến Không Vô Ngân như thế nhu thuận, Tần Thiên Cơ cũng không tin được, Vĩnh Hằng Đế Quốc giữa, chính là sinh ra quá cửu giai tinh thần đại sư, cứ việc này cửu giai tinh thần đại sư vì theo đuổi chân chính bất hủ, một đám toàn bộ đi trước vũ trụ trung tâm, bước vào hồng hoang thế giới, chính là có trời mới biết bọn họ có hay không lưu lại mặt khác thủ đoạn, có thể hủy diệt hắn gieo xuống tinh thần mầm móng. Quên đi, vẫn là trực tiếp luyện thành khôi lỗi là tốt nhất, bất việc. Lời này vừa nói ra, Không Vô Ngân nhất thời sắc mặt đại biến, không cần. Chính là lời của hắn vẫn chưa nói xong, Tần Thiên Cơ kia thẩm thấu đến Không Vô Ngân tinh thần thế giới giữa khổng lồ tinh thần, đã muốn toàn diện bùng nổ, màu bạc sợi tơ, tràn ngập ở Không Vô Ngân tinh thần thế giới mỗi một cái góc, toàn bộ thẩm thấu. Không. Cùng với một trận không cam lòng kêu thảm thiết, Không Vô Ngân ánh mắt đã phai nhạt xuống. Chủ nhân. Một lát sau, vị này Vĩnh Hằng Đế Quốc vĩ đại hoàng tử điện hạ, ở Tần Thiên Cơ trước mặt lễ độ cung kính túi xuống đầu của mình. Đi, giả sử này chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Tần Thiên Cơ đối với Không Vô Ngân đạo một tiếng. Bất quá sau đó hắn lại cảm ứng được, ước chừng hơn trăm đạo thất giai tinh thần lực chặt chẽ tập trung ở trên người hắn, nếu hắn không thực hiện lời hứa mà nói, chỉ sợ kế tiếp chờ đợi hắn, đó là cùng Không Vô Ngân giống nhau kết quả. Đa tạ chư vị, đây là tinh hải tế văn kế tiếp thiên chương. Tần Thiên Cơ tản mát ra chính mình tinh thần, rất nhanh, đã đem tinh hải tế văn kế tiếp tu luyện phương pháp, truyền đi ra ngoài. Được đến tinh hải tế văn, này đó lục giai, thất giai, bát giai tinh thần đại sư nhóm lần này vừa lòng thu hồi chính mình tinh thần, đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến này thiên văn tế. Mất đi này đó tinh thần đại sư nhóm áp chế, này chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm ở Không Vô Ngân khống chế hạ, nhanh chóng bay lên trời, rất nhanh, đã biến mất trong mở mịt biển sao. Công tước đại nhân, ngài chính là cựu giai tinh thần đại sư, này lục giai, thất giai, bát giai tinh thần đại sư chấn áp được Không Vô Ngân, nhưng là đối với ngài, hẳn là không làm gì được đi. Ngài hoàn toàn không cần phải tái đem tinh hải tế văn bực này quý giá pháp môn truyền thụ cho bọn hắn. Xuyên Nguyệt Hà đối với Tần Thiên Cơ vẫn không hiển lộ cựu giai tinh thần đại sư thân phận có chút hoài nghi. Tại sao lại không chứ? Tần Thiên Cơ nhún vai, lười đáp lại, ở hạm trưởng thất trên ghế salon ngồi xuống, chính mình rót một chén không biết là cái gì đồ uống, uống xoàng lên, cả người nhìn qua có vẻ thập phần thoải mái, nhàn nhã. Loại này thần sắc rơi xuống Xuyên Nguyệt Hà trong mắt. Nhất thời làm cho Xuyên Nguyệt Hà trong đầu toát ra một cái tiểu liên chính cô ta cũng hiểu được khó có thể tin phỏng đoán. Tần Thiên Cơ đại nhân vừa rồi sẽ không phải là đang diễn trò đi. Hắn biết Vịnh Nguyệt Thương hội danh dự không tốt, cố ý muốn dẫn Vịnh Nguyệt Thương hội đến chiếm đoạt hắn tinh hải tế văn, sau lại phát sinh hết thảy, đều ở hắn đoán trước bên trong, hắn mục đích cuối cùng, chính là đem tinh hải tế văn chuyển cho Kim Dương tinh thượng này đến từ trời Nam đất Bắc tinh thần đại sư. Nay thật sự quá mức vớ vẩn phỏng đoán ở trong óc giữa xuất hiện không đến một lát. Đã bị nàng mạnh mẽ phủ nhận. Bởi vì nàng thật sự nghĩ không ra Tần Thiên Cơ làm như vậy mục đích. Tần Thiên Cơ giá sử kia chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm sau khi rời đi, Kim Dương Tinh này tinh thần đại sư nhóm, nhất thời cũng không dám đợi thêm, một đám sôi nổi ly khai Kim Dương Tinh, đều tự quay trở về tới chính mình lãnh địa giữa. Bọn hắn khẩn cấp muốn xác định tinh hải tế văn thật giả. Những người này toàn bộ rời đi, nhưng thật ra vì Tần Thiên Cơ cung cấp nhất định hiểm hộ, cứ việc Vĩnh Hằng cấp chiến hạm quá mức thấy được. Chính là ở số lượng khổng lồ chiến hạm hạ, Vĩnh Hằng Đế Quốc muốn thật sự đưa hắn tìm ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì Tần Thiên Cơ lúc này đây gây sức ép, Kim Dương Tinh trận này hàng hóa giao dịch hội tự nhiên là không thể cử hành đi xuống. Bất quá, phỏng chừng tất cả mọi người đều cảm thấy được, lúc này đây Kim Dương Tinh hàng hóa giao dịch hội hành trình, được cho là bọn hắn tham gia tất cả giao dịch hội chung thu hoạch tối cự đại một lần. Duy nhất được xưng tụng tổn thất thảm trọng, đó là Vĩnh Hằng Đế Quốc. Đế quốc giữa tối có tiềm lực, được xưng là vô cùng có khả năng đột phá đến cựu giai tinh thần đại sư thái tử Không Vô Ngân bị người luyện thành khôi lỗi không nói, lại bị mất một con thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm. Phải biết rằng, cả Vĩnh Hằng Đế Quốc Vĩnh Hằng cấp chiến hạm đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, mất đi một con thuyền, đối với cả Vĩnh Hằng Đế Quốc mà nói, đều là lớn lao tổn thất. Vĩnh Hằng cấp chiến hạm tính năng, không thể nghi ngờ. Làm Vĩnh Hằng Đế Quốc khoa học kỹ thuật đỉnh phong chiến hạm một trong, nay chiến thuyền chiến hạm không chỉ có cường đại lửa đạn, phòng ngự, này tốc độ lại xa xa vượt qua Tiên Hà Đế Quốc kia một con thuyền. Dựa vào này chiến thuyền chiến hạm tính năng, Tần Thiên Cơ ở kế tiếp 1000 năm thời gian, hối hả ngược xuôi, dấu chân cơ hồ trải rộng tinh không vũ trụ mỗi một cái góc. Mỗi khi đến một mảnh phồn hoa tinh vực, hắn đều sẽ thông qua các loại phương pháp, lấy truyền bá giả thân phận, đem tinh hải tế văn phát tán ra, làm cho mỗi một vị lục giai đã ngoài tinh thần đại sư tu luyện. Một màn này, rốt cục làm cho Xuyên Nguyệt Hà xác định, năm đó Tần Thiên Cơ ở Kim Dương Tinh mục đích, chính là vì đem tinh hải tế văn truyền ra đi. Nhìn thấy một đám được đến tinh hải tế văn sau vui sướng muốn điên tinh thần đại sư, Xuyên Nguyệt Hà thần sắc một mảnh chết lặng. Đến lúc này, nàng không cần nghĩ cũng biết, tinh hải tế văn giữa, tất nhiên cất giấu thiên đại âm mưu. Nhất là khi nàng có một lần chứng kiến Tần Thiên Cơ thể hiện ra xa xa vượt qua cựu giai tinh thần đại sư khủng bố tinh thần, đem một cái không kém cỏi cho Tiên Hà Đế quốc đáng sợ thế lực, hoàn toàn diệt sát sau, này phỏng đoán, bị hoàn toàn chứng thật. Sau đó nàng, đã không dám tái tham vọng quá đáng khôi phục tự do, một lần nữa trở lại Tiên Hà Đế quốc. Chỉ cầu chính mình đem Tần Thiên Cơ hầu hạ thật là tốt, đối phương sẽ không tái giận chó đánh mèo với Tiên Hà Đế quốc, đem cả Tiên Hà Đế quốc hóa thành tử vực. Không sai biệt lắm. Theo một cái thế lực không kém cỏi cho Vĩnh Hằng Đế quốc liên bang thủ đô đi ra sau, Tần Thiên Cơ lúc này đây, cũng không có đi trước tân phương hướng. 1000 năm. Nếu không phải bởi vì Xuyên Nguyệt Hà tu luyện Tần Thiên Cơ cho tinh hải tế văn, khí lực cường độ đạt tới tu luyện giả thất giai trình độ, chỉ sợ hiện tại, đều nhanh gặp phải thân thể lão hủ kết quả. Cho dù là Tần Thiên Cơ, 1000 năm hối hả ngược xuôi, cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt. Dù sao, hắn theo sinh ra đến trở thành Thương Lan thế giới chi chủ, dùng tới thời gian cũng bất quá 100 năm, cứ việc hắn hiện tại liền thọ nguyên mà nói, có thể nói bất hủ, chính là, 100 năm, 1000 năm thời gian, đối với không có thói quen bế quan một lần mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm hắn mà nói, vẫn đang có vẻ có chút dài lâu. Này phiến vũ trụ, thật sự quá lớn rồi, cứ việc có cửu giai tinh thần đại sư cực hạn hạn chế, chính là, tương tự cho Vĩnh Hằng Đế quốc, Đông Liên Hợp quốc như vậy thế lực, vẫn đang có hơn 1000, ta đây 1000 năm nội, hối hả ngược xuôi. Đại bộ phận địa phương đều đã đi một lần, chính là, đó mới chỉ là khắp vũ trụ núi băng một góc. Tần Thiên Cơ trong lòng âm thầm lấy chư thiên vạn giới cùng này phiến vũ trụ so sánh, cuối cùng hắn bất đắc dĩ phát hiện, riêng là hắn này trong 1000 năm giao thiệp với khu vực, đã muốn là chư thiên vạn giới thập bội đã ngoài. Chư thiên vạn giới trung tâm là thần giới. Này phiến tinh không vũ trụ trung tâm là hồng hoang thế giới. Thông qua ngoại vi khu vực so sánh, có thể đủ nhìn ra, vì cái gì thần giới ở thảo phạt hồng hoang thế giới trận chiến ấy chung. Hội lấy thảm bại chấm dứt. Chỉ sợ cũng xem như thần giới lực lượng cường thịnh trở lại thập bội, đều không thể chinh phục được hồng hoang thế giới đi. Thần giới có thể tại năm đó một hồi thiên ngoại chi chiến trung bảo tồn một chút nguyên khí, có thể được cho là kỳ tích. Thần Thiên Cơ trong lòng thầm giật mình. Tạm dừng một lát, ánh mắt của hắn rơi xuống tinh đồ thượng. Đã đi tới vô số tinh vực, chiếm được đại lượng tinh đồ, hắn sớm đã biết hồng hoang thế giới vị trí. Bất quá, ở tinh đồ thượng đại biểu hồng hoang thế giới vị trí tạm dừng một lát, Tần Thiên Cơ ánh mắt một lần nữa chuyển tới cách hồng hoang thế giới một đoạn cự ly một mảnh tinh không giữa. Này phiến tinh không, còn có một tia quen thuộc. Mục tiêu kế tiếp, Tiên Hà Đế Quốc. Chương 716, lựa chọn. Chương 716, lựa chọn. Tiên Hà Đế Quốc. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đánh dấu đi ra kế tiếp vị trí, Xuyên Nguyệt Hà sắc mặt đại biến, sợ hãi, nhất thời che kín nàng kia trương xinh đẹp mê người khuôn mặt. Đại nhân, chúng ta Tiên Hà Đế Quốc năm đó là không biết đại nhân thần uy. Đắc tội đại nhân, còn thỉnh đại nhân xem ở Nguyệt Hà nhiều năm như vậy chuyên tâm phụng dưỡng đại nhân phân thượng, vong khai một mặt. Xuyên Nguyệt Hà nơm nớp lo sợ quỳ xuống, bảo thạch đồng dạng trong đôi mắt, tràn ngập điểm đạm đáng yêu cầu xin. Vong khai một mặt. Tần Thiên Cơ nhìn Xuyên Nguyệt Hà liếc mắt một cái, ngươi là tù binh của ta, phụng dưỡng ta là phải làm, ta cũng không cảm thấy được, bởi vì ngươi phụng dưỡng nên ta phải đối với Tiên Hà Đế quốc vong khai một mặt tất yếu, đừng quên, thân là đồng minh, năm đó các ngươi Tiên Hà Đế quốc đối với ta thái độ cũng không phải là đồng dạng hữu hảo. Đại nhân, Tiên Hà Đế quốc năm đó thực có lỗi với đại nhân, chính là, còn thỉnh đại nhân cho chúng ta Tiên Hà Đế quốc một cái cơ hội, chỉ cần đại nhân có thể buông tha Tiên Hà Đế quốc một con ngựa, Nguyệt Hà về sau đối với đại nhân phụng dưỡng, sẽ tận tình toàn lực, sẽ không lại sinh ra cái gì suy nghĩ gian dối, đối với đại nhân tất cả mệnh lệnh, đều muốn toàn tâm toàn ý đi chấp hành, đại nhân sẽ trở thành Nguyệt Hà trong lòng duy nhất, chẳng sợ ngày sau cùng Tiên Hà Đế quốc gian đều không nữa bất kỳ quan hệ. Đoạn tuyệt cùng Tiên Hà Đế quốc quan hệ, đối với ta bất kỳ mệnh lệnh đều toàn tâm toàn ý chấp hành. Tần Thiên Cơ hơi chút ngả lưng về phía sau, đem cả người đều hãm tại mềm mại sofa giữa, nhìn trước mắt vị này Tiên Hà Đế quốc nổi tiếng nhất công chúa điện hạ, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm tươi cười. Đúng vậy, của ta công tước đại nhân, bất kỳ mệnh lệnh. Xuyên Nguyệt Hà đứng lên, đón Tần Thiên Cơ kia có chút nghiền ngẫm ánh mắt, hàm răng cắn nhẹ, rất nhanh đã muốn hạ quyết tâm. Đưa tay đem bên hông cạp váy cởi xuống, tơ lụa hiển thục váy dài cởi ra sau, lộ ra kia trắng nón như ngọc da thịt, bán lộ che đậy bộ ngực, chẳng sợ có đường viền hoa áo lót che, vẫn đang che giấu không được cái loại này cao ngạo cao ngất. Tần Thiên Cơ nhìn thấy rất nhanh đã muốn đem áo lót cởi ra, lộ ra tuyết trắng thân thể mềm mại xuyên nguyệt hà, ánh mắt đánh giá, cũng không có nói cái gì. Mà xuyên nguyệt hà cũng lặng lặng đứng, trên mặt trước sau như một mang theo cầu xin, ta thấy do liên vẻ, cùng đợi Tần Thiên Cơ cuối cùng thẩm lý và phán quyết. Ngươi không có cùng ta đàm điều kiện tư cách. Tần Thiên Cơ chậm rãi cho đáp lại, ở xuyên nguyệt hà mặt cười trở nên vô cùng tái nhợt sau, hắn lần thứ hai không nhanh không chậm nói một câu, bất quá, căn cứ ngươi kế tiếp cố gắng, nếu tiên hà đế quốc thức thời mà nói, ta có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Nói vừa xong, xuyên nguyệt hà trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng đến cực điểm vẻ, cung kính xoay người hành lễ, vâng, công tước đại nhân. Tiên hà đế quốc. Giờ phút này, hoàng đế bệ hạ xuyên giang trạch, nguyên soái xuyên vạn lưu, bộ trưởng lôi quang, cùng với mặt khác hơn 10 vị ở tiên hà đế quốc giữa quyền cao chức trọng đầu sỏ cấp nhân vật, toàn bộ đứng ở hoàng cung tiền quảng trường thượng, không yên bất an chờ đợi, một đám trên mặt, toàn bộ mang theo một tia khó có thể tin cùng hoảng sợ. Bệ hạ, xuyên nguyệt hà công chúa nói là thật sự sao? Vượt qua cửu giai. Thế giới này, còn có người tinh thần cường độ có thể đánh vỡ cửu giai hàng rào, trở thành siêu việt cửu giai tinh thần đại sư phía trên vĩ đại tồn tại. Xuyên giang trạch bên người, có chút không chịu nổi loại này áp lực không khí, bộ quốc phòng trưởng Chiêu Húc Nhật mang theo thật sâu nghi vấn nói. Hắn vấn đề này, cứ việc đã được xuyên giang trạch xác nhận không chỉ một lần, chính là, khi hắn lần thứ hai đặt câu hỏi thì những người khác ánh mắt vẫn đang trước tiên hội tụ tới xuyên giang trạch trên người. Kia tần số nhìn, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh hết thảy? Kệ xạ đế quốc, ta biết, cứ việc cách chúng ta tiên hà đế quốc, cách chúng ta Đông Liên Hợp Quốc không biết bao nhiêu năm ánh sáng, chính là, ta cũng từng nghe nói qua này quốc gia. Kia quốc gia là một cái không kém cỏi cho Đông Liên Hợp Quốc cấp liên minh trung đầu sỏ cấp thế lực, Tần Thiên Cơ nếu có thể dựa vào cường đại đến không gì sánh kịp lực lượng phúc diệt này đế quốc, như vậy, phúc diệt chúng ta tiên hà đế quốc, lại bị cho là cái gì? Xuyên giang trạch thần sắc lạnh lùng đáp lại. Cứ việc hắn thần sắc nhìn qua có chút lãnh đạm, chính là, đứng ở bên cạnh hắn xuyên vạn lưu lại có thể nghe ra hoàng đế bệ hạ ngự khí giữa mang theo một tia kinh cụ. Chính là, nói không chừng kia quốc gia đã muôn xuống dốc, chúng ta này đó thất. Bắt giai tinh thần đại sư cứ việc có thể đạt tới tinh thần bất hủ chính tự, chính là tồn tại mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm sau, chung quy có thể gặp phải vẫn lạc vận mệnh, có rất ít quốc gia có thể kéo dài trên 100 vạn năm mà bất diệt vong, nói không chừng kệ xạ đế quốc kia thời điểm đã muốn không lớn bằng lúc trước. Kệ xạ đế quốc uy thế có thể không lớn bằng lúc trước, nhưng là, kia bị Tần Thiên Cơ công tức nháy mắt đánh chết 3 vị bắt giai tinh thần đại sư, tổng không có giả đi. Một bên xuyên vạn lưu có chút bất mãn quét Chiêu Húc Nhật liếc mắt một cái. Này, ta cũng không có ý tứ khác, chính là hy vọng có thể tái cùng công chúa Điện Hạ xác nhận một chút, dù sao chuyện này quan hệ trọng đại, đại biểu cho chúng ta cả tiên hà đế quốc thể diện. Nếu có thể, Nguyệt Hà tuyệt đối sẽ lần thứ hai cùng chúng ta liên lạc, hiển nhiên, nàng hiện tại không có phương tiện phát sóng tín. Nói đến này, xuyên giang trạch sắc mặt hơi đổi, tốt lắm, không cần nhiều lời, Tần Thiên Cơ chiến hạm đã sắp tiến vào đế đô tinh ngoại tinh vực, bất kể như thế nào, chúng ta biểu hiện ổn trọng một ít, ít nhất đem Tần Thiên Cơ ổn định. Ngày sau chuyện ngày sau nói sau. Nghe được xuyên giang trạch lời nói, những người khác vội vàng biến sắc, lại không có lên tiếng. Bất quá rất nhanh, xuyên vạn lưu giống như lại nhận được cái gì tân tin tức đồng dạng, vội vàng chuyển hướng xuyên giang trạch, thần sắc khó coi nói, bệ hạ, vĩnh hằng đế quốc hạm đội đột nhiên xuyên qua chúng ta tiên hà đế quốc biên cảnh, nhắm thẳng đế đô tinh mà đến, hiện tại hẳn là cũng mau muốn tới đế đô tinh ngoại tinh vực. Cái gì? Vĩnh hằng đế quốc? Vĩnh Hằng Đế quốc chính là một cái không kém cỏi cho chúng ta cả Đông Liên Hợp Quốc cảnh cảng, bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta Tiên Hà Đế quốc giữa? Tình báo bộ đều là ăn nhầm cái gì? Vì sao đến bây giờ mới phát đến tin tức? Địch nhân đều sắp tiến vào chúng ta Tiên Hà Đế quốc Đế Đô Tinh phòng ngự vây, nhanh, lập tức mở ra Đế Đô Tinh phòng ngự vây lực lượng. Chờ một chút. Nhìn thấy thần sắc kinh hoàng chư vị đại thần, xuyên giang trạch sắc mặt hơi đổi, vội vàng đưa tay ngăn trở bộ quốc phòng triển khai đế đô tinh phòng ngự vây mệnh lệnh, vĩnh hằng đế quốc. Tần Thiên Cơ cưới chiến hạm, chính là vĩnh hằng cấp chiến hạm đi, nếu ta không có đoán sai, vĩnh hằng đế quốc, hẳn là hướng về phía Tần Thiên Cơ người này tới. Tần Thiên Cơ, có khả năng, chúng ta được đến tin tức, ngàn năm trước, Tần Thiên Cơ ở vĩnh hằng đế quốc giữa đại náo một phen, không chỉ bắt được vĩnh hằng đế quốc một con thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm, lại đánh chết vĩnh hằng đế quốc tiềm lực vô hạn, bị trở thành hoàng chữ không vô ngân. Ngoài ra còn làm cho Kim Dương Tinh bị cự đại tổn thất, này ngàn năm qua cơ hồ đều mơ hồ mất đi kia phiến tinh vực tài chính trung tâm địa vị, Vĩnh Hằng Đế quốc gặp này đại nhục, khẳng định phải đánh chết Tần Thiên Cơ mới. Có thể nhất rửa nhục. Xuyên Vạn Lưu nguyên soái, Vĩnh Hằng Đế quốc phái tới bao nhiêu quân lực? Xuyên Vạn Lưu hư thủ vung lên, một mảnh hình chiếu đã từ trong hư không chiếu xuống, hiện ra vũ trụ tinh không giữa cảnh tượng. Đây là điều tra hạm đội trở lại tới hình ảnh, Vĩnh Hằng Đế quốc cử chiến hạm không nhiều lắm, chỉ có 4 chiến thuyền, nhưng là này 4 chiến thuyền đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là Vĩnh Hằng cấp chiến hạm. 4 chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm. Lôi Quang, Chiêu Húc Nhật đám người một đám toàn bộ hít vào một ngụm hơi lạnh. Vĩnh Hằng Đế quốc này ngàn năm qua, cứ việc phát lực phát triển quân dụng trang bị, khiến cho Vĩnh Hằng cấp chiến hạm số lượng gia tăng tới 9 chiến thuyền, chính là trước mắt, một hơi phái ra 4 chiến thuyền, tiếp cận tổng sản lượng một nửa, nguyên vẹn có thể thể hiện ra Vĩnh Hằng Đế quốc đánh chết Tần Thiên Cơ quyết tâm. Bệ hạ, chúng ta rốt cuộc là phụ trợ Tần Thiên Cơ, ngăn cản Vĩnh Hằng Đế quốc hạm đội, vẫn là hiệp trợ Vĩnh Hằng Đế quốc, đem Tần Thiên Cơ hoàn toàn diệt sát. Này, Xuyên Giang Trạch nhất thời lâm vào do dự, thống khổ bên trong. Xuyên Vạn Lưu, ngươi thấy thế nào? Ta. Xuyên Vạn Lưu một trận trầm ngâm, một lát sau, hắn mới đột nhiên nói, bệ hạ, cho dù chúng ta trợ giúp Tần Thiên Cơ, lấy người này độc lai độc vãng tính cách, cuối cùng đối với chúng ta Tiên Hà Đế quốc mà nói, cũng sẽ không có chỗ tốt gì, và lại, trợ giúp Vĩnh Hằng Đế quốc đồng dạng không ổn, Vĩnh Hằng Đế quốc cùng chúng ta Tiên Hà Đế quốc trong lúc đó tuy rằng không bị vây đối địch trạng thái, dù vậy cũng không có gì giao tế, chúng ta Tiên Hà Đế quốc làm Đông Liên Hợp quốc thành viên, nếu lén, cùng Vĩnh Hằng Đế quốc giao nhau chặt chẽ, cũng sẽ khiến cho Liên Hiệp quốc mặt khác thành viên bất mãn, ta xem, tốt nhất biện pháp, chính là cả hai đều không rút, nêu còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cả hai đều không rút. Xuyên Giang Trạch không khỏi trầm ngâm lên. Đại nhân, ta nhưng thật ra cảm thấy được, có thể trợ giúp Tần Thiên Cơ công tước. Sau đó, Lôi Quang Bộ trưởng đột nhiên mở miệng, chư vị chớ quên, Tần Thiên Cơ công tước, chính là có thể bằng vào lực lượng một người phúc diệt kệ xả đế quốc cường giả. Một vị chiếu xuyên nguyệt hà điện hạ cách nói siêu việt cửu giai tinh thần cấp đại sư tồn tại, Vĩnh Hằng Đế quốc 4 chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm, lại có thể làm gì được như vậy một vị cường giả. Lúc này đây, thấy thế nào, đều là Tần Thiên Cơ công tức phần thắng lớn hơn, chúng ta nếu là thật sự trợ giúp hắn, không nói mặt khác, ít nhất có thể hóa giải hai người gian lúc trước một ít không thoải mái. Lấy lực lượng một người phúc diệt kệ xạ đế quốc. Lôi Quang Bộ trưởng lời nói, làm cho Xuyên Giang Trạch, Xuyên Vạn Lưu đám người đồng thời chấn động. Giống như Xuyên Nguyệt Hà công chúa điện hạ nói là thật sao, Tần Thiên Cơ thật là siêu việt cửu giai tinh thần đại sư đã ngoài tồn tại, hơn nữa có lấy lực lượng một người phúc diệt cả kệ xạ đế quốc chiến tích, như vậy, Vĩnh Hằng Đế quốc này tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm, thật đúng là không đủ xem. Nghĩ vậy, Xuyên Giang Trạch rốt cục giống như làm ra quyết định đồng dạng, Vĩnh Hằng Đế quốc tuy rằng cường đại, nhưng chúng ta Đông Liên Hợp quốc đồng dạng là một cái không kém cỏi cho bọn hắn cảnh càng, bọn hắn không có bất kỳ xin, trực tiếp cử chiến hạm tiến vào chúng ta Tiên Hà Đế quốc. Tới gần thủ đô vây, chúng ta Tiên Hà Đế quốc hoàn toàn có quyền đem đánh rơi, chuyện này truy cứu đứng lên, chúng ta cũng đứng ở chữ lý thượng. Nói vừa xong, Xuyên Giang Trạch đã muốn đem ánh mắt dừng lại ở Xuyên Vạn Lưu trên người, Xuyên Vạn Lưu nguyên soái lập tức khởi động đế đô tinh phòng ngự vây, đem này đó xâm lấn đến chúng ta Tiên Hà Đế quốc người xâm nhập đánh hạ đến. Vâng, bệ hạ. Chương 717, 10 triệu. Chương 717, 10 triệu. Vĩnh Hằng Đế quốc chiến hạm. Tần Thiên Cơ cưỡi chiến hạm giữa, mặt trên đã phát hiện ra tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm vị trí. Ngàn năm thời gian, xem ra Vĩnh Hằng Đế quốc khoa học kỹ thuật có điều tiến bộ rồi, này tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm lặng yên không tiếng động đối với chúng ta hoàn thành vây quanh, nhưng này của ta chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm lại chỉ có thể vừa mới bắt giữ đến địch nhân tin tức. Tần Thiên Cơ nhìn thấy màn hình thượng biểu hiện đi ra tứ chiến thuyền chiến hạm, trong thần sắc nhìn không tới bất kỳ kinh hoàng. Đại nhân, Vĩnh Hằng Đế quốc lại có thể dám cùng đại nhân là địch? Thật sự là tội ác tày trời, lấy đại nhân thân phận, tự nhiên không tốt ra tay, nơi này đã muốn là chúng ta Tiên Hà Đế quốc phạm vi, không bằng từ ta thông chi Tiên Hà Đế quốc hạm đội, làm cho bọn họ đem này tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm lập tức đánh rơi. Một bên mặc nữ phó trang, nhìn qua có chút nhu thuận Xuyên Nguyệt Hà đứng ở Tần Thiên Cơ trước mặt, cung kính hỏi: "Để cho Tiên Hà Đế quốc ra tay?" Tần Thiên Cơ tựa tiếu phi tiếu nhìn Xuyên Nguyệt Hà liếc mắt một cái, dĩ nhiên nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng. Xuyên Nguyệt Hà chỉ là sợ hãi Tiên Hà Đế quốc hội làm cái gì việc đốc. Tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm, uy lực chính là không kém, hơn nữa, này tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì đối phó ta, bên trong khẳng định có không ít bát giai tinh thần đại sư tồn tại, theo ta phòng trừng, tuyệt đối không dưới 10 người, này con số đã muốn tiếp cận các ngươi Tiên Hà Đế quốc bát giai tinh thần đại sư tổng, ngươi cảm thấy được, Tiên Hà Đế quốc sẽ vì của ngươi một câu nói mà ra tay. Đắc tội như vậy một cái kênh càng. Thỉnh đại nhân yên tâm, nếu Tiên Hà Đế quốc chư vị biết là giúp trợ đại nhân mà nói, khẳng định hội thập phần vui mừng. Thật không? Thần Thiên Cơ cũng không có nói cái gì, mà là lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, kia tứ chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm đã muốn xuống tới, thông qua bốn phương hướng đem Tần Thiên Cơ vây quanh ở trong đó, phong tỏa hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến. Từ từ, cùng với phía trước màn hình thượng một trận tín hiệu nhíu loạn, một đạo thân ảnh đột nhiên chiếu tới màn hình giữa, đúng là một vị nhìn qua mặc quân trang, tư thế vai hùng hiên ngang trung niên nữ tử. Tần Thiên Cơ, ngươi đã không còn đường có thể trốn, hiện tại chúng ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, lập tức buông tha chống cự, theo chúng ta đi trước Vĩnh Hằng Đế Quốc, nhận chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc pháp luật thẩm lý và phán quyết, nếu ngươi khẳng tự thú, xem ở ngươi bát giai tinh thần đại sư thân phận thượng, chúng ta có thể giảm nhẹ tội, cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Tần Thiên Cơ lưng tựa vào ghế salon, nhìn màn hình thượng này trung niên nữ tử, bình tĩnh dò hỏi, ngươi là ai? Ta là Không Đạo Anh, Vĩnh Hằng Đế Quốc trưởng công chúa, lần này hành động thượng, ta có thể đại diện toàn quyền Vĩnh Hằng Đế Quốc. Công chúa. Tần Thiên Cơ nhìn một bên người Ti Khiêm Nhu Thuận Xuyên Nguyệt Hà liếc mắt một cái, lại chuyển hướng về phía trước màn hình, đồng dạng là công chúa, Xuyên Nguyệt Hà điện hạ chính là so với ngươi tốt hơn a. Không Đạo Anh không để ý đến Tần Thiên Cơ trêu chọc, thần sắc nghiêm túc nói, Tần Thiên Cơ, chúng ta là xem ở ngươi bát giai tinh thần đại sư thân phận thượng mới cùng ngươi nói này lời nói, chỉ này cũng không đại biểu cho ngươi có thể ở trước mặt ta xuống xã, chúng ta kiên nhẫn có hạn, ta hy vọng ngươi lập tức làm ra chính xác lựa chọn, nếu không, kế tiếp chúng ta chủ pháo phóng ra, của ngươi này chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm sẽ bị chúng ta hoàn toàn đánh rơi, chẳng sợ ngươi có cửu giai tu luyện giả cấp cường đại khí lực, vẫn sẽ ngăn cản không được vĩnh hằng cấp chiến hạm chủ pháo vây sát. Ta nhưng thật ra rất muốn thử một lần. Thần Thiên Cơ hờ hững nói, ngươi sẽ hối hận. Không Đạo Anh lạnh lùng đạo một tiếng, không hề để ý Tần Thiên Cơ, tựa hồ muốn hạ lệnh bắt đầu tiến công, nhưng vào lúc này, tại đây phiến quần quận tinh không cách đó không xa mấy khỏa tinh thần thượng, đồng thời giật tràn ra một cỗ cường đại năng lượng dao động, này cổ năng lượng dao động, làm cho màn hình chung Không Đạo Anh biến sắc. Đáng chết, Tiên Hà Đế Quốc lại có thể dám can đảm như thế xuống xã. Vang ầm ầm. Theo Không Đạo Anh sắc mặt khó coi, vài trăm đạo màu tím cột sáng đã từ trong hư không cắt qua, mỗi một đạo cột sáng giữa ẩn chứa uy lực, đều có không kém cỏi cho bất hủ sinh vật toàn lực một kích. Này đó cột sáng từ này tình cầu phòng ngự vây thượng rậm rạp chút xuống, đối với tứ chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm phòng hộ cái lồng cuồng oanh lạm tạc, khiến cho tứ chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm phòng hộ cái lồng một trận lắc lư, hào quang ảm đạm xuống một mảng lớn. Đây là Tiên Hà Đế Quốc Đế Đô phòng ngự vây hỏa lực, đại nhân, Tiên Hà Đế Quốc ra tay. Xuyên Nguyệt Hà nhìn thấy này trận từ tinh không trung tinh cầu bắn ra tới màu tím của sáng, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, trong lòng lại như chút được gánh nặng. Xem ra, chính mình lúc trước âm thầm gửi cho Tiên Hà Đế Quốc cao tầng kia tần số nhìn vẫn là hữu dụng, tại này tần số nhìn hạ, đế quốc giữa cao tầng, cùng với xuyên giang trạch đám người, trung quy làm ra chính xác lựa chọn. Tiên Hà Đế Quốc sao? Tần Thiên Cơ nhìn thấy này không ngừng từ tinh cầu giữa gào thét bắn ra màu tím của sáng, trên mặt nhìn không ra cái gì diễn cảm. Tiên Hà Đế Quốc, năm đó chính là một cái sinh ra quá cựu giai tinh thần đại sư vĩ đại đế quốc. Cứ việc này cựu giai tinh thần đại sư một đám toàn bộ rời đi, đi trước hồng hoang thế giới tìm kiếm vĩnh sinh, chính là, vì bọn hắn đế quốc, bọn hắn một đám đều thiết hạ cường đại ám thủ, mà làm thủ đô tinh cầu phòng ngự vây, lực phòng ngự lại trọng yếu nhất. Tần Thiên Cơ lần đầu tiên tới Tiên Hà Đế Quốc thì mặc dù là bát giai tinh thần đại sư tu vi, chính là vẫn đang không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là nguyên nhân này. Chẳng sợ hắn cuối cùng tinh thần lực đã muốn đột phá tới cựu giai, chính là nếu thật sự bùng nổ đại chiến, cuối cùng Tiên Hà Đế Quốc có lẽ sẽ có nghiêm trọng tổn thương, nhưng là hắn tự thân cũng khó trốn vẫn lạc vận mệnh. Đây là một cái đế quốc nội tình. Trừ phi là đã cường đại đến cực hạn, nếu không, một người, chung quy không thể đối kháng một cái đế quốc. Theo Tiên Hà Đế Quốc Đế Đô tinh phòng ngự vây lửa đạn hoàn toàn triển khai, tại nơi đóng quân quân coi giữ tinh cầu thượng, đại lượng thế giới cấp, phá toái cấp chiến hạm, cũng là sôi nổi bay lên trời. Tạo thành một chi cường đại hạm đội, nhắm ngay Vĩnh Hằng Đế Quốc tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm bao vây tiêu trừ mà đến, rất có đem Vĩnh Hằng Đế Quốc tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm hoàn toàn lưu lại chỗ này xu thế. Các ngươi sẽ hối hận. Không Đạo Anh ở chính mình không chê trong phòng, hung tợn gầm rú, nhìn thấy từ Tiên Hà Đế Quốc Đế Đô vây phòng ngự tuyến không ngừng bao vây tiêu trừ mà đến này vũ trụ chiến hạm, trong mắt của nàng đã là hàn quang tất lộ, một cái nho nhỏ Tiên Hà Đế Quốc, lại có thể dám khiêu khích chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc uy nghiêm. Thật sự nghĩ đến ngươi là Đông Liên Hợp Quốc thành viên, chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc liền không làm gì được các ngươi. Ta không tin tưởng, ở Đông Liên Hợp Quốc giữa, các ngươi Tiên Hà Đế Quốc hội không có bất kỳ đối thủ nào. Lưu lại ngoan thoại sau, ánh mắt của nàng lại chuyển hướng về phía cùng Tần Thiên Cơ thông tin màn hình vị trí. Tần Thiên Cơ, ngươi tốt nhất vĩnh viễn tránh ở Tiên Hà Đế Quốc Đế Đô giữa, nếu không, hãy chờ đợi chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc không ngừng đuổi giết đi, chúng ta đi. Khi nói chuyện, Không Đạo Anh đã muốn truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Như thế nào? Hiện tại còn muốn chạy? Không biết là đã quá muộn sao? Tần Thiên Cơ nhìn thấy màn hình giữa vẻ mặt hung ác Không Đạo Anh, thản nhiên nói. Như thế nào? Khó có thể nào ngươi cảm thấy được chỉ bằng Tiên Hà Đế Quốc này đó hạm đội liền lưu lại được chúng ta. Chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc Vĩnh Hằng cấp chiến hạm chính là vũ trụ giữa tiên tiến nhất chiến hạm, thậm chí có thể làm cho cựu giai tinh thần đại sư đến sử dụng, có Vĩnh Hằng cấp chiến hạm ở, trừ bỏ này phòng ngự vây ngoài ra, bất kỳ chiến trường, chúng ta cũng có thể tiến thoái tự nhiên, đừng nói là một cái Tiên Hà Đế Quốc, cho dù là Đông Liên Hợp Quốc, chúng ta chỉ cần không tiến hướng này có được cường đại phòng ngự trung tâm mảnh đất, lại có người nào ngăn được chúng ta. Hết ngồi đáy giếng. Tần Thiên Cơ theo trên ghế salon chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua Tiên Hà Đế Quốc hạm đội. Tiên Hà Đế Quốc hạm đội cứ việc đang ở tới rồi giữa, chính là, bọn hắn muốn đối với tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm hình thành vây quanh, hiển nhiên là không có khả năng chuyện. Có được Vĩnh Hằng cấp chiến hạm hắn, tự nhiên hiểu được loại này chiến hạm tính năng ra sao tiên tiến, chắc tuyệt. Đại nhân, ngài muốn đích thân ra tay sao? Nhìn thấy đứng lên Tần Thiên Cơ, Xuyên Nguyệt Hà trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Liên tưởng đến Tần Thiên Cơ phúc diệt kệ xạ đế quốc thời gian thi triển ra tới kinh thiên thần thông, nàng toàn thân trắng nón như ngọc da thịt đều trở nên chiều hồng đứng lên, hô hấp lại một trận dồn dập. Tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm mà thôi, thật sự nghĩ đến thiên hạ vô địch, đừng nói là này trí cao vô thượng thần vương, đại la kim tiên, cho dù là ta. Tần Thiên Cơ lẩm bẩm. Ngay sau đó, trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, một tôn vĩ ngạn tinh thần nguyên thần, đột nhiên từ thân khu giữa chiếu mà ra. Hóa thành một tôn cao tới 10 vạn lý cự đại thân ảnh. Này tôn thân ảnh, toàn thân thiêu đốt hừng hực tinh thần thần diễm, tựa như một tôn từ tinh thần giữa, từ vũ trụ giữa sinh ra hủy diệt thần đề, chậm rãi thần uy, vô cùng vô tận phát ra, thổi quét vũ trụ, gần là loại này phát ra uy lực, liền đã làm cho quanh hắn bốn phía tĩnh mịch vũ trụ một trận dao động, tinh cầu nhiễu loạn, các đại tinh thần giàn cân bằng hệ thống, rất có bị toàn bộ đánh vỡ xu thế. Đáng chết, đây là cái gì? Tinh thần lực hiển hóa. Đem tinh thần lực hiển hóa thành một tôn người khổng lồ tác chiến. Loại năng lực này ta cũng có, chính là, vì cái gì này hiển hóa đi ra người khổng lồ, hội như thế cường đại, cái loại này tinh thần mặt huy áp, tuyệt đối không phải bất kỳ một cái bát giai tinh thần đại sư có thể so sánh. Tiểu liên chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc tân sinh ra vị kêu cửu giai tinh thần đại sư, toàn thân tinh thần uy áp cũng tuyệt đối không có cường đại đến loại tình trạng này. Không Đạo Anh nhìn thấy trong hư không kia tôn vĩ ngạn tinh thần nguyên thần. Trong mắt không thể ngăn chặn hiện ra vẻ kinh hoàng. Bang! Mà đứng ở bên người nàng một vị đồng dạng có bát giai tinh thần lực đầu sỏ cấp nhân vật, trong tay một cái giỏ xét tinh thần lực trị số dụng cụ, lại trực tiếp nước toát ra, đương trường hủy hoại, khả dù là như thế, cuối cùng một màn cho ra tới trị số, vẫn làm cho sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng bệnh. Cửu giai phía trên, áp đảo cửu giai phía trên tinh thần lực, vừa rồi một khắc này, hắn tinh thần khắc độ đã muốn vượt qua 10 triệu. Trực tiếp đạt tới chúng ta này tinh thần khắc độ dò xét khí tính toán cực hạn. Vị này bát giai tinh thần đại sư thì thảo tự nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn tinh thần khắc độ, bất quá 1.000 đến 400.000 trong lúc đó, đối với 10 triệu này con số mà nói, trên lệch ra sao cử đại. Cửu giai phía trên, như thế nào có người có thể đem chính mình tinh thần khắc độ cô đọng đến cửu giai phía trên? Không Đạo Anh rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Căn cứ bọn hắn hiểu biết, Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ không đến 2.000 vạn. Chẳng sợ này trong 1.000 năm có điều tiến bộ, có thể đến đại biểu cho bát giai đỉnh phong 400.000 đã là cực hạn. Chính là hiện tại. Vượt qua 10 triệu. Nay trị số, quả thực làm cho người ta lâm vào tuyệt vọng. Chương 718, dùng mình. Chương 718, dùng mình. Chơi ạ, đó là cái gì? Bất hủ sinh vật. Quái vật. Thần ma. Thật đáng sợ uy áp. Chúng ta khoảng cách kia phiến chiến trường, cách xa nhau tiếp cận 1 năm ánh sáng, chính là... Này cổ huy áp, lại có thể phúc xạ đến chúng ta nơi này, để cho chúng ta cũng tràn đầy cảm thụ. Đây là hạng nào quần quận lực lượng? Hoàng thất quảng trường thượng, nhìn thấy màn hình thượng chiếu mà ra kia tôn cao tới 10 vạn lý vĩ ngạn thân ảnh, cả Tiên Hà Đế quốc từ hoàng đế, cho tới này phụ trách thủ vệ binh lính, đội danh dự, toàn bộ bị chấn đắc trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là Xuyên Giang Trạch, Xuyên Vạn Lưu, Lôi Quang, Chiêu Húc Nhật bực này bắt giai tinh thần đại sư, sau đó cũng nhịn không được hoàn toàn thất thố. Trên mặt không còn có nửa phần lúc trước nắm giữ thiên hạ, chúa tể hàng tỷ người sinh tử uy nghiêm cùng ổn trọng. Nguyên thần hiển hóa, đây là Tần Thiên Cơ đại nhân nguyên thần hiển hóa thủ đoạn. Năm đó Tần Công Tức lần đầu tiên xuất hiện cùng Dũng Liên bang giao chiến thì từng thông qua loại này nguyên thần hiển hóa thủ đoạn, lấy tinh thần ngưng tụ thành thực thể, vu thiệp vật chất, do đó đem Dũng Liên bang 200 chiến thuyền vũ trụ cấp chiến hạm toàn bộ phá hủy. Bất quá kia thời điểm Tần Công Tức hiển hóa đi ra nguyên thần, xa xa không bằng hiện tại như vậy đáng sợ. Lôi quang bộ trưởng rất nhanh theo khiếp sợ giữa phản ứng lại đây, liên tưởng đến lúc trước được đến về Tần Thiên Cơ tư liệu, lập tức hội báo đi ra. Nguyên thần hiển hóa. Nhanh, ta muốn biết giờ phút này Tần công tức tinh thần khắc độ. Tiền tuyến tình báo đã truyền tới, Tần công tức tinh thần khắc độ là. Nói đến này, vị này bộ trưởng tình báo, nhịn không được nuốt một hơi. Là bao nhiêu? Xuyên Giang Trạch gầm lên giận dữ. Vị này Tiên Hà Đế quốc vĩ đại đế vương, đã bị trước mắt một màn khiếp sợ mất đi dĩ vãng bình tĩnh, nhất là giờ phút này vì mau chóng được đến minh sắc con số, lại có thể là to lên. Bất quá sau đó nhưng không ai chỉ trích vị này đế vương thần thái, dung nhan bất ổn, bởi vì, mọi người, toàn bộ trước tiên đem ánh mắt dừng lại ở bộ trưởng tình báo trên người, không ai lại có thể đủ bảo trì dĩ vãng vinh nhục không biện, trời sập cũng không sợ hãi. 10 triệu. Bị Xuyên Giang Trạch gầm lên giận dữ, bộ trưởng tình báo run run, vẫn là đứt quãng đem này con số nói ra, 10 triệu, vượt qua 10 triệu, chúng ta dò xét dụng cụ dò xét hạn mức cao nhất, chính là 10 triệu, nhưng là Tần công tức tinh thần khắc độ, hiện tại đã muốn vượt qua 10 triệu. 10 triệu, lại có thể là 10 triệu. Chơi ạ, lại có thể thật sự có người tinh thần khắc độ có thể vượt qua 10 triệu này chỉ tồn tại ở lý luận giữa trị số. Bát giai tinh thần đại sư tinh thần khắc độ tới 400.000 về sau, liền thuộc về bát giai đỉnh phong, kế tiếp. Liền đối với cửu giai tinh thần đại sư khởi xướng trúng kích, một khi thành công, tinh thần khắc độ liền sẽ nhảy đến triệu. Thượng triệu tinh thần khắc độ, chính là cửu giai tinh thần đại sư tiêu chuẩn. Đồng dạng trở thành cửu giai tinh thần đại sư sau, bọn hắn ở đế quốc lưu lại thời gian, tiêu cũng không rất dài, một đám đều sẽ khẩn cấp đi trước hồng hoang thế giới. Bởi vậy, Tiên Hà đế quốc ghi lại từ trước tới nay, cao nhất tinh thần khắc độ là 4.300.000, cả Đông Liên Hợp Quốc có bản ghi chép tới nay cao nhất tinh thần khắc độ cũng mới 6.300.000. 10 triệu. Là một cái truyền thuyết. Nghe đồn tinh thần khắc độ nếu là đột phá 10 triệu, sẽ tiến vào một cái rất cao cấp bậc. Một cái siêu việt được xưng vũ trụ cực hạn cửu giai tinh thần đại sư phía trên cực hạn. Nay con số, đến nay mới thôi, đều không có người đạt tới quá. Nhưng là trước mắt. Như vậy một cái khủng bố tồn tại, lại xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. 10 triệu 10 triệu tinh thần khắc độ, không thể tưởng được Nguyệt Hà chuyển tới lại có thể là thật, ta vẫn nghĩ đến. Tần công tức chẳng qua là một vị tu luyện tới đỉnh phong cửu giai tinh thần đại sư thôi, này vũ trụ không có khả năng tồn tại siêu việt cửu giai phía trên tinh thần đại sư. Thật không ngờ. Thật không ngờ. Vang ầm ầm. Ở Xuyên Giang Trạch, Xuyên Vạn Lưu, Lôi Quang đám người bị 10 triệu này con số chấn đắc có chút đại não phát ngộng thì hiển hóa ra tinh thần nguyên thần Tần Thiên Cơ đột nhiên động thủ. Không có bất kỳ trì hoãn, không có bất kỳ chống cự. Hiển hóa ra tinh thần nguyên thần Tần Thiên Cơ, trực tiếp đưa tay nhắm ngay kia chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm hung hăng nắm chặt. Bang. Kia chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm phòng hộ cái lồng nháy mắt dập nát, ngay tiếp theo kia chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm cùng với vĩnh hằng cấp chiến hạm giữa cơi thất giai, bát giai tinh thần đại sư bị tất cả bạo thành yên phấn, hóa thành một mảnh sán lạn ngọn lửa, ở hắn trong lòng bàn tay giữa, nhấp nháy ra nhất định quang huy. Yếu ớt. Đủ để hoành hành vũ trụ vĩnh hằng cấp chiến hạm, giờ khắc này, tại Tôn Vĩ Ngạn thân ảnh trước mặt, lại có thể là như thế yếu ớt. Vang ầm ầm. Một đạo chiếu rọi vũ trụ, nhấp nháy tinh không cự đại của sáng, từ vĩnh hằng cấp chiến hạm giữa gào thét bắn ra. Đây là vĩnh hằng cấp chiến hạm chủ pháo. Nghe nói có thể vanh sát thái ớt cảnh cường giả hủy diệt lực lượng. Chỉ, cổ lực lượng này, ở vanh giết Tần Thiên Cơ kia Tôn Vĩ Ngạn tinh thần nguyên thần thì tinh thần nguyên thần bất quá đột nhiên vỗ, kia đạo ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng của sáng, liền đã muốn bị lăng không trục tán, không ngừng nổ mạnh, căn bản chưa từng đối với kia Tôn Vĩ Ngạn thân ảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tùy tay chụp tán đạo này từ vĩnh hằng cấp chiến hạm bắn giết mà ra hủy diệt cổ sáng thì Tần Thiên Cơ thân hình về phía trước, không ngừng nghiền áp, còn lại tam chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm, ở trước mặt hắn, căn bản không có bất kỳ phản kháng, sôi nổi dập nát, hai phe giao chiến thổi quét mà ra nước lũ, dao động, giống như hóa thành một mảnh vũ trụ phong bạo, thổi quét bát phương. Trung quanh một ít tinh thần, lại tại đây cổ vũ trụ phong bạo trùng kích hạ, hóa thành nhiên phấn. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ bày ra lực lượng đủ để bất kỳ một cái vĩ đại cổ lao đế quốc lâm vào dùng mình. Này! Này! Này! Nhìn thấy màn hình trung thể hiện ra dễ ợt chi thế Tần Thiên Cơ, Xuyên Giang Trạch, Xuyên Vạn Lưu chỉ cảm thấy toàn thân, tay chân lạnh lẽo, nội tâm giữa lại đang không ngừng run rẩy. Khủng bố! Đây là hạng nào khủng bố? Hạng nào đáng sợ lực lượng? Xuyên Giang Trạch không chút nghi ngờ, nếu trước mắt kia Tôn tinh thần nguyên thần muốn hủy diệt bọn hắn Tiên Hà đế quốc trong lời nói, tuyệt đối là dễ dàng. Cái gọi là đế đô tinh phòng ngự vây, ở trước mặt của hắn, quả thực giống như da da giống nhau tồn tại, nhỏ bé, yếu ớt, dễ dàng sụp đổ. Sau đó hắn, trong đầu không khỏi liên tưởng đến Đông Liên Hợp Quốc giữa tìm đọc tới nhất thiên tuyệt mật tư liệu. Này phiến tinh vực ở mấy trăm vạn năm trước, còn không thuộc về Đông Liên Hợp Quốc. Là một cái so với Đông Liên Hợp Quốc càng cường thịnh hơn một phần vĩ đại quốc gia chiếm đoạt, kia vĩ đại đế quốc bởi vì bắt giết một cái tiên đạo tứ trọng Thái Ức Chân Tiên mà lại chưa đem kia Thái Ức Chân Tiên giết chết, chẳng qua đem vây khốn, khiến cho kia Thái Ức Chân Tiên lấy chính mình vì tọa độ phát ra cầu cứu tín hiệu. Cứ việc này đế quốc lúc ấy có được đại lượng cường giả, thậm chí còn có 3 vị cựu giai tinh thần đại sư chấn thủ ở đế quốc giữa, chưa đi trước hồng hoang thế giới, chính là, theo vị kia Thái Ức Chân Tiên viện quân đã đến, hết thảy đều hủy diệt. Tại nơi đó đến từ hồng hoang thế giới cường giả trước mặt, kia có được 3 vị cựu giai tinh thần đại sư chấn thủ đế quốc, giống như không có bất kỳ phản kháng, ở trong vòng một đêm, bị san thành bình địa, hóa thành yên phấn. Đúng là bởi vì kia đế quốc tan biến, này còn sót lại thế lực, tại đây phiến tinh không không ngừng phát triển, sinh sản, do đó dần dần diễn biến thành Tân Đông Liên Hợp Quốc. Bởi vì này một lần giáo huấn Đông Liên Hợp Quốc người các phương diện điều tra, cho ra một cái kinh nghiệm. Bọn hắn này một mảnh tinh không, được xưng là vô tận tinh không, bởi vì không có nguyên khí, không thể lưu lại này tiên đạo cường giả có thể sử dụng tọa độ, cực dễ dàng lạc đường. Một khi lạc đường, này tiên đạo cường giả nguyên khí chậm rãi hao hết, chờ đợi bọn hắn, chính là vẫn là kết cục. Bởi vậy, này tiên đạo cường giả một khi ngộ nhập vô tận tinh không, đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi khu vực này. Mặc dù là này tiên đạo cường giả có chính mình tông môn, thế lực, chính là vô tận tinh không thật sự quá lớn, bọn hắn tông môn giữa này có được rời đi hồng hoang thế giới năng lực trí cường giả, căn bản không dám dễ dàng giao thiệp với này phiến tinh vực tới cứu viện bọn hắn, một cái không tốt, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ lâm vào trong đó, thẳng đến nguyên khí hao hết mà chết. Chỉ nếu kia tu luyện giả có thể lấy tự thân vì tọa độ thì lại khác. Quan hệ phi thường người, tu luyện đặc thù công pháp, hai người gian hội sinh ra cộng hưởng. Cứ việc đi vào vô tận tinh không cầu viện, có thể hội làm cho vị này tu luyện giả cũng bị lạc ở vô tận tinh không giữa, khả vẫn đang sẽ có người, vì chính mình hảo hữu, coi thường vô tận tinh không đáng sợ, coi thường có thể gặp phải nguyên khí hao hết sau tử vong, bước vào vô tận tinh không giữa. Mà bất kỳ một vị, có rời đi hồng hoang thế giới năng lực tu luyện giả, toàn bộ có thông thiên triệt địa vĩ ngạn lực lượng, này uy lực, căn bản không phải bất kỳ một cái đế quốc có thể ngăn cản. Cũng may, tu luyện giả như thế thật sự quá ít. Tuyệt đại bộ phân tu luyện giả đều không có rời đi hồng hoang thế giới năng lực, mà này có được rời đi hồng hoang thế giới năng lực trí cường giả, lại chưa chắc sẽ để ý này chân tiên, huyền tiên, kim tiên tử vong, nếu không, vũ trụ chung nhiều như vậy đế quốc không ngừng bắt giết tiên đạo cường giả, đã sớm bị hồng hoang thế giới tiên đạo cường giả cấp phúc diệt. Khả dù là như thế, từ kia lúc sau, Đông Liên Hợp Quốc vẫn đang truyền đạt mệnh lệnh, nếu vượt qua 10 năm thời gian đánh chết kia tôn Thái Ức chân tiên, tốt nhất khiến cho này rời đi, nếu không ai cũng không biết chính mình hay không hội bước kia đế quốc dập khuôn theo. Trước mắt, Tần Thiên Cơ xuất hiện, đó là làm cho Xuyên Giang Trạch liên tưởng đến kia bị vị kia Thái Ức Chân Tiên kêu gọi mà đến vĩ đại tồn tại. Đại nhân, nhìn thấy đem tinh thần nguyên thần thu hồi, một lần nữa ngồi vào trên ghế salon Tần Thiên Cơ, Xuyên Nguyệt Hà trong mắt, đã muốn đã tràn ngập cùng nhiệt. Vĩnh Hằng cấp chiến hạm A. Đây chính là Vĩnh Hằng đế quốc tiên tiến nhất chiến hạm, mỗi một chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm giữa, còn cưới không ít thất giai, bát giai tinh thần đại sư. Khả ở Tần Thiên Cơ trước mặt, lại bị như vậy dễ dàng dập nát. Loại này vĩ ngạn lực lượng, thẳng làm cho Xuyên Nguyệt Hà lâm vào say mê. Bang! Một đạo thân ảnh bị Tần Thiên Cơ ném vào thao tác thất, rõ ràng là bị hắn phá hủy chiến hạm sau, chảo tới được Vĩnh Hằng Đế Quốc trưởng công chúa Không Đạo Anh. Bị té rớt trên mặt đất Không Đạo Anh, vẫn đang hai mắt trống rỗng, hiển nhiên, còn không có theo loại này cự đại đả kích giữa phục hồi tinh thần lại. Trước không đi Tiên Hà Đế Quốc, ngồi xuống Tần Thiên Cơ, truyền đạt mệnh lệnh mới. Không đi Tiên Hà Đế Quốc. Có đi có lại, Vĩnh Hằng Đế Quốc nếu dám chặn đánh ta, như vậy, phải làm tốt gặp phải ta trả thù chuẩn bị, này đế quốc, dĩ nhiên không còn tồn tại tất yếu. Tần Thiên Cơ thản nhiên nói, trực tiếp cấp này không chút thua kém cho Đông Liên Hợp Quốc khổng lồ đế quốc phán quyết tử hình. Không. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Không Đạo Anh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong miệng phát ra một trận thê lương quát to, không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể như vậy đối đãi với chúng ta Vĩnh Hằng Đế Quốc. Đại nhân, công kích ngài là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, mời ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta nguyện ý trả giá hết thảy đại giới đến cầu xin đại nhân tha thứ. Chính mắt thấy Tần Thiên Cơ lấy dễ ợt chi thế đánh tan tứ chiến thuyền Vĩnh Hằng cấp chiến hạm khủng bố chiến lược sau, đối với Tần Thiên Cơ hay không có thể phá hủy cả Vĩnh Hằng đế quốc, Không Đạo Anh đã muốn không còn bất kỳ hoài nghi. Chương 719, Hoàng Kim Cự Thú. Chương 719, Hoàng Kim Cự Thú. Tha thứ. Tần Thiên Cơ nhìn Không Đạo Anh. Các ngươi tính toán như thế nào đổi lấy của ta tha thứ? Đại nhân, ngài cần cái gì, chúng ta cũng có thể cho ngài, tinh thần kết tinh, vũ trụ kỳ bảo, tinh hải di tích, dân cư, tinh thần, mỹ nữ, của cải, quyền lực, chỉ cần đại nhân có thể buông tha chúng ta vĩnh hằng đế quốc. Nghe đi lên cũng không tệ. Tần Thiên Cơ dù có hứng thú nói xong, bất quá, các ngươi vĩnh hằng đế quốc nếu muốn bảo trụ chính mình, chỉ dựa vào này đó, là không được. Đại nhân, ý của ngài là, ta thực nhân từ, không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, bất quá các ngươi vĩnh hằng đế quốc nếu đắc tội, tự nhiên không thể không tiếp thụ bất kỳ giáo huấn, cho các ngươi vĩnh hằng đế quốc hoàng đế đến trước mặt ta tự sát đi. Thần Thiên Cơ chân thật nói, đánh chết tứ chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm thượng này tinh thần đại sư thì đối với hắn mà nói, đều có chút đau lòng. Phá hủy kia tứ chiến thuyền vĩnh hằng cấp chiến hạm thì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, 10 khỏa đối ứng bát giai tinh thần đại sư, 236 khỏa đối ứng thất giai tinh thần đại sư tinh thần đồng thời tắt. Cứ việc trong 1000 năm thời gian này hắn đã muốn đem tinh hải tế văn dắt tới hắn sở đặt chân mỗi một cái góc, tu luyện này thiên văn tế thất giai tinh thần đại sư sổ bất thắng sổ, chính là, hắn là cái thực tiết kiệm người. Chẳng sợ vẫn lạc mấy trăm cái tinh thần đại sư, vẫn làm cho hắn có chút đau lòng. Làm cho Hoàng huynh tự sát. Không đạo anh sắc mặt một trận trắng bệnh. Ta không biết ta sẽ ở lại Tiên Hà Đế quốc bao lâu, bất quá, chờ ta rời đi Tiên Hà Đế quốc mà Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế vẫn không có xuất hiện ở trước mặt ta mà nói, như vậy, của ta tiếp theo trạm sẽ là các ngươi Vĩnh Hằng Đế quốc. Tần Thiên Cơ loại này cách nói, nhưng thật ra cho Không đạo anh một cái cơ hội. Rất nhanh, này chiến thuyền hoàn hảo không tổn hao gì Vĩnh Hằng cấp chiến hạm đã muốn ầm vang xuống, rớt xuống tới Tiên Hà Đế quốc hoàng cung. Không lâu trước, Tiên Hà Đế quốc xuyên giang trạch, xuyên vạn lưu đám người, đối với tiến đến nghênh đón Tần Thiên Cơ còn có chút mang trong lòng bất mãn, nhưng là, ở chính mắt thấy tinh không trùng kia chẳng có 102 đại chiến sau, không còn người nào dám đối với một màn này có nửa phần nghi ngờ, mọi người, toàn bộ cung kính túi thấp đầu của mình, đón từ vĩnh hằng cấp chiến hạm thượng đi xuống tới Tần Thiên Cơ, chẳng sợ Tiên Hà Đế quốc hoàng đế xuyên giang trạch cũng không ngoại lệ. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Tiên Hà Đế quốc mọi người, Tần Thiên Cơ đạm cười nói, chính là, hắn này vui đùa, cũng làm cho ở đây mọi người một cái run run, nhất là lúc trước đắc tội Tần Thiên Cơ xuyên vạn lưu, lại dưới chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Tần đại nhân, ta xuyên giang trạch nguyện ý thoái vị, từ giờ trở đi, đại nhân chính là chúng ta Tiên Hà Đế quốc cao nhất người cầm quyền, chúng ta Tiên Hà Đế quốc mọi người, cả đế quốc giữa hết thảy, đều quy đại nhân tất cả. Xuyên giang trạch cũng cực kỳ có quyết đoán, lại có thể nguyện ý đem cả Tiên Hà Đế quốc chắp tay dâng. Để cho ta trở thành Tiên Hà Đế quốc hoàng đế. Ta không có hứng thú này. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu, hắn tiếp theo trạm, là hồng hoang thế giới, tự nhiên sẽ không ở trong này lãng phí thời gian. Vốn, ta cũng không tính toán buông tha các ngươi Tiên Hà Đế quốc, bất quá, các ngươi nên cảm tạ các ngươi Tiên Hà Đế quốc xuyên Nguyệt Hà công chúa, bởi vì của nàng thỉnh cầu, ta tính toán cho các ngươi một cái cơ hội, mà vừa rồi ở đối mặt Vĩnh Hằng Đế quốc thì các ngươi cũng nên cảm thấy may mắn vì các ngươi đã làm ra chính xác lựa chọn, nếu không, chúng ta tiểu cũng không giống như bây giờ, bình tĩnh tiến hành nói chuyện với nhau. Vâng, vâng, vâng. Xuyên Giang Trạch loan thắt lưng, vội vàng phụ họa đáp lại, nhìn về phía Xuyên Nguyệt Hà ánh mắt đã tràn ngập cảm kích. Nếu không phải Xuyên Nguyệt Hà thời khắc mấu chốt cho bọn hắn kia tần số nhìn tin tức, bọn hắn 89 phần 10, hội lựa chọn trợ giúp Vĩnh Hằng Đế quốc. Một khi làm như vậy, cả Tiên Hà Đế quốc sẽ không có bất kỳ trì hoãn bị trước mắt vị này siêu việt cựu giai tinh thần cấp đại sư vĩ đại tồn tại hoàn toàn phá hủy. Đối với các ngươi Tiên Hà Đế quốc, ta cũng không có cái gì hứng thú, bất quá, đối với các ngươi Tiên Hà Đế quốc thánh địa Tiên Nguyên, ta nhưng thật ra có chút tò mò. Tiên Nguyên. Tiên Nguyên chính là Vĩnh Hằng Đế quốc kéo dài đến nay không suy nguồn gốc, tương đương với Tiên Hà Đế quốc dựng thân căn bản, có thể nói, cho dù là Vĩnh Hằng Đế quốc hoàng đế đến đây, hắn cũng không tất sẽ cho phép đối phương quan sát, nhưng là giờ phút này đối mặt Tần Thiên Cơ yêu cầu, hắn cũng không dám có nửa phần cự tuyệt. Đại nhân để ý Tiên Nguyên, đó là nó có phúc, chúng ta cả Tiên Hà Đế quốc đều muốn lấy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, đại nhân muốn làm cái gì, cứ việc làm là được. Mang ta đi Tiên Nguyên đi. Tần Thiên Cơ đạo một tiếng, cũng không có nhiều lãng phí thời gian, ở Xuyên Giang Trạch vị này Tiên Hà Đế quốc hoàng đế tự mình dẫn dắt, rất nhanh hướng Tiên Nguyên phương hướng mà đi. Các ngươi theo như lời, hình thành Tiên Nguyên căn bản ở đâu? Đại nhân là nói đầu kia tinh không cự thú sao? Đầu kia tinh không cự thú, bị chúng ta bỏ tù ở một cái phân cách không gian giữa, này không gian, là chúng ta năm đó thành công liệp sát vị kia kim tiên cấp cường giả lưu lại, chúng ta chính là thông qua này không gian, cầm tù đầu kia tinh không cự thú, sau đó đem bên trong năng lượng không ngừng kéo đi ra, đã hình thành Tiên Nguyên. Xuyên Giang Trạch một bên giải thích, một bên mang theo Tần Thiên Cơ đi trước, rất nhanh, đã muốn đi tới một tòa cự đại cung điện ở giữa. Chỗ này cung điện bốn phương tám hướng, có đại lượng thủ vệ gác, đủ loại khoa học kỹ thuật trang bị, trung điệp phân hình, xa hơn chỗ, tại đây khỏa tinh thần thượng phòng ngự đường dây pháo, đều nhắm ngay cung điện vị trí, bất luận kẻ nào muốn xâm nhập chỗ này cung điện giữa, không chỉ muốn gặp phải này đó tinh thần đại sư nhóm ngăn cản, càng muốn đối mặt cả đế đô tinh lực lượng phòng ngự. Bệ hạ, chứng kiến Xuyên Giang Trạch đã đến, một vị thủ vệ ở cửa cung điện lão giả đứng lên, đối với hắn hơi hơi hành lễ. Này lão giả, cũng là một vị bát giai tinh thần đại sư, hơn nữa tinh thần khắc độ đã muốn tới bát giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Cửu Hoàng Thúc, Xuyên Giang Trạch đối với vị này lão giả cũng là có vẻ thập phần tôn kính, vị này chính là Tần Đại Nhân, hiện tại Tần Đại Nhân muốn đi tới kia phiến không gian giữa quan sát. Tần Đại Nhân, lão giả hiển nhiên trước đó chiếm được tin tức, hơn nữa hắn kêu bát giai đỉnh phong tinh thần lực, tự nhiên có thể thoáng cảm ứng được Tần Thiên Cơ cùng Vĩnh Hằng Đế Quốc giao chiến thời gian phát ra ngập trời uy áp, bởi vậy đối với hắn cũng thập phần tôn kính. Đại nhân, bên trong mời. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, cùng Xuyên Giang Trạch cùng nhau bước chân vào cung điện giữa. Bước vào cung điện, Tần Thiên Cơ mẫn tuệ đã nhận ra bốn phía không gian pháp tắc biến hóa, bất quá đối với thế giới này không gian pháp tắc, Tần Thiên Cơ cũng không có tường tận nghiên cứu, bởi vậy cũng chỉ có thể đoán bọn hắn ở theo vũ trụ tiến vào một cái mặt khác không gian. Này không gian có điểm tương tự như thượng hạng động thiên thánh khí, lại có chút tương tự như thần quốc, còn có một tia trung cấp thế giới tính chất. Tần Thiên Cơ có thể nhận ra hắn đặc thù tính, nhưng lại không biết hắn rốt cuộc nên quy về một loại nào. Xem ra tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút thế giới này quy luật, lấy ta hiện tại tinh thần cường độ nghiên cứu mấy thứ này hẳn là không khó. Tần Thiên Cơ trong lòng âm thầm trầm ngâm. Ngay tại phía trước này chính là đầu kia cường đại tinh không cự thú. Theo phía trước không gian chậm rãi ổn định, một cái không tính lớn không gian xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt. Này không gian chính là từ cựu tòa 10 vạn thước đỉnh núi cao tạo thành, mỗi một tòa sân phong đều là thẳng vào tận trời. Cựu tòa ngọn núi mơ hồ hình thành nào đó kỳ lạ trận pháp, tạo thành một cái vòng tròn hình, mỗi một tòa sơn phong thượng đều thùy lạc xuống một cây màu tím cự đại xiềng xích. Này đó màu tím cự đại xiềng xích hướng trung ương kéo dài, khóa lại, rõ ràng là một đầu toàn thân tản ra cao quý màu hoàng kim cự thú. Này đầu cự thú, đối với này chân chính tinh không cự thú mà nói, xưng không hơn cự đại, thậm chí so với một ít chiến hạm đều không lớn lắm, chỉ có 10 km tả hữu, nhưng là, từ trên người hắn phát ra mà ra cái loại này hung hãn, khủng bố hơi thở, lại không chút thua kém Tần Thiên Cơ những năm gần đây ở vũ trụ tinh không trông được đến này bất hủ sinh vật. Ân, này đầu cự thú. Tần Thiên Cơ tại đây đầu cự thú trên người nhìn một lát, Mẫn Tuệ đã nhận ra này đầu cự thú tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tại đây đầu cự thú trên người, hắn có thể cảm nhận được tương tự cho đầu kia kiếm linh lam tiên tử hơi thở. Theo này ý nghĩ một hồi ức, Tần Thiên Cơ rất nhanh phân biệt đi ra, này đầu cự thú lại có thể cùng hắn chứng kiến chiêm cư ở Vô Vọng Lâm Hải đầu kia bá chủ băng xương cự long cổ lam, cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn tuy rằng chưa từng chứng kiến cổ lam chân thân, lại ở Tần Thiên Thư trong thư phòng thấy được cổ lam bức họa, bởi vậy thông qua hai người so sánh, có thể khẳng định hai người tuyệt đối là cùng một chủng tộc, cự long tộc. Cùng cổ lam cùng cái chủng tộc, bất đồng duy nhất chính là bức họa chung cổ lam, cả vật thể là lam sắc, tản ra một loại lạnh lùng nghiêm nghị, băng hàn hơi thở, mà đầu cự thú này, cả vật thể vàng óng, trên người quang mang cao quý mà sáng lạ. Nay đầu cự thú bị cựu tòa ngọn núi kéo dài xuống xiềng xích tầng tầng vây khóa, không thể động đậy. Bất quá, tại đây đầu cự thú nhất hô nhất hấp thì mơ hồ khai thông kỳ lạ con đường, quấy nhiều không gian, từ nơi nào đó không ngừng hấp thu tới đặc thù năng lượng, do đó đã hình thành tiên nguyên. Loại lực lượng này, hay là đến từ cái kia gọi là linh giới? Thần Thiên Cơ lẩm bẩm. Bất quá, khi hắn nhắc tới linh giới hai chữ này thì quỳ dạp trên mặt đất lặng lặng khôi phục, bảo tồn thể lực đầu kia hoàng kim cự thú, hai mắt cũng đột nhiên mở, giống như thái dương đồng dạng, tản mát ra sán lạn quang huy. Linh giới? Nhân loại, ngươi có biết linh giới? Ân. Chứng kiến này đầu hoàng kim cự thú này phúc bộ dáng, không chỉ Tần Thiên Cơ, Tiểu Liên Xuyên Giang Trạch cũng là có chút giật mình. Này đầu cự thú từ khi bị bọn hắn bắt được về sau, chưa từng cùng bọn họ có bất kỳ trao đổi, hiện tại chủ động mở miệng nói chuyện, quả thật bất thường. Tần Thiên Cơ nhìn thấy hoàng kim cự thú phản ứng, một chút suy nghĩ, lần thứ hai mở miệng nói, ta biết linh giới. Bất quá lúc này đây hắn sở sử dụng, không còn là Đông Liên Hợp Quốc vũ trụ thông dụng ngữ, mà là Tần Thiên Thư đám người cái thế giới kia ngôn ngữ. Hạ giới ngữ. Ngươi đến qua cái thế giới kia. Hoặc là nói, ngươi chính là đến từ chính cái thế giới kia. Loại này kỳ lạ ngôn ngữ, làm cho này đầu hoàng kim cự thú ánh mắt toàn bộ hội tụ tới Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên Cơ cũng không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua bên cạnh Xuyên Giang Trạch. Xuyên Giang Trạch vội vàng biết điều túi người thi lễ, rất nhanh lui xuống. Đợi đến Xuyên Giang Trạch sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ mới một lần nữa nhìn đầu này có bất hủ sinh vật trình tự hoàng kim cự thú, cự long tộc. Ngươi nhận thức Vô Vọng Lâm Hải Cổ Lam. Chương 720, Vũ trụ chúa tể. Chương 720, Vũ trụ chúa tể. Cổ Lam. Tiểu nha đầu kia. Xem ra, ngươi quả nhiên đến từ cái thế giới kia. Hoàng kim cự thú nhìn trước mắt Tần Thiên Cơ, trầm giọng nói. Cứ việc hắn đối với cái thế giới kia trên thực tế cũng không có cái gì hảo cảm, chính là, đối với thế giới này người mà nói, người tới từ cái thế giới kia, không chỉ cho hắn đồng tộc. Của ngươi trình tự, đã muốn đạt tới bất hủ sinh vật trình độ, tương đương với tiên đạo thứ nhất trọng cảnh giới, bất quá, loại này cảnh giới, muốn theo cái thế giới kia xuyên toa đến bên này, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng đi. Chuyện này lại nói tiếp, quả thật có chút kỳ dị, bất quá, căn cứ ta mọi mặt tìm hiểu, nhưng thật ra minh bạch rồi một ít ngóc ngách. Hoàng kim cự thú nói đến này, trong thần sắc bày biện ra một tia hồi ức, một lát sau, hắn mới trở về hoàn hồn, trầm giọng nói, ta đến nơi đây, là một cái ngẫu nhiên, tại nơi phiến thế giới, ta gánh vác một cái sứ mệnh, chính là, bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta bị cầm tù ở nơi này, rồi sau đó, ta theo một cái tiểu kiếm linh trong miệng biết được, chúng ta vị trí thế giới, của ta dòng họ, đang bị một ít cường đại người xâm nhập tập kích, vô số tộc nhân, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, chạy tới chiến trường tiến tới chết trận. Tiểu liên chúng ta này chủng tộc khởi nguyên, đều bị này người xâm nhập chiếm lĩnh, công phá, khiến cho chúng ta này chủng tộc, không thể không xa xứ. Người xâm nhập. Thần Thiên Cơ trong lòng vừa động, hồng hoang thế giới cường giả. Không sai, chính là này phiến thế giới giữa, này tự xưng là nhân loại chủng tộc. Hoàng kim cự thú ngữ khí trầm thấp nói, làm chúng ta này chủng tộc nhất viên, bất luận kẻ nào, đều có vì chính mình chủng tộc cống hiến lực lượng, thậm chí sinh mệnh quyền lực. Vì thế, ta nghĩ tất cả biện pháp, dây trói buộc. Bỏ qua sứ mạng của mình, mở một cái thế giới truyền tống trận, muốn thông qua cái kia thế giới truyền tống trận, phản hồi chúng ta vị trí thế giới, chính là, ở thế giới truyền tống trận khởi động một khắc này, ngoài ý muốn hàng lâm. Ngoài ý muốn, thế giới truyền tống trận đã bị cực kỳ nghiêm trọng quấy nhiễu, của ta truyền tống, cũng không thuận lợi, nguyên bản ta đặt ra truyền tống điểm, cũng không an toàn, không chỉ không có truyền tống hồi của ta chủng tộc vị trí, ngược lại vừa lúc xuất hiện ở địch nhân tiền tuyến, đối địch phe cánh cứng, giả, chỉnh quân chờ phân phó. Tựa hồ đang định đối với chúng ta cái thế giới kia chứa nhiều chủng tộc hình thành liên minh phát động cuối cùng tổng tiến công, ta sở xuất hiện vị trí, không lâu, vẫn là chúng ta tuyến đầu trận địa, nhưng là một khắc này, lại bị địch nhân hoàn toàn chiếm cứ, đã trở thành đối phương đại bản doanh, may mắn, ngay tại truyền tống hoàn toàn ổn định xuống dưới, ta đem rơi vào địch nhân đại bản doanh thì một cỗ hoàn toàn mới lực lư. NG, đột nhiên xuất hiện, ảnh hưởng tới thế giới truyền tống trận vận hành, tại nơi ngắn ngủi trong quá trình, ta mơ hồ chứng kiến. Là một cái tân thế lực, muốn gia nhập vòng chiến, này người xâm nhập lực chú ý, bị này mới xuất hiện địch nhân hấp dẫn, bởi vậy, ta kế tiếp bị quấy nhiều truyền tống, có thể liên tục. Khả dù là như thế, ta vẫn không có xuất hiện ở chúng ta tổng bộ vị trí. Nói đến đây, này đầu hoàng kim cự thú hướng bốn phương tám hướng nhìn thoáng qua, cự đại đồng tử giữa tràn đầy vẻ lo lắng, ta xuất hiện ở thế giới này, này người xâm nhập nhóm sinh tồn thế giới. Vậy ngươi vì sao giờ phút này lại bị cầm tù tại này đế quốc giữa? Tần Thiên Cơ câu hỏi này, làm cho này đầu hoàng kim cự thú trầm mặt xuống, tựa hồ bị chạm đến cái gì khó có thể mở miệng thương tâm chuyện cũ. Ta rất kiêu ngạo. Hoàng kim cự thú trầm mặt thật lâu sau, rốt cục đối mặt sự thật, tu vi của ta, ở của ta chủng tộc giữa, cứ việc không thể xưng đứng đầu, nhưng cũng thuộc về nổi tiếng chính tự. Ta xuất hiện ở này người xâm nhập nhóm sinh tồn thế giới sau, ta tự cho là có thể bằng vào lực lượng của ta, làm cho bọn họ nội bộ mâu thuẫn, do đó quấy nhiễu tiền tuyến chiến cuộc, chính là... Kia thời điểm ta hiển nhiên thật không ngờ, có thể đánh cho chúng ta cả thế giới kế tiếp tháo chạy địch nhân, lại khởi là ta một người, có thể tả hữu được. Ta thậm chí còn chưa tới cùng tiến vào này người xâm nhập nhóm khởi nguyên, hồng hoang thế giới, ở khu vực này, đã bị người bắt xuống, nếu không phải linh giới chi chủ muốn thông qua ta xác định thế giới này cụ thể tọa độ. Hơn nữa, trên người của ta gánh vác đặc thù sứ mệnh, để cho ta có thể quần quận không ngừng từ linh giới giữa hấp thu đến nguyên khí bổ sung tự thân. Tồn tại nhất định giá trị lợi dụng, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Tần Thiên Cơ nhìn này đầu hoàng kim cự thú liếc mắt một cái. Bất hủ sinh vật trình tự. Phóng tới chư thiên vạn giới giữa, tuyệt đối là tung hoành vô địch cấp bậc tồn tại rồi. Bất quá, bọn hắn cái thế giới kia, trừ bỏ chư thiên vạn giới ngoài ra, còn có cái thần giới. Đừng nói là này cao cao tại thượng chúng thần chi vương, cho dù là một cái trung vị thần hàng lâm, sợ cũng có thể đem tiên đạo tầng thứ nhất thứ hoàng kim cự thú hoàn toàn gạt bỏ. Mà cường như thần giới, ở gặp phải hồng hoang thế giới đại quân thời gian đều kế tiếp tháo chạy, cả thần giới đều suýt nữa toàn diệt, không thể không trả giá cự đại đại giới phong ấn thông đạo, tránh né hồng hoang thế giới người xâm nhập. Một cái tiên đạo tầng thứ nhất sinh vật, lại có thể muốn tả hữu chiến cuộc. Chứng thật là kiêu ngạo vô biên. Từ từ. Sau đó, Tần Thiên Cơ căn cứ này đầu hoàng kim cự thú miêu tả giữa, giống như liên tưởng đến cái gì, đột nhiên nói, ngươi ở truyền tống trong quá trình, chứng kiến này thiên ngoại thế giới người xâm nhập đang ở chỉnh quân chờ phân phó, chuẩn bị đánh tan các ngươi cái thế giới kia cuối cùng một đạo phòng tuyến, bởi vì có một cỗ hoàn toàn mới thế lực xuất hiện, làm cho bọn hắn lực chú ý bị đổi vị trí. Ngươi có từng chứng kiến kia cổ hoàn toàn mới thế lực quân dung? Chưa từng. Hoàng kim cự thú lắc lắc đầu, truyền tống trận biến hóa, bất quá nháy mắt, ta như thế nào cảm ứng đến? Nếu không phải bởi vì ta đang ở truyền tống trong quá trình, đối với không gian biến hóa cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ cũng không biết có một cỗ tân thế lực hàng lâm. Ngươi là khi nào thì đi vào Tiên Hà Đế Quốc? Khi nào? Hơn 6 vạn năm trước đi, ta nhớ không rõ. 6 vạn năm trước? Tần Thiên Cơ nhìn này đầu hoàng kim cự thú liếc mắt một cái, mơ hồ có đoán, có lẽ, này đầu hoàng kim cự thú năm đó chứng kiến kia một cỗ mới gia nhập thế lực, chính là bọn họ kia phiến thế giới thần giới. Mà năm đó hồng hoang thế giới người xâm nhập tính toán chinh chiến mục tiêu, đó là này đầu hoàng kim cự thú vị trí thế giới liên quân. Ngươi ở các ngươi cái thế giới kia chủng tộc, tu vi như thế nào? Tu vi? Hoàng kim cự thú nói đến này, trong mắt hiện ra một tia cao ngạo, bất quá rất nhanh. Này một tia cao ngạo lại biến thành mờ mịt lại chuyển biến thành trầm thấp, biến hóa cực nhanh, vẫn đang vô cùng khó hiểu. Như thế nào? Ta không thể biết được, ta theo kia tiểu kiếm linh trong miệng được đến tin tức rốt cuộc là không phải thật sự. Ân, nếu là ta lúc trước ở ta kia chủng tộc giữa hiểu biết tin tức, ta, tuy rằng không tính là trí cường giả, nhưng cũng được cho hùng cứ nhất phương nhân vật, ở ta mặt trên, trừ bỏ này có thể quản hạt một mảnh tinh vực thần đệ, cùng với quy luật hóa thân chân thần ngoài ra. Ta đã là đứng ở đỉnh phong, nhưng là... Nói đến này, hoàng kim cự thú trong mắt cái loại này mê mang đã muốn lần thứ hai hiện lên, nhưng là, căn cứ sau lại kia tiểu kiếm linh cách nói, thế giới, thay đổi chúng ta cái thế giới kia, thuộc về tiềm lực vô hạn thế giới, đang ở nhanh chóng trưởng thành giữa, chẳng qua bởi vì nguyên nhân nào đó, chúng ta cái thế giới kia trí cường giả, nắm giữ trí cao quy luật vũ trụ chúa tể, bởi vì bị nhốt một đoạn thời gian rất dài, thế cho nên cả thế giới tiến trình trì trệ không tiến, sau lại, tối cao. Chúa tể vẫn lạc, kia nắm giữ ở chúa tể trong tay tối cao quy luật, chia ra làm 9, dần dần bị người đoạt được, tu luyện đứng lên khó khăn cũng là trên phạm vi lớn giảm xuống, thế cho nên kế tiếp, đủ loại cường giả, tựa như nấm mọc lên đồng dạng, sôi nổi xuất hiện. Tối cao quy luật chia ra làm 9. Ngươi không cần hỏi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta duy nhất có thể xác định chính là, bởi vì tối cao quy luật một hóa thành 9, tu hành khó khăn, cũng gấp trăm lần, vạn lần rơi chậm lại. Thế cho nên sau lại, xuất hiện một cái hoàn toàn mới tu luyện cảnh giới, một cái lấy tu hành quy luật số lượng đến cân nhắc cảnh giới, mỗi tu thành một đạo quy luật, người tu hành tu vi, liền gặp bạo tăng một cái. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, cứ việc không biết trong đó thâm chỉ ẩn ý, chỉ này cũng không ảnh hưởng hắn làm một cái thích hợp người nghe. Hơn nữa, một đạo quy luật một phần thành 9 đạo, tu luyện đứng lên dễ dàng hơn, này nhưng thật ra không khó lý giải. Nay còn không phải trọng điểm, chẳng sợ quy luật chia ra làm 9. Mạnh xuất hiện ra đại lượng cường giả, nhưng này đó cường giả số lượng vẫn đang có hạn, trọng điểm là kế tiếp hoàng kim thịnh thế. Hoàng kim cự thú nói đến đây, có chút kỳ dị nói, không biết có phải hay không vị kia tiểu kiếm linh biểu đạt phương thức sai lầm, vẫn là của ta lý giải phương thức không đúng, đồn đãi, vị kia vũ trụ chúa tể kế thừa giả, lại có thể buông tha cho tối cao quy luật, hắn buông tha cho trở thành vũ trụ chúa tể cơ hội. Ân, buông tha cho trở thành vũ trụ chúa tể cơ hội. Hoàng kim cự thú gật gật đầu, cứ việc ta không biết trở thành vũ trụ chúa tể, lực lượng của hắn đến tột cùng có thể cường đại đến hạng nào trình độ, nhưng là ta có thể phán đoán đi ra chính là, theo vô số cường giả vẫn lạc, vô số nguyên khí lưu lại ở chúng ta kia vũ trụ, đã muốn thông qua hấp thu này lực lượng, không ngừng trưởng thành lên, so với lúc ban đầu mông muội thời đại cường đại hơn vô số lần, nếu thật có thể trở thành kia vũ trụ chúa tể. Nói đến này, hoàng kim cự thú tựa hồ có chút từ cùng, hắn kiến thức, khiến cho hắn không thể để hình dung vũ trụ chúa tể cường đại. Một hồi lâu sau, hắn mới lần thứ hai mở miệng nói, nếu hắn thật sự có thể trở thành tân vũ trụ chúa tể, như vậy, ta nghĩ, ít nhất quét ngang ta lúc ấy chứng kiến kia một đám chỉnh quân chờ phân phó người xâm nhập khỏi phải nói. Quét ngang kia một đám chỉnh quân chờ phân phó người xâm nhập. Thần Thiên Cơ trong lòng dùng mình. Nếu hắn không có đoán sai, kia một đám người xâm nhập, chính là đem thần giới quân viễn chinh đánh cho tan tác thiên ngoại thế giới cường giả, bọn hắn thậm chí suýt nữa công phá thần giới, làm thần giới tan biến. Nếu nói kia mới ra đời vũ trụ chúa tể, thật sự có được bực này vĩ ngạn lực lượng, kia chẳng phải là nói, hắn có thể bằng vào lực lượng một người, dẹp thiên thần giới. Vũ trụ chúa tể, hẳn chính là cái thế giới kia thần quyến chi tử. Không, thần quyến chi tử khống chế không nổi cái thế giới kia quy luật, tuyệt đối là thế giới chi tử, hơn nữa là tiếp cận nắm trong tay trình tự thế giới chi tử. Một cái thế giới chi tử, có thể đủ cường đại đến bực này trình độ, quét ngang thần giới, vậy thì cái thế giới kia, cường đại đến cái gì trình tự? Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe ra. Nếu hắn có thể luyện hóa cái thế giới kia, đừng nói là diệt sát Vân Hư Tẫn, ngay cả là đối mặt hồng hoang thế giới kia phe khổng lồ quân đội, cũng bất quá là dễ ợt. Chương 721, Nguyên Nhân. Chương 721, Nguyên Nhân. Chuyện kế tiếp, ngươi hẳn là có thể đoán được, thật giống như một vị tập trung toàn thế giới tất cả của cải, phú khả địch quốc thương nhân, thoái ẩn phía sau màn, đem trong tay mình của cải đưa cho những người khác không nói, lại buông ra vô số cương vị, lợi nhuận không gian, buôn bán con đường, thế cho nên, cả thế giới kinh tế đều bày biện ra một loại bay vọt thức phát triển. Hoàng Kim Cự Thú nói đến này, tựa hồ chính mình cũng có chút không quá xác định, đây là ta đoạt được đến cục bộ tin tức, kia tiểu kiếm linh nếu là nói thật, hiện tại chúng ta cái thế giới kia, đã muốn cường giả xuất hiện lớp lớp, ta hiện tại loại này tu vi tới bên kia. Hẳn không tính là cái gì. Thần Thiên Cơ nghe xong, gật gật đầu. Tiên đạo nhất trọng. Thực lực chính là tương đương với bình thường nhất thần đệ. Loại này thần đệ, tại đại quy mô chiến tranh, chính là vật hy sinh. Nếu chúng ta đến từ cùng một cái thế giới, có đồng dạng địch nhân, ở trong này gặp gỡ, ta tự sẽ cho ngươi nhất định chiều ứng. Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Nếu ngươi muốn rời đi mà nói, chỉ cần của ta một câu. Không cần. Hoàng Kim Cự Thú lắc lắc đầu, ta hiện tại ở trong này chủ yếu chức trách, đều không phải là mặt khác, mà là đảm đương một cái tọa độ tác dụng. Nếu ta rời đi, này tọa độ, liền không thể phái thượng công dụng, ta phải ở chỗ này chờ, chờ đợi vĩ đại linh giới chi chủ mệnh lệnh mới. Linh giới chi chủ. Các ngươi cái thế giới kia chính là linh giới đi. Thần Thiên Cơ tùy ý hỏi một câu. Chính là, này đầu Hoàng Kim Cự Thú trả lời lại làm cho Thần Thiên Cơ có chút kinh ngạc, không phải. Vừa nói, hắn còn có chút kinh ngạc nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, tựa hồ ở kỳ quái, Tần Thiên Cơ như thế tu vi, vì sao ngay cả này đó thưởng thức tính tri thức cũng không biết, linh giới, chỉ là chúng ta đồng minh, đối với chúng ta hiệp trợ rất nhiều, chúng ta kia phiến thế giới, dùng chúng ta cách nói, là thập phương thế giới, hồng hoang thế giới người cũng đem xưng là thập phương vũ trụ. Thập phương vũ trụ. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Bất quá. Ngay tại hắn định kết thúc đề tài này thì thập phương vũ trụ này vài từ lại giống như một đạo tia chớp, xẹt qua hắn trong óc, nháy mắt làm cho hắn bừng tỉnh lại đây. Thập phương vũ trụ. Ngươi nói cái gì? Thập phương vũ trụ. Các ngươi cái thế giới kia, kêu thập phương vũ trụ. Không sai, đúng là thập phương vũ trụ. Hoàng Kim Cự Thú nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc Tần Thiên Cơ, ngươi còn không có tiến vào quá thập phương vũ trụ. Ngươi là đi vào này phiến thế giới sau, mới tu luyện đến này trình tự. Thập phương vũ trụ. Thập phương vũ trụ lại có thể là thập phương vũ trụ. Tần Thiên Cơ nhưng không có để ý Hoàng Kim Cự Thú lời nói, trong miệng hắn không ngừng thì thào tự nói, trong thần sắc khó có thể ngăn chặn khiếp sợ. Cùng Vân Hư Tẫn kia một hồi đại chiến, tới cuối cùng thời điểm, hắn tuy rằng không có tham gia, chính là, thông qua sau lại Tần Ngọc Nhan đám người miêu tả, hắn đối với chuyện phát sinh kế tiếp cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, cô thành sư đệ triệu hồi tới một cỗ vĩ ngạn lực lượng, hình thành một mảnh vũ trụ hình chiếu, trấn áp hư không. Dập nát hết thảy. Mà kia phiến vũ trụ hình chiếu, căn cứ cô thành sư đệ trong miệng cách nói, chính là thập phương vũ trụ. Thập phương vũ trụ, cô thành sư đệ triệu hoán, lại có thể là thập phương vũ trụ hình chiếu, thần quyến chi tử, cứ việc có thể triệu hoán vũ trụ hình chiếu lực lượng, chính là, trước đó nhất định cần bố trí trận pháp, mượn dùng trận pháp làm môi giới, mới có thể dẫn hạ thế giới hình chiếu hàng lâm. Hơn nữa, nếu khoảng cách thập phần xa xôi, hình chiếu lực lượng còn có thể bị vô hạn suy yếu. Khả cô thành sư đệ không chỉ không có mượn dùng bất kỳ ngoại lực, mượn dùng xuống lực lượng, lại có thể trấn áp thần giới. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ mơ hồ cảm thấy được, chính mình đã muốn đụng chạm tới nào đó chân tướng. Vũ trụ chúa tể. Cô thành sư đệ, chính là Hoàng Kim Cự Thú trong miệng vị kêu buông tha cho tối cao quy luật, buông tha cho thập phương vũ trụ thế giới chi tử vị chúa tể. Như thế nào có thể? Cô thành sư đệ chân chính thân phận, lại có thể là thập phương vũ trụ thế giới chi tử. Tần Thiên Cơ vẻ mặt khó có thể tin. Bất quá ở hắn trong óc giữa còn có một thanh âm quanh quẩn. Vì cái gì không có khả năng? Cô thành sư đệ, cũng không phải là thần giới thần vương. Điểm này, ở hắn dẫn hạ vũ trụ hình chiếu lực đánh tan thần giới lực đã có thể xác nhận, ở trên tay của ta giữ hai kiện trí bảo. Một kiện, là tạo hóa thần ngọc, hồng hoang thế giới chi tâm mảnh nhỏ biến thành, Vân Hư Tẫn vị này tuyệt thế cường giả đều lâm vào đỏ mắt trí bảo. Một kiện khác, vạn cổ trường thanh thụ, Vân Hư Tẫn trong miệng đại thần thông giả nguyên thân có thể làm cho Vân Hư Tẫn vị này lực gáp thần vương tuyệt thế. Cường giả xưng là đại thần thông giả, không cần nghĩ cũng biết này tu vi đến tuột cùng mạnh mẽ tới hạng gì trình độ, chính là, này hai kiện bảo vật, ở đối mặt cô thành sư đệ thì lại có thể cảm giác sâu sắc kiên kỵ. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ không khỏi trầm mặt xuống. Vũ trụ chúa tể, cô thành sư đệ chân chính thân phận, lại có thể làm cho người ta như thế rung động. Khả hắn bực này thân phận, cuối cùng kết cục, dĩ nhiên là vẫn lạc, chuyển thế sống lại. Kia địch nhân của hắn, lại cường đại đến hạng gì trình độ. Hắn tu vi hiện tại, tuy rằng đã cường đại đến một cái hoàn toàn coi thường cựu giai tinh thần đại sư trình độ, chính là, căn cứ chính hắn phỏng đoán, hẳn là cùng Vân Hư Tẫn tương đương, có thể so với toàn thịnh thời kỳ Vân Hư Tẫn, muốn kém cỏi bán chủ. Khả Vân Hư Tẫn ở cô thành sư đệ trước mặt, cũng bất quá thổ gà ngoa cầu. Hơn nữa kia thời điểm cô thành sư đệ, còn chưa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ trong lòng vừa mới diễn sinh ra cái loại này tự cao tự đại, không kém cỏi cho tuyệt thế thần vương cấp tự tin, kiêu ngạo, nhất thời không còn sót lại chút gì. Người mạnh còn có người mạnh hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Con đường của hắn, còn rất xa. Có lẽ, chỉ có chờ ta chân chính bước vào hồng hoang thế giới, bước vào này làm thần giới, làm thập phương vũ trụ dùng mình đáng sợ thế giới sau, ta mới có thể chân chính hiểu biết đến địch nhân của ta. Đến tột cùng đã cường đại đến hạng nào cảnh giới, ta mới có thể chân chính hiểu biết, tương lai của ta, đạt tới cái gì trình độ, mới có thể nắm trong tay chính mình, mới có thể làm cho cô thành sư đệ thoát ly bể khổ. Tần Thiên Cơ trong óc giữa suy nghĩ như nước, khí tức trên thân, cũng ở phát sinh biến hóa, một màn này tự nhiên dừng ở này đầu hoàng kim cự thú trong mắt. Lúc trước Tần Thiên Cơ đi vào thời điểm, cứ việc nhìn qua thập phần bình tĩnh, chính là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được ở trên người hắn cái loại này mãnh liệt tự tin. Cùng với cái loại này nắm trong tay hết thảy bá đạo, loại này hơi thở, liên tục bức bách, một ít tu vi không cao người đứng ở trước mặt hắn, thậm chí sẽ có một loại không thể thở gấp cảm giác. Nhưng là giờ phút này, hắn cái loại này nắm trong tay hết thảy tự tin, bá đạo, đã muốn toàn bộ thu liễm, bị thật sâu chôn giấu tới đáy lòng, cứ việc nhìn qua vẫn đang hơi có chút nổi bật bất phàm, không giống người thường, nhưng là toàn thân đã không còn nữa lúc trước cái loại này bộc lộ tài năng, thuận sinh nghịch vong. Tâm tình thượng nhu lắng đọng lại, xem ra thời gian tu luyện ngắn ngủi. Hoàng Kim cự thú trong lòng cho Tần Thiên Cơ cái này đánh giá. Bất quá, liên tưởng đến hắn năm đó chính mình, ở vừa mới đi vào thế giới này thì làm sao lại không phải như vậy. Tự cho chính mình tu vi liếu đắc, coi người trong thiên hạ là sâu kiến. Đối với chính hắn đến, trước mắt Tần Thiên Cơ coi như vẫn còn tốt. Ít nhất, đối phương quả thật có loại này tu vi. Chính là loại này tu vi còn không có chân chính đạt tới có thể coi thiên hạ cường giả như không có gì trình độ thôi. Ngươi nếu tính toán ở chỗ này chờ đợi linh giới chi chủ kế tiếp mệnh lệnh, không muốn rời đi, ta đây cũng không cưỡng cầu, bất quá ta sẽ phân phó Tiên Hà Đế quốc, làm cho bọn họ tận khả năng thỏa mãn của ngươi yêu cầu khác, cứ như vậy của ngươi ngày cũng có thể trôi qua hơi chút thoải mái một ít. Đa tạ. Hoàng Kim cự thú đối với Tần Thiên Cơ gật gật đầu, hy vọng một ngày kia, chúng ta còn có kề vai chiến đấu, cộng chống hồng hoang thế giới người xâm nhập một ngày. Hy vọng. Tần Thiên Cơ đồng ý một tiếng. Nơi này mục đích đã muốn đạt tới, hắn cũng không tái ở lâu, rất nhanh, đã rời khỏi này phiến không gian. Bên ngoài, Xuyên Giang Trạch đang ở cung kính đợi, chứng kiến Tần Thiên Cơ ra đến, vội vàng ti khiêm hành lễ, đại nhân, ta đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, tiếp đãi đại nhân, hy vọng đại nhân có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Không cần. Tần Thiên Cơ phất phất tay, này đầu bất hủ sinh vật cùng ta có chút sâu xa, ta không hy vọng lần sau tái kiến hắn thì hắn có câu gì oán hận. Lời này vừa nói ra, Xuyên Giang Trạch sắc mặt nhất thời trở nên hoảng sợ đứng lên, vội vàng xin được trị tội nói, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội, ta cũng không biết đại nhân cùng này đầu vĩ đại bất hủ sinh vật có quan hệ, ta đây liền sai người đem vị đại nhân này thỉnh đi ra, hơn nữa tự mình hướng hắn bồi tội. Điểm này thật không đến mức, chẳng qua kế tiếp hắn nếu có sự tình gì cần phân phó, ngươi làm theo liền được. Xuyên Giang Trạch có chút sợ hãi đáp ứng xuống dưới. Xuyên Nguyệt Hà. Tần Thiên Cơ xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống đồng dạng chờ đợi ở một bên Xuyên Nguyệt Hà trên người. Đại nhân, ta lập tức sẽ rời đi Tiên Hà Đế Quốc, đi trước Hồng Hoang Thế Giới, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đại nhân, xin cho Nguyệt Hà đi theo ở đại nhân bên người. Tần Thiên Cơ lời còn chưa nói hết, Xuyên Nguyệt Hà đã muốn điểm đạm đáng yêu cầu xin lên. Ân, đại nhân, ngài thân phận tôn sủng, ta tin tưởng, cho dù tới Hồng Hoang Thế Giới, lấy thân phận của ngài, cũng tất nhiên cần một cái thị nữ phụng dưỡng tả hữu. Nguyệt Hà không dám yêu cầu xa vời nhiều lắm, chỉ cầu có thể ở đại nhân trước mặt làm nô tỳ, liền thỏa mãn. Tần Thiên Cơ vốn suy nghĩ một mình đi trước Hồng Hoang Thế Giới, bất quá, liên tưởng đến rất nhiều chuyện, có người phân phó, Quả thật không tệ, hắn trầm ngâm một lát, nhưng thật ra đáp ứng xuống. Vậy ngươi liền theo ta cùng đi đi. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Xuyên Nguyệt Hà trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà Xuyên Giang Trạch trong mắt cũng là thần quang lóe ra, nhìn về phía Xuyên Nguyệt Hà ánh mắt mơ hồ có chút hâm mộ. Có thể đi theo vị này tuyệt thế cường giả bên người, hơn nữa còn là đi trước hồng hoang thế giới, tìm kiếm vĩnh sinh cơ hội, đừng nói Xuyên Nguyệt Hà như vậy một vị thất giai tinh thần đại sư, cho dù là bát giai đỉnh phong tinh thần đại sư, muốn tìm cũng tìm không thấy. Đại nhân, kia vĩnh hằng đế quốc phương diện, ta nhiều nhất còn có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi một tháng thời gian, ngươi có thể cho vĩnh hằng đế quốc phát cái tin tức, nói cho bọn hắn, một tháng sau nếu còn không có để cho ta chứng kiến vĩnh hằng đế quốc nhân mã, như vậy, cho dù thời gian của ta gấp gáp, cũng sẽ rút ra thời gian đến đem vĩnh hằng đế quốc mai một tại đây phiến tinh không. Vâng, đại nhân xin yên tâm, vĩnh hằng đế quốc không biết tốt xấu như thế dám can đảm đắc tội đại nhân, nặng hơn nữa trách phạt cũng không quá, ta đây phải đi truyền tin. Ân. Tần Thiên Cơ hơi nhất chắp tay, quét Xuyên Giang Trạch liếc mắt một cái, hiện tại, vận dụng ngươi có thể vận dụng tất cả biện pháp, tìm kiếm một bộ đi trước hồng hoang thế giới tưởng tận tinh đồ, ta yêu cầu chính xác đến mỗi một khỏa sinh mệnh tinh thần nông nỗi. Các ngươi có một tháng thời gian. Vâng, đại nhân, ta trực tiếp mời dự họp Đông Liên Hợp Quốc cao nhất hội nghị, phát động cả Đông Liên Hợp Quốc lực lượng, sẽ vì đại nhân đem tinh đồ bằng nhanh nhất tốc độ tìm đến. Đi thôi.